Bình An xin chào các bạn. Mời các bạn đến với phần cuối của bộ truyện Thập niên 70, Nhật ký phu cha thê lười của tác giả Kim Ngân Quả Tử. Chuyện Dương Vũ đưa vợ mình đến thủ đô, mấy đội sản xuất gần bọn họ thân quen một chút dường như đều biết. Đúng vậy, nhà anh bây giờ chỉ có mình anh. Đi thôi, hai anh em chúng ta uống một ly. Dương Vũ kéo Tam Thuận Tử về nhà anh, dù sao vợ bây giờ không ở nhà, người ta về nhà uống rượu cũng chẳng sao. Tam Thuận Tử cũng có chuyện hoang mang lo lắng, bèn đi theo Dương Vũ. Về đến nhà Dương Vũ, thái một đĩa thịt muối và củ cải muối bày ra trên bàn, lấy rượu trắng lúc đón Tết mua mà chưa uống hết ra. Hai người ngồi ở nhà chính bắt đầu uống. Gần đây anh cũng lo âu, uống ít rượu, nói không chừng có thể giúp nghĩ ra biện pháp. Anh Vũ yên tâm, để một mình chị dâu dẫn theo hai đứa nhỏ ở thành phố sao? Chuyện này phải cẩn thận chút, đội chúng ta có một cô thanh niên trí thức. Cô ta nhận được thông báo nhập học, chạy đi học đại học, vốn chẳng nói học đại học ở đâu đã chạy đi luôn, tức thật, vứt hai đứa nhỏ lại luôn. Ý tứ lời nói của Tam Thuận Tử rất rõ ràng, nhưng Dương Vũ không tức giận. Anh biết người này nói chuyện thẳng thắn, chuyện cậu ta nói cũng là điều rất nhiều người nghĩ. Anh với họ không giống, anh cùng vợ đi làm thủ tục nhập học, anh cũng thường xuyên đi thăm mấy mẹ con. Cũng đúng, Tam Thuận Tử gật đầu. Từ lần trước anh bị bắt, chị dâu vẫn luôn nghĩ cách chạy đôn chạy đáo bận rộn. Em đã biết cô vợ này không chọn sai người. Cậu thì sao? Cậu lo lắng chuyện gì? Công việc gần đây không thuận lợi à? Dương Vũ cụng ly với anh ta. Hay, Tam Thuận Tử thở dài uống một ngụm rượu. Không phải không thuận lợi mà em sắp mất việc rồi. Mất việc sao vậy? Cậu chắc sẽ không bị đuổi đấy chứ? Không phải đuổi, sau này đội trật tự cũng chưa chắc có nữa. Chưa chắc có nữa, ý gì thế? Dương Vũ kinh ngạc nhìn anh ta. Em cũng không rõ nữa. Không biết tin tức này truyền từ đâu ra, mấy ngày nay đều ầm ĩ cả lên. Mấy người trong đội Hồng Vệ Binh ở thành phố đó, anh biết chứ nhỉ? Người đứng đầu họ Bàng cũng bị bắt rồi. Bị bắt rồi? Ai bắt? Ai có bản lĩnh bắt ông ta vậy? Dương Vũ kinh sợ. Anh mới bao lâu không vào thành phố mà sao cảm thấy trời đất cũng đã thay đổi thế? Tuy rằng thành phố của bọn họ là một thành phố nho nhỏ, tổng cộng nhân khẩu của thành phố chẳng bao nhiêu, nhưng chỉ việc thực thi pháp luật cũng đã chia thành ba nhóm người. Một nhóm là người ở đồn công an, một nhóm là đội giữ trật tự của bọn họ, nhóm còn lại là Hồng Vệ Binh do Ủy ban Cách mạng lãnh đạo. Chuyện do đồn công an quản lý rất ít, trên cơ bản đều là những vụ án phạm tội. Hồng Vệ Binh và đội giữ trật tự của họ trên cơ bản quản lý mấy chuyện trên phương diện tư tưởng chính trị. Hai nhóm thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trên cơ bản đều liên quan đến tịch thu tài sản. Nói cho cùng, ai tịch thu thì người đó có lợi. Một khi lợi ích hòa vào nhau, vậy thì mâu thuẫn sẽ rất lớn. Cái người họ Bàng cũng bị bắt rồi à? Ai bắt hắn ta? Người họ Bàng mà bọn họ nói đến chính là người đứng đầu của Ủy ban Cách mạng. Mấy năm trước, lúc mới bắt đầu, ông ta dẫn người đi khắp nơi tịch thu tài sản, đánh nhau vênh váo ầm ầm. Đại thể chính là một lão đại của thành phố, dường như không ai dám dây vào ông ta. Ngay cả lãnh đạo của thành phố đụng phải ông ta cũng phải nhường một bước. Kết quả thế mà lại bị bắt. Đúng vậy, nghe nói người đó là thư ký thị trưởng nào đó mới đến ở trong thành phố, em cũng không rành lắm. Tam Thuận Tử nói cho cùng là người ở tầng lớp thấp nhất. Đối với sự biến động của nhân viên ở bên trên, anh ta hoàn toàn không biết. Anh ta chỉ nghe ngóng từ người khác truyền lại, chứ bản thân mình không rõ. Dương Vũ vẫn luôn bận việc ở xưởng gỗ, khoảng thời gian trước lại đưa Sở Đình lên thủ đô, bây giờ mới đột nhiên phát hiện ra mình chẳng hiểu tình hình bên ngoài gì cả, vội vàng hỏi. Anh ta bắt người họ Bàng rồi, vậy bây giờ ai lãnh đạo Ủy ban Cách mạng? Không ai lãnh đạo. Không người lãnh đạo, vậy Ủy ban Cách mạng vẫn chưa loạn cào cào? Đúng vậy, Hồng Vệ Binh ở bên dưới cũng không có ai dẫn dắt. Chuyện này có liên quan gì đến đội giữ trật tự? Tại sao lúc nãy cậu nói đội giữ trật tự nói không chừng phải giải tán chứ? Em cũng nghe nói thôi, nghe bảo đội giữ trật tự và Ủy ban Cách mạng đều phải giải tán, sau này chỉ có đồn công an. Năm ngoái kỳ thi tuyển sinh đại học chẳng phải đã khôi phục rồi sao? Trước đây cũng chẳng thi, bây giờ lại thi, chắc chắn có chuyện gì đó. Tam Thuận Tử nói một cách chắc chắn. Đúng thật, anh cũng cảm thấy đoán chừng phải có thay đổi gì đó. Nói cho cùng, chủ tịch trước đã mất 2 năm rồi. Dương Vũ gật đầu. Người như họ có liên lạc với bên ngoài, có va chạm với các chính sách, thật ra cũng có thể ngờ ngợ, cảm giác được sự thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài trong 2 năm này. đặc biệt là sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Chỉ có điều cuối cùng thay đổi cái gì, những thay đổi này rốt cuộc có chuyện gì, sẽ có ảnh hưởng gì đến mình không? Dùng kinh nghiệm từng trải của bọn họ lại nhìn không ra, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm nhận, thấy bản thân mình ở trong đó, khó tránh khỏi dấy lên nỗi bất an, thấp thỏm đối với tương lai. Hầy, anh thì tốt rồi, Tam Thuận Tử ngưỡng mộ nói. Bây giờ anh đến xưởng gỗ, thành công nhân chính thức, làm công ăn lương, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên lụy gì đến anh. Em đây này, chẳng biết làm thế nào, em chẳng muốn quay về làm ruộng nữa đâu. Tam Thuận Tử thở dài tiêu nghỉu. Anh ta hồi đó cũng dùng hết của cải trong nhà, tiêu một khoản tiền lớn tìm người có mối quan hệ sâu rộng khắp nơi, đưa anh ta lên thành phố làm đội viên của đội giữ trật tự. Tuy rằng chức vụ mấy năm nay không thay đổi, nhưng vẫn là niềm kiêu hãnh của nhà bọn họ ở trong cả đội sản xuất. Ngay cả chị cả và chị hai cũng nhờ anh ta mà ưỡn ngực thẳng lưng được ở nhà chồng. Nhưng một khi đội giữ trật tự thật sự giải tán, anh ta chỉ có thể trở về nhà đi làm ruộng. Mức chênh lệch đó không phải ở mức 1-2 điểm đâu. Cậu đừng đa nghi, Dương Vũ an ủi anh ta, nói không chừng không nghiêm trọng như vậy đâu. Cứ cho rằng không chắc chắn như vậy, nhưng khả năng cũng rất lớn. Anh Vũ, anh không ở ngoài anh không biết, 2 năm nay quả thật khác rồi. Cụ thể muốn bảo Tam Thuận Tử nói đến điểm nào khác thì anh ta cũng không nói ra được. Loại chuyện này không phải người ở trong đó, chỉ ở ngoài nhìn thì không nhìn ra được. Nhà Trần Lão Ngũ ở trong thành phố ấy, cả nhà đó bị đánh đổ, nghe nói con trai ông ta quay về lật lại bản án. Tam Thuận Tử sắp lại gần Dương Vũ, nói một cách vô cùng thần bí. Dương Vũ cũng nhớ, nhà Trần Lão Ngũ kia năm đó cũng xem như là nhà đầu tiên trong thành phố bị đánh đổ. Nghe nói con trai của họ ra ngoài học đại học, sau đó không biết tại sao lại biến mất, bị Ủy ban Cách mạng nắm thóp, nói rằng con trai của họ cấu kết với nước ngoài để phản bội Tổ quốc mới biến mất. Chính là đi bán mạng cho người nước ngoài, cho nên đã lật đổ cả nhà họ. Thật ra trong lòng mấy người họ đều hiểu rõ, do cái người họ bàng kia ưng ý con gái nhà người ta, mà Trần Lão Ngũ lại không phải là loại người bán con gái, cuối cùng chỉ có thể thành bi kịch. Dương Vũ đến bây giờ vẫn nhớ, sau khi cô con gái của nhà đó bị làm nhục, năm ấy đã treo cổ tự tử rồi. Lúc đó anh vẫn là chân chạy vặt ở Hồng Vệ Binh, đã chạy được hơn nửa năm, người ta cũng không ưa gì tên mù chữ đến từ nông thôn này, không để anh vào, bây giờ nghĩ đến thấy vẫn khá vui. Anh Hồ tuy rằng cũng là người tàn nhẫn, yêu tiền, nhưng so với người họ Bàng vẫn là người có nhân tính nhiều hơn chút xíu. Chẳng phải bảo rằng lúc lên đại học thì mất tích à? Đúng, lúc đó là mất tích, sau đó bây giờ không phải về rồi sao? Nghe nói là bị đưa đến nơi bí mật nào đó giúp đất nước nghiên cứu món đồ gì ấy. Chẳng nói với ai, bạn học ở trường họ đều không biết, đều tưởng người ta mất tích đó. Kết quả bây giờ xuất hiện thấy cả nhà mình, chẳng còn mấy người sống sót nữa, vì thế đã trực tiếp giải oan với bên trên. Thế thì xui xẻo quá, đối với cuộc thảm sát không liên quan đến bản thân, người khác cũng chỉ có thể bình luận một câu như vậy mà thôi. Nói cho cùng, chẳng có cách nào cảm nhận được như bản thân mình đến trải được. Không chỉ như vậy, em sợ là sợ những chuyện sau này sẽ không lật lại chuyện cũ từng chút một đấy chứ. Bây giờ chỉ lật Hồng Vệ Binh của Ủy ban Cách mạng, lỡ như lật đến đội trật tự thì sao? Tam Thuận Tử thấp thỏm nói, đội giữ trật tự của họ tốt hơn Hồng Vệ Binh một chút, bớt phóng túng một chút, nói trong cùng là nhóm người nhân danh thực thi pháp luật, nhưng những loại chuyện như ở trên đường tùy tiện bắt người phạt tiền thì họ ít khi làm. Tuy rằng bây giờ vẫn chưa chuyển đến thanh tra đội giữ trật tự, nhưng anh ta vẫn sợ. Nếu như tra xong Hồng Vệ Binh lại tra tiếp đến họ thì làm thế nào? Người ta cũng là người thành phố, có quan hệ, có thế lực. Anh ta sợ đến lúc đó, một người đến từ nông thôn như anh ta sẽ bị đẩy ra gánh tội, vậy thì toang rồi. Chắc không đâu, cậu cũng đừng đa nghi. Vẫn chưa tra đến bà cậu ở đây đã lo lắng cuống cuồng, lo nghĩ rồi. Dương Vũ khuyên như vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Anh cũng là một người thận trọng, nếu như đặt mình vào vị trí của Tam Thuận Tử, tuyệt đối sẽ còn nghĩ nhiều hơn anh ta, chắc chắn sẽ bắt đầu tính đường lui. Nhưng đây không phải là khuyên người ta à, anh chung quy không thể khuyên người ta rút khỏi đội giữ trật tự phải không? Do đó chỉ đành an ủi cho anh ta bớt lo. Anh Vũ đã rời khỏi đội giữ trật tự từ lâu rồi. Bây giờ xảy ra chuyện gì cũng chẳng sao, tốt thật. Tam Thuận Tử lại bắt đầu ngưỡng mộ Dương Vũ, nhấp một ngụm rượu lớn. Dương Vũ đã rời đi lâu lắm rồi, 3 năm trước đã rút khỏi đội. Bây giờ tra chuyện gì cũng chẳng tra đến anh. Năm đó bọn họ còn cảm thấy Dương Vũ bị đội giữ trật tự đuổi đi là xa cơ lỡ vận, nhưng bây giờ người ta là thoải mái nhất đó. Anh lúc ấy cũng xui xẻo, 2 năm nay không dễ dàng gì, bắt đầu làm từ công nhân thời vụ ở xưởng gỗ, làm được 1 năm hơn, mệt chết đi được. Dương Vũ cũng cảm thấy rất may mắn, anh đã thoát thân từ lâu, nhưng bây giờ chắc chắn không thể nói thẳng. Hai người, mỗi người có chuyện phiền lòng của mình, lại uống mấy lượt nữa, cả hai đều uống đến mức say khướt. Dương Vũ say men rượu đột nhiên nói, nếu không thì cậu rút khỏi đội chữ trật tự rồi đi làm với anh đi, vừa khéo bây giờ. Đi làm với anh? Tam Thuận Tử dùng đôi mắt say lờ đờ mờ mịt nhìn Dương Vũ, vì trong lòng anh ta gần đây vẫn luôn có chuyện phiền lòng, cho nên vừa nãy uống rượu khá dồn dập, củ cải muối ăn cũng chẳng được 2 miếng, ngược lại thì uống mấy ly, bây giờ đã choáng váng chóng mặt rồi, bỗng nhiên nghe thấy Dương Vũ nói như vậy, vẫn chưa phản ứng kịp lại. Dương Vũ trái lại vẫn ổn, anh trước giờ không quen uống say trước mặt người ngoài, sợ mình lại nói lời gì không nên nói, làm chuyện gì không nên làm, cho nên bây giờ anh cũng không say. Vừa nãy bảo để Tam Thuận Tử cùng làm với anh ta, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Sau đó anh lại nghĩ, chà, chuyện này có khả năng phết đấy. Anh bây giờ chẳng phải không thể phân thân ra làm 2 việc cùng lúc được hay sao? Vừa phải đi Quảng Châu, vừa phải đi Thượng Hải, còn muốn tranh thủ cơ hội đi thủ đô thăm vợ con một chút nữa. Chỗ nào cũng cần người, nhưng anh chỉ có một mình, có một người giúp đỡ không phải rất tốt à? Dương Vũ lại đánh giá Tam Thuận Tử ở trước mặt một lượt. Anh vẫn luôn gọi anh ta là Tam Thuận Tử. Thật ra tên thật của anh ta là Trần Tam Thuận, là người ở đội sản xuất thứ tư của công xã bên cạnh, chính là thôn Trần Gia xưa và là công xã Hướng Dương bây giờ. Hai người bọn họ trước khi vào đội giữ trật tự đã biết nhau, bởi vì Dương Vũ thường xuyên chạy đi khắp nơi nên quen biết cũng không kỳ lạ. Sau đó vào đội giữ trật tự, hai người họ đều ở nông thôn, lại cách đội sản xuất không xa, có đôi khi tan làm thường xuyên đi cùng đường, quen thân cũng rất bình thường. Trần Tam Thuận, Trần Tam Thuận, bình thường ở nông thôn đặt tên như thế này, rất rõ ràng rằng bên trên còn có Trần Đại Thuận, Trần Nhị Thuận. Anh ta cũng là người trên có anh trai, chị gái, dưới có em trai, em gái, chỉ có điều anh ta không giống Dương Vũ, không có được sự xem trọng của cha mẹ. Chỉ từ việc cả nhà họ Trần bọn họ gom góp lại để đưa anh ta vào đội giữ trật tự, đã có thể nhìn ra được, ở nhà anh ta là người rất được coi trọng. Hơn nữa mánh khóe cũng không nhiều. Lúc đầu Dương Vũ ở đội giữ trật tự, anh ta luôn đi theo sau Dương Vũ. Sau đó Dương Vũ rời đi, anh ta cũng thường xuyên nói với Dương Vũ chuyện xảy ra ở trong đội giữ trật tự, tìm anh xin ý kiến. Thủ đoạn không nhiều lại trẻ, có sức lực và từng trải chút sự đời. Người như thế này quả thật là người có khiếu làm trợ thủ tốt. Dương Vũ càng nghĩ càng cảm thấy như vậy. Tuy rằng bây giờ tất cả mọi việc anh đều chưa bắt đầu, thậm chí anh tạm thời cũng chưa nghĩ đến mình đi Quảng Châu phải làm gì, dẫn Tam Thuận đi theo phải làm gì. Nhưng mắt thường có thể thấy được, sau này nếu như thật sự bắt đầu làm ăn, chắc chắn sẽ cần người giúp đỡ, cần người đáng tin cậy, có thể nắm thóp được. Người ở trước mắt này không phải vừa khéo thích hợp à, há có thể bỏ qua. Dương Vũ đặt chiếc bát còn rượu thừa trong tay xuống, nghiêng người về phía trước, dúi dục nói, chẳng phải lúc nãy cậu bảo rồi à, nói không chừng ngày nào đó, thanh tra đến đội giữ trật tự, cậu bây giờ là người đến từ nông thôn duy nhất trong đội đúng chứ? Những người khác đều là người thành phố, đến lúc đó nếu như đẩy người ra để gánh tội, chắc chắn sẽ đẩy cậu, cậu tiếp tục ở lại đó sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Hả? Tam Thuận Tử cho dù đã uống đến choáng váng, nhìn Dương Vũ với vẻ chẳng hiểu ra sao. Anh, vừa nãy chẳng phải anh bảo sẽ không có chuyện gì, đừng nghĩ xấu như thế. Đúng, vừa nãy là anh an ủi cậu đó. Nhưng bây giờ anh lại nghĩ, Dương Vũ thở dài một hơi nhìn bên ngoài cửa nhà chính. Chúng ta nói cho cùng đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi đúng không? Mối quan hệ tốt biết bao, anh em tốt biết bao, anh buộc phải moi hết ruột gan mình ra nói với cậu. Không thể vì quan tâm đến cảm xúc của cậu, không muốn để cậu buồn mà nói mấy lời giả dối kia đúng chứ? Đến lúc đó lại hại cậu. Vậy ý của anh là... Cậu nên nhanh chóng rời khỏi đội giữ trật tự, Dương Vũ nói chắc chắn. Bây giờ lấy Ủy ban Cách mạng làm nơi khai đao đầu tiên, ngay tức khắc đao sẽ rơi xuống đội giữ trật tự. Vừa nãy cậu cũng nói, sau này đội giữ trật tự hay Ủy ban Cách mạng gì đó đều không tồn tại nữa, chỉ giữ lại đồn công an. Người ta ở thành phố kia có đường đi, mấy người Vương Thanh, đội viên ban đầu ấy, chắc chắn đến lúc đó phải chạy trọt quan hệ để vào đồn công an. Lắc mình, một phát đã biến thành cảnh sát rồi, liên quan gì đến cậu đâu. Nói không chừng, lại phải tán ra bại sản một lần cũng chưa chắc có thể vào đâu, không bị đẩy ra gánh tội đã tốt lắm rồi. Chuyện này em có thể không biết sao? Tam Thuận Tử tức giận thở mạnh một hơi. Chẳng phải em vẫn luôn phát sầu chuyện này rồi đó à? Nhưng lẽ nào không đến đội giữ trật tự nữa, chủ động từ chức rút khỏi đội giữ trật tự, vậy lỡ như không thanh tra thì sao đây? Mỗi người đều có tâm lý này, cho dù dự cảm thấy nguy hiểm cũng sẽ luôn nghĩ rằng lỡ như không phải như thế thì làm sao đây? Lỡ như gặp may thì sao? Loại chuyện này ai có thể nói chính xác được chứ? Đều chỉ tin tưởng vào sự may mắn mà thôi, chưa kể từ chức ở đội giữ trật tự không phải là chuyện nhỏ. Ai nói không phải chứ? Anh còn có thể không hiểu chuyện này. Dương Vũ lại nâng bát lên cụng ly với anh ta. Chúng ta đều là người từ nông thôn ra phải không? Vào đội giữ trật tự cũng là niềm hy vọng của cả nhà. Đây không chỉ là công việc mà còn là thể diện. Điểm này anh có thể không biết sao? Anh có thể không rõ sao? Ban đầu cũng như cậu, nhưng chuyện này chính là như vậy. Mắt thấy trời đất đã thay đổi. Anh nói cậu nghe. Dương Vũ tiến lại gần anh ta. Đợt trước, chẳng phải anh đưa chị dâu chú đi đại học ở thủ đô à? Người ở đó khác hoàn toàn với chúng ta. Những người ở trên đường đều mặc đồ màu sắc rực rỡ. Trong công viên còn có nam nữ ôm nhau cùng nhau nhảy múa nữa cơ, vô cùng cởi mở. Căn bản không giống thành phố của chúng ta. Bây giờ hai vợ chồng đi trên đường cũng chưa chắc dám đi sát lại nhau nữa. Quả thật khác hoàn toàn. Anh có dự cảm, tình trạng như thế kia ở thủ đô sớm muộn gì cũng lan ra khắp toàn quốc. Cả nước đều sẽ như thế. Đến lúc đó, đội giữ trật tự gì đó, ủy ban cách mạng gì đó, ai quan tâm cậu nữa chứ? Chà chà, ôm nhau cùng nhảy. Tam Thuận Tử mở to mắt. Một người nam và một người nữ ôm nhau, không biết xấu hổ à? Đời này anh ta chưa từng gặp chuyện như vậy, lá gan cũng lớn thật. Người ta gọi đó là khiêu vũ giao tiếp, nhảy là để rèn luyện cơ thể. Dương Vũ quả thật từng xem qua dạng khiêu vũ này. Anh ở thủ đô với mẹ con Sở Đình mấy ngày, lúc đi khắp nơi vui chơi dạo phố cũng từng đi công viên chơi nên từng thấy, chỉ có điều không phải nam nữ trẻ tuổi mà đều là mấy ông cụ bà cụ ngồi vây quanh trong công viên, ở giữa có một đôi nam nữ, một tay ôm một tay nắm nhảy khiêu vũ giao tiếp. Khi ấy anh cũng bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cảm thấy thủ đô không hổ là thủ đô, đúng là không giống nhau. Ôi, vậy đội giữ trật tự của thủ đô đâu? Ủy ban cách mạng của họ đâu? Chẳng ai xả tái nà. Đầu óc của Tam Thuận Tử đã uống đến mức có hơi chóng mặt, lóe lên một tia sáng, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Bọn họ... Dương Vũ hơi chần chừ, anh ở thủ đô quả thực chưa từng thấy đội giữ trật tự hay Hồng Bệ Vinh gì cả. Hình như vẫn có, nhưng bởi vì thủ đô đã cởi mở nhiều. Tay trong tay dắt nhau đi bộ trên đường hoặc khiêu vũ ở trong công viên, căn bản chẳng ai quản. Nhà Dương Vũ lại chẳng làm chuyện gì vi phạm kỷ luật, cũng chẳng có chuyện người ta đến tìm bọn họ. Cho nên anh căn bản không biết đội giữ trật tự của thủ đô giải tán chưa. Nhưng mà chuyện này không ngăn được anh nói. Đã giải tán từ lâu rồi. Cậu nói xem, đội giữ trật tự của chúng ta kiểm tra đâu phải kiểm tra tác phong tư tưởng gì đó của người ta đâu. Ở trên đường kiểm tra xem ai tư tưởng không đoan chính à? Người ta bây giờ một nam một nữ tay trong tay đi cùng nhau, đó cũng không gọi là tư tưởng không đoan chính, đều là chuyện bình thường rồi. Đội giữ trật tự chẳng có tác dụng nữa, cậu bảo không giải tán chứ giữ lại làm gì, đúng không? Đội nhóm ở thủ đô đều giải tán rồi. Tam Thuận Tử nói lắp bắp. Hai người cuối cùng uống sạch vò rượu còn lại từ lúc Dương Vũ đón Tết. Đương nhiên, vốn dĩ rượu mua về cũng không chỉ giữ để uống. Nói cho cùng, Sở Đình không uống rượu, cô chủ yếu dùng rượu trắng ướp đồ. Uống hết rượu rồi, Tam Thuận Tử cũng triệt để gục xuống bàn. Dương Vũ lúc này cũng có hơi choáng váng, chẳng quan tâm người ta vẫn còn nằm bò trên bàn, dứt khoát tự mình gắng gượng nốt chút tỉnh táo còn sót lại cuối cùng, đi lên giường ở trong phòng nằm. Ngày hôm sau, Dương Vũ bị đánh thức bởi tiếng gà gáy bên ngoài. Bây giờ chính sách không rõ ràng, trước đây vẫn có quy định mỗi nhà mỗi hộ nhiều lắm nuôi được mấy con gà, mấy con vịt. Bây giờ cũng không có quy định đó nữa, nuôi nhiều hơn cũng chẳng ai quản. Đội trưởng cũng mắt nhắm mắt mở, cho nên mấy nhà muốn nuôi dường như đều nuôi không ít. Lúc gà gáy vẫn còn sớm, căn bản không cần dùng đồng hồ báo thức đã đánh thức người trong đội. Dương Vũ gọi Tam Thuần Tự dậy, hai người đều phải đi làm, không có xin nghỉ phép đâu đấy, cho nên không kịp nói gì nhiều, rửa mặt cho tỉnh táo chút rồi mỗi người liền đi đến chỗ làm của mình. Trước lúc tách ra, Dương Vũ nói với anh ta một câu, nghĩ kỹ nhé, chuyện tối hôm qua anh nói vẫn nhớ đấy chứ. Suy nghĩ thêm lời anh nói một chút, Tam Thuận Tử nghiêm túc gật đầu. Mặt khác, thủ đô, từ lần trước Sở Đình gặp Sở Tuệ Hân, sau khi xua đuổi cô ta thành công đã chẳng muốn gặp lại nữa. Cô nghĩ đến Sở Tuệ Hân không chừng cũng tránh đến đại học thủ đô, sợ bị Sở Đình vay tiền. Không bị sự quấy rầy của người khác, cuộc sống thời đại học của Sở Đình trôi qua cũng tốt đẹp lắm. Lúc này bầu không khí học tập của đại học cũng rất sôi nổi, không có chuyện cả ngày lên mạng chơi điện thoại. Lúc đi học trên cơ bản phòng học đều ngồi đầy áp người, mọi người đều cầm viết, cầm vở ghi ghi chép chép không ngừng. Sở Đình rất dễ dàng hòa nhập vào trong đó. Chỉ có điều cô hòa nhập rồi, nhưng hai đứa trẻ không thuận lợi hòa nhập như thế. Tại sao đánh nhau với bạn học vậy? Mấy ngày trước chẳng phải các con còn chơi vui à? Sở Đình mỗi tay kéo một đứa đi vào trong nhà, vừa hỏi bọn chúng. Lúc nãy cô vừa đến trường, giáo viên đã nói với cô tình hình hôm nay của hai đứa nhỏ, trong đó có chuyện đánh nhau với người ta. Cũng may đều là trẻ nhỏ, sức lực ở tay không mạnh, không xảy ra chuyện gì lớn. Đứa trẻ kia đã bị phụ huynh của cậu bé dẫn đi rồi. Nó cười nhạo tụi con, cứ nhại cách con nói chuyện, nó cố ý, con ghét nó vô cùng. Hai đứa trẻ anh một câu em một câu cáo trạng. Sở Đình tùy tiện nghe mấy câu đã hiểu rõ. Ý đại khái phòng chừng là bởi vì Tráng Tráng và Viên Viên nói chuyện có hơi có giọng địa phương. Sở Đình từ nhỏ chăm hai đứa bé đều nói tiếng phổ thông với bọn chúng, nhưng chung quy hai đứa thích ra ngoài chơi với mọi người nên nói chuyện khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Những đứa trẻ ở trường mẫu giáo nghe bọn chúng nói chuyện không giống mọi người, có vài đứa xấu tính ở bên nhại theo. Tráng Tráng và Viên Viên nói một câu thì cậu ta ở sau học nhái theo một câu, làm người ta bực cực kỳ. Trẻ con cũng cần thể diện, nào có thể nhịn được, đặc biệt là hai đứa nhóc nóng nảy này, đương nhiên liền trực tiếp ra tay. Đứa trẻ nhại theo kia đến trường mẫu giáo sớm hơn hai em Tráng Tráng, quen nhiều người hơn, lúc đánh nhau cũng có người giúp đỡ. Khi giáo viên không chú ý, hai nhóm bắt đầu đánh nhau. Đương nhiên thời gian trải qua rất ngắn ngủi, rất nhanh đã được giáo viên chặn lại, phê bình mỗi đứa một câu, không cho phép đánh nhau nữa. Chuyện đó bực thật, đứa trẻ kia đúng là chẳng lịch sự. Sở Đình nói theo, đúng vậy, bọn nó mấy người luôn mà cũng không đánh được anh em chúng con. Tráng Tráng đắc ý nói, bọn chúng có mấy đứa vậy, có đau ở đâu không, nhất định phải nói với mẹ. Sở Đình tuy rằng vừa nghe giáo viên nói bọn chúng đánh nhau thì đã kiểm tra qua ngay một lượt cả người chúng, nhưng vừa nghe chúng nói như vậy vẫn nhịn không được hỏi. Không đau, bọn chúng chẳng có tí sức nào, có một đứa còn đứng ở ngoài khóc nữa. Đánh nhau mà còn quan sát tình hình xung quanh, đó chắc chắn là Viên Viên rồi. Các con đừng nghe bạn ấy nói linh tinh, mỗi địa phương đều có cách thức nói chuyện của địa phương mình, giọng nói của mỗi địa phương đều không giống nhau. Hai con cùng mẹ đi học, từ nhà lên đến đây nói chuyện với các bạn có hơi khác là điều rất bình thường. Đừng để ý những lời mà bọn nhóc kia nói, nên nói chuyện thế nào thì nói thế ấy, biết chưa? Sở Đình làm ra vẻ không quan tâm nói với bọn chúng, sợ hai đứa trẻ nếu như bởi vì bị người ta cười nhạo mà sau này lại trở thành người không thích nói chuyện thì làm sao. Tuy rằng cô cảm thấy chắc sẽ không. Vốn dĩ bọn trẻ con chẳng để ý mà nó cứ đứng ở bên cạnh, con nói một câu nó nói theo một câu, con đang nói thì cười, bực chết đi được, con nhìn thấy nó là muốn đánh nó rồi. Tráng Tráng nói còn giương cao nắm đấm lên, lần sau nó còn như vậy nữa con sẽ đánh nó. Bạn học như thế này là người rất phiền phức, nhưng con đánh người ta trước cũng không hay đúng chứ? Sở Đình suy nghĩ một chút, nếu như cô gặp bạn học như thế này đoán chừng cũng bực, nhưng dáng vẻ Tráng Tráng động một tí là giương nắm đấm ra thế này, cô cảm thấy phải sửa. Không đánh nó vẫn nói nhại theo. Viên Viên biện giải, mẹ nói với các con này, loại người này chính là như vậy, con càng tức, con càng muốn đánh người, trong lòng bọn họ càng vui, bởi vì mục đích của họ là như vậy, chính là chọc giận con, làm con tức giận. Đối với loại người này, việc chúng ta phải làm chính là đừng quan tâm đến cậu ta, mặc cậu ta nói như thế nào, chúng ta nên làm gì thì cứ làm theo cái đó. Nên đi học thì đi học, xem bọn họ như không tồn tại, đến lúc đó người tức giận chính là bản thân cậu ta. Sở Đình truyền kinh nghiệm của mình cho hai đứa trẻ, cô gặp người phiền phức sẽ làm như vậy, xem họ thành không tồn tại là được rồi. Vậy nếu cậu ta vẫn nói thì sao ạ? Nếu vẫn nói vậy, đợi thử qua cách mẹ nói xem có hiệu nghiệm hay không, tính tiếp được không? Không được thì chúng ta lại nói tới chuyện có hành động hay không. Đương nhiên chuyện này là đứa trẻ kia hư kia sai, Tráng Tráng và Viên Viên đều là bé ngoan. Sở Đình nói xong với trước, Vế sau lại thêm một câu, cô cũng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, bây giờ cũng không có sách nuôi dạy con cho cô xem. Lần đầu tiên làm mẹ trong đời chỉ có thể cố hết khả năng, cố hết năng lực của mình để làm cho tốt. Chuyện này vốn dĩ không phải là lỗi sai của hai đứa nhỏ. Sở Đình cũng không muốn bởi vì chuyện này mà dạy dỗ hai đứa, lại làm chúng nhát gan thì không hay. Vậy sau này con mà kệ cậu ta, Viên Viên nói đầu tiên. Được thôi, con cũng kệ cậu ta. Giọng nói của Tráng Tráng có hơi xìu xuống. Sao nào, không vui sao? Sở Đình trông bọn chúng như vậy, dừng chân, ngồi xổm trước bọn chúng có hơi lo lắng hỏi. Mẹ ơi, con nhớ cha, sao cha vẫn chưa đến thăm chúng con, khi nào chúng ta về nhà ạ? Tráng Tráng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Sở Đình, cậu bé vẫn luôn kháu khỉnh bụ bấm, thế mà lại xuất hiện một chút cảm xúc thương cảm trên mặt. Viên Viên cũng chăm chú nhìn Sở Đình, muốn nghe cô nói rằng cha sắp đến thăm chúng rồi, chỉ có điều cuối cùng đã thất vọng. Cha của các con à, cha ở nhà đi làm kiếm tiền, phải kiếm tiền nuôi mấy mẹ con chúng ta. Chúng ta ở đây, học ở đây, ăn cơm, nhà cửa đều cần tiền. Đợi cha có thời gian, công xưởng nghỉ lễ sẽ đến thăm chúng ta. Sở Đình ôm hai đứa trẻ, bọn chúng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh cô và Dương Vũ, dường như chưa từng rời xa bọn họ. Bây giờ đột nhiên xa Dương Vũ, đương nhiên là mong ngày nhớ đêm. Đặc biệt trước đây, lúc bọn họ ở đội sản xuất, nếu như chúng đánh nhau với bọn nhóc ở trong đội đều thích tìm Dương Vũ giúp đỡ, mấy cha con sẽ tụ lại ở bên cạnh nói chuyện riêng, còn nói là chuyện của nam tử hán, không để Sở Đình nghe, bây giờ lại đánh nhau với bạn học, đương nhiên sẽ nhớ Dương Vũ gấp bội. Nếu không thì chúng ta đừng đi học nữa, về nhà đi mẹ, con nhớ đám thạch đầu còn có thể ở nhà của mình nữa, Tráng Tráng lớn tiếng nói. Bọn chúng vốn dĩ không muốn ở đây, tuy rằng bà Lý đối xử với chúng rất tốt, nhưng nơi này rốt cuộc chẳng phải nhà mình, không giống nhà chúng có sân lớn còn có cây nữa, ra ngoài là có thể chơi cùng với mấy đứa nhóc. Bây giờ bọn chúng ở cùng phòng với Sở Đình, cả ngày không phải ở nhà thì là đi học, chẳng vui gì cả. Tráng Tráng không muốn đi học. Viên Viên cũng không muốn à? Không muốn học hát bài bằng chữ cái với cô giáo à? Không muốn trượt cầu trượt ở trường mẫu giáo à? Mẹ nói với các con này, những thứ này quê nhà chúng ta đều không có, chỉ có ở đây mới có, cho nên cha mẹ mới đưa các con đến đây. Sở Đình nói dông nói dài rất lâu, cuối cùng cũng dỗ dành được hai thằng quỷ nhỏ dắt chúng về nhà. Hai đứa trẻ nhớ đến cha chúng, Dương Vũ cũng nhớ bọn chúng chứ, chỉ có điều anh quả thật không có thời gian đến thăm chúng. Anh đang chuẩn bị đi Quảng Châu, chuyến này bắt buộc phải đi. Chưa kể đến trong quá trình này, Trần Tam Thuận làm thế nào xin nghỉ công việc ở đội giữ trật tự. Gia đình anh ta kêu trời gọi đất như thế nào. Với lại sau khi biết là do Dương Vũ khuyên anh ta, họ sẽ đến nhà anh làm ầm ĩ thế nào. Tóm lại, cái phân đội nhỏ hai người kiếm tiền này đã chính thức thành lập. Cậu cầm giấy giới thiệu này theo, tuyệt đối đừng làm mất nó. Nếu không thì ra ngoài ăn uống, ngủ nghỉ đều bị kiểm tra. Tuy rằng thủ đô là nơi đã thoải mái rồi, nhưng bên Quảng Châu thì tôi chưa từng đi, cũng không rõ, cho nên nhất định không thể để mất giấy giới thiệu. Đây là giấy tôi bảo lãnh đạo trong xưởng tiện thể ký, Dương Vũ cẩn thận dặn dò anh ta. Ôi anh Vũ, đến lúc đó chúng ta có gặp trên tàu lửa không? Anh nhất định phải đến nha. Lần đầu tiên em đi xa ra ngoài nên vẫn có hơi hoang mang. Trần Tam Thuận cầm giấy giới thiệu căng thẳng nói. Chắc chắn yên tâm đi, để mình cậu đi, cậu cũng chẳng biết đi làm cái gì, có tác dụng gì, rồi chạy đi không công một chuyến, nên anh chắc chắn sẽ đến, cậu lên tàu một mình trước đi đã. Dương Vũ dặn dò, ngày mai là ngày anh xuất phát đi Thượng Hải, nhưng anh định giữa đường trốn đến Quảng Châu một chuyến, lúc về thì nói mình ngồi sai tàu, bị đưa đến Quảng Châu chẳng dễ dàng gì mới về được. Tàu lửa ở thời đại này, quản lý không gắt lắm, tốc độ tàu chạy chậm. Người khác không mua vé cũng có thể leo lên. Dương Vũ trái lại không định trốn vé. Anh cẩn thận tính toán, từ tỉnh sẽ lần lượt ngồi hai chuyến tàu đi Thượng Hải và Quảng Châu. Giữa đường có khả năng hội tụ ở trạm giao nhau của hai chuyến tàu. Đến lúc ấy anh tìm cơ hội xuống tàu, lại lên chuyến tàu khác, nhanh chóng tụ họp với Trần Tam Thuận Tử. Còn về linh kiện, chỉ có thể để đàn anh trong ủy ban của nhà máy đi mua một mình. Anh ta cũng chẳng phải lần đầu tiên đi công tác, chắc là đi đường cũng sẽ thuận lợi. Anh, ở Quảng Châu thật sự có thể kiếm tiền sao? Trần Tam Thuận hỏi lại một lần nữa, để động viên tinh thần chính mình. Anh ta có thể có nghị lực từ chức ở đội giữ trật tự như thế, có một phần lớn nguyên nhân, chính là vì Dương Vũ nói chắc chắn với anh ta rằng, đi Quảng Châu có thể kiếm được tiền. Không có điều này, cho dù anh ta muốn từ chức, phòng chừng cũng phải dây dưa một khoảng thời gian. Sao nào, không tin anh? Dương Vũ hờ hững liếc nhìn anh ta, Không, không phải không tin, em chỉ là thiếu tự tin. Nếu như không kiếm được tiền, cha mẹ em nói không chừng thật sự không nhận em nữa. Hôm qua về nhà còn không cho em vào ấy. Trên mặt Trần Tam Thuận có nét bất lực. Cha mẹ anh em ta đều bởi vì chuyện từ chức mà cãi nhau ầm ĩ với anh ta. Chẳng phải anh đã từng nói với cậu rồi sao? Mấy thứ như đồng hồ, đài radio mà thành phố chúng ta bán, cái loại nhỏ đó bán đắt bao nhiêu cậu cũng biết mà. Anh đã nghe ngóng từ lâu rồi. Bên Quảng Châu mấy món đồ này đều mang từ bên Hồng Kông về. Mấy món đồ này ở bên đó căn bản không đáng tiền, rẻ lắm. Chỉ cần chúng ta có thể mang về có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Dương Vũ trước kia đã bán những món đồ mình lén giữ đi. Đương nhiên biết một chút đầu mối ở dưới, anh cũng nghe ngóng kỹ càng mới quyết định đi Quảng Châu. Vậy thì tốt, đồng hồ nhỏ dễ giấu, chúng ta có thể đeo lên người, đợi mang về rồi có thể bán ở tỉnh. Đến tỉnh bên cạnh cũng được, chắc chắn bán đi. Trần Tam Thuận dường như đã thấy dáng vẻ soàn soạt đếm tiền của mình. Nhưng mà anh cảnh cáo cậu, chuyện này không thể để lộ ra ngoài, ngay cả cha mẹ ruột của cậu cũng không thể nói. Nếu như tin tức dò gì ra ngoài, vậy chúng ta đợi ăn đạn đi. Sắc mặt Dương Vũ nghiêm nghị. Chuyện này mà em có thể không biết sao? Chúng ta tốt xấu gì cũng là người từ đội giữ trật tự ra. Lòng Trần Tam Thuận lại trống rỗng. Anh ta đã ở đội giữ trật tự mấy năm qua, gan luôn lớn hơn người khác, cũng thận trọng. Lần trả tiền này là do anh ta tự mình trả, Dương Vũ cũng không ứng trước. Dương Vũ tìm anh ta cũng vì lý do này. Người kinh doanh công việc này phải to gan. Người nhát gan ở trên tàu trông thấy cảnh sát thì chân mình đã mềm nhũn trước. Bị bắt lại người ta chưa hỏi gì thì mình đã thú tội tất cả trước. Cái quái gì chứ? Đến rồi, thời điểm xuất phát, tất cả đều rất thuận lợi. Dương Vũ vẫn đang đứng ở ga tàu nhìn Trần Tam Thuận. Nhưng hai người họ đều giả vờ không thấy đối phương rồi ngồi lên chuyến tàu khác nhau. Đến một trạm dừng, tàu dừng lại. Dương Vũ ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Những sạp hàng bên ngoài trông thấy tàu của bọn họ dừng lại đều lũ lượt vây đến bên cửa sổ, nâng cái giỏ lên để bọn họ chọn. Đừng nói cái gì mà không thể làm ăn. Cho dù mấy năm trước, thời điểm khắt khe nhất, việc làm ăn của bên ga tàu lửa cũng chưa từng dừng lại. Chuyến tàu đi Thượng Hải, trước đó anh đã cẩn thận nghiên cứu. Hai chuyến tàu ở trạm này có chỗ giao nhau, đương nhiên là ở đường ray khác nhau, hơn nữa thời gian cũng xấp xỉ. Thời gian dừng lại cách nhau không quá 10 phút. Mấy người ở sạp hàng vừa thấy tàu của bọn họ đến, lập tức xách đủ loại đồ ăn đến, hiển nhiên là tàu đi Quảng Châu vẫn chưa đến. Vốn dĩ Dương Vũ muốn lúc ở trạm dừng mình sẽ xuống tàu, tự mua đồ ăn để rồi trễ giờ, hợp tình hợp lý mà không kịp lên xe. Nhưng mà mấy người bán hàng rong này tích cực quá, mấy cái giỏ kia thiếu điều vươn vào trong xe, nếu mình lại đi ra ngoài thì trông đột ngột quá. Trứng gâm trà bao nhiêu tiền vậy? Dương Vũ lơ đễnh hỏi giá. Quay lại đối đầu với mặt người đàn ông trung niên đang mặc bộ đồ tôn trung sơn nói: Anh Trần, trên tàu này cũng chẳng có món gì ngon, em mua mấy quả trứng ngâm trà. Cậu mua đi, dù sao tàu cũng chưa chạy đâu, đồ ăn ở trên tàu này không ngon, không ngon bằng nhà ăn ở trong xưởng của chúng ta. Người trung niên xua tay, anh ta là người đi công tác cùng Dương Vũ. Đúng vậy, mùi vị thức ăn ở nhà ăn của xưởng chúng ta ngon thật, có người tự mình nấu cơm còn không chắc ngon như thế. Dương Vũ nói rồi cầm một xấp tiền trong tay. Số tiền thật ra không lớn, toàn là tờ 1 hào, 2 hào, 5 hào, nhưng trông thấy một chồng tiền thế này rất hấp dẫn người ta. Trứng ngâm trà ở ga tàu đương nhiên không phải giá bình thường. Dương Vũ một lần lại mua tận 8 quả, số tiền tiêu đi không ít. Anh cầm tiền ở đó, lật từng tờ một, muốn đếm ra số tiền cần trả. Anh Trần ở đối diện nhìn anh tùy tiện đếm tiền như thế, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói. Được rồi, mấy quả trứng này tổng cộng là... Ôi, tiền của tôi! Lúc Dương Vũ móc mấy tờ tiền trong mớ tiền kia ra muốn chuyển qua, thì bên ngoài xe đột nhiên có một người chạy qua cướp lấy, nắm tiền trong tay anh chạy đi rất nhanh. Dương Vũ trông thấy tiền bị cướp đi, chẳng ngập ngừng tí nào, nhanh chóng lộn người từ cửa sổ xe xuống, chạy đuổi theo người kia, để lại anh Trần ở trên xe cuống cuồng hét lớn ra bên ngoài. Đừng đuổi nữa, quay lại đi! Đoàn tàu xình xịch rời đi. Chuyện Dương Vũ bị giật tiền thật không phải do anh sắp đặt. Nhưng có điều, đúng là một phương thức anh dự liệu tới. Ban đầu, anh vốn định xuống ở trạm đi mua mấy thứ khó mang đi, bê đồ ăn đến bên cửa sổ tàu, sau đó giả vờ không kịp lên xe bị bỏ lại. Nhưng người ở đây tận tình quá mức, ngay cả sủi cảo nước chan, nước dùng nóng hổi cũng có người bê đến tận nơi. Dương Vũ không còn cách nào, chỉ có thể bỏ ý tưởng thứ nhất đi, một màn bị cướp tiền anh từng hình dung qua. Thời nay ra khỏi nhà loạn lắm, trộm cướp nhan nhản, anh cố tình đếm tiền cũng là để có cớ xuống xe. Dương Vũ chạy theo tên giật tiền mấy bước, khi đến chỗ khuất tầm nhìn tàu hỏa thì dừng lại không đuổi tiếp nữa. Tiền không nhiều, nhìn một sấp như vậy chứ tổng cộng không đến mấy đồng. Nơi khỉ ho cỏ gái xa lạ này, người ta là cường hào ác bá, cho dù đuổi tên trộm cướp kia cũng không mấy khả năng vớt vát được cái gì. Anh đứng tại chỗ, dựa vào tường đợi một lúc, đến khi nghe thấy tiếng còi tàu hỏa kêu bên ngoài, sau đó tàu hỏa ầm ầm khởi động. Lúc này anh mới chậm chậm đi ra từ sau bức tường, nhìn tàu hỏa càng đi càng xa, toa xe cuối cùng cũng biến mất trước mắt. Dương Vũ thở phào một hơi, hai tay theo bản năng muốn sờ một chỗ trên người, nhưng kịp thời kiềm chế lại đứng yên, mạnh mẽ dậm chân hai cái, hổn hển già đò như người bị tàu hỏa bỏ lại, ngồi xổm sang một bên. Hành lý anh mang theo không nhiều, gom tất cả lại cũng chỉ có một cái túi nhỏ, trong đó là hai bộ quần áo tắm giặt thay đổi, những thứ quan trọng như thư giới thiệu cùng tiền bạc được anh giấu hết vào quần áo mặc trên người, luôn mang bên mình. Những thứ quan trọng này không thể để ở túi hành lý được, nhỡ đâu bị mất thì không tốt. Tiểu thương xung quanh nhìn thấy anh ngồi xổm ở đó, cùng lắm thì nhìn lâu hơn một tí, không có phản ứng đặc biệt gì. Những chuyện như thế này bọn họ nhìn mãi thành quen rồi. 12 phút sau, chuyến tàu thứ hai ồ ồ chạy tới. Dương Vũ lên tàu, Quang Minh Chính Đại mua vé trên tàu, sau đó tụ hội lại với Trần Tam Thuận. Anh Vũ, cuối cùng anh cũng tới rồi. Trần Tam Thuận thấy Dương Vũ đi vào toa, đứng lên vẫy tay với anh, đi qua đón. Bên này, bên cạnh em có chỗ trống không ai ngồi, anh ngồi đây luôn đi. Cũng may là hai chuyến cách nhau không xa, cuối cùng Dương Vũ cũng lên được tàu, thở phào nhẹ nhõm, thấy cái này mạo hiểm phết. Đồ ăn trên xe lửa không rẻ, đến giờ ăn hai bọn họ, mỗi người mua hai cái bánh ngũ cốc, uống ít nước lạnh, cố chịu cho qua. Vì đang là mùa hè, Dương Vũ lại không có quần áo khác để thay, đến lúc xuống xe hai người đều đã bốc mùi. Ôi mẹ ơi! Trần Tam Thuận đứng đó hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng được đặt chân xuống đất rồi, trên tàu hỏa không được dẫm trên mặt đất, thật không thú vị tí nào. Dương Vũ cũng cảm thấy xuống tàu đúng như là được sống lại, chỉ có điều anh không biểu hiện kích động như Trần Tam Thuận. Vỗ cánh tay anh ta, hai chúng ta tìm nhà khách sạn, ở tạm cái đã, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn một bữa thật ngon. Hai người đã nán lại ở đây đến gần 10 ngày. Vốn Dương Vũ dự định thu xếp xong chuyện trong vòng 5 ngày, nhưng kế hoạch có thay đổi bất ngờ, dù sao cũng là thành phố xa lạ. Nghĩ được đến nơi này, đãi vàng hiển nhiên không chỉ có hai người bọn họ, còn có không ít người từ những nơi khác đến đây. Long xà hỗn tạp, họ không thể không ở lại đây thêm một khoảng thời gian, cuối cùng mới thắng lợi mang được đồ về. Quả thật là thắng lợi trở về. Lúc đầu họ nghĩ, đồ lần này đến đây mua được chắc toàn là sản phẩm điện tử, đồng hồ điện tử, radio linh tinh gì đó. Thế nhưng đến đây mới phát hiện có nhiều đồ tốt quá. Đáng tiếc họ không mang nhiều tiền, vì là chuyến đi đầu tiên cả hai người rất thận trọng. Dương Vũ chỉ mang 300 đồng, ăn uống chi tiêu trên đường chỉ còn hơn 200. Trên người Trần Tam Thuận cũng chỉ có hơn 100 đồng, chỉ có thể mua hết những đồ gì mình thấy, lấy về thu được lợi nhuận lớn nhất. Anh Vũ, hai bộ quần áo to cồng kềnh như thế, vừa chiếm diện tích lại tốn nhiều tiền, có kiếm được tiền không? Trần Tam Thuận nhìn hai chiếc áo khoác lông mà Dương Vũ đóng gói, nghi hoặc hỏi. Thế là cậu không hiểu rồi, những đồ của phụ nữ này không lo bán, cho dù giá cả tăng gấp mấy lần cũng bán ra được. Nói không chừng, còn bán được nhanh hơn đồng hồ điện tử. Dương Vũ cẩn thận gấp hai chiếc áo khoác lông bỏ vào túi. Hiện giờ Trần Tam Thuận vẫn chưa lấy vợ. Mẹ với mấy người chị dâu của anh ta cũng không thể nào nói với anh ta mấy chuyện quần áo, cho nên anh ta không hề có khái niệm gì về quần áo của phụ nữ. Nhưng ngày trước, Dương Vũ thường xuyên đi theo Sở Đình ra ngoài, đi dạo phố, đi loanh quanh các cửa hàng tổng hợp, biết những mẫu áo khoác len dạ này bán rất đắt, nhưng người ta vẫn tranh nhau mua, muốn mua toàn phải đặt hàng trước, không xảy ra tình huống ế hàng. Trước khi anh đến Quảng Châu, cứ ngỡ những sản phẩm điện tử là kiếm được tiền nhất, nhưng đến đây rồi anh mới phát hiện, thứ kiếm được nhiều tiền hơn, chẳng hạn như vải lông này, vải tổng hợp ở chỗ họ bán rất đắt, nhưng ở đây lại bán rẻ vô cùng. Hì hì, những thứ này chắc chắn sẽ bán được, không uổng công chúng ta chịu khổ ngồi hai chuyến xe lửa. Trần Tam Thuận cũng cẩn thận đóng gói món hàng anh ta mua, vốn liếng anh ta không nhiều lắm, chỉ có 100 đồng, cho nên phải tiêu rẻ rặt, phần lớn dùng để mua đồng hồ điện tử, còn lại mua hai cái túi sách, hai hộp bút chì, thế là hết tiền rồi, không có khả năng mua áo khoác mấy chục đồng như Dương Vũ. Dương Vũ mua nhiều hơn, đồng hồ anh mua hiển nhiên rồi, quần áo, giày da, thậm chí cả đồ dùng trang điểm, son môi anh mua hết, 2 bộ. Anh, những cái dùng trên mặt thì không nói làm gì, nhưng son có bán đi được không? Ai dám bôi cái đó? Anh quên rồi à? Người lúc đầu chúng ta bắt, hóa ra là có người bệnh viện đó tô son, bị đánh thành tiểu thư phái, chỗ son này có thể bán hết không? Dương Vũ mua vài vóc quần áo anh có thể hiểu, nhưng mua son thì anh ta không thể nào lý giải, mà đập vào tay một cái là hỏng rồi. Cái này, Dương Vũ cầm 2 thỏi son, tôi thấy được mà, chúng ta bắt người tô son đó đã là chuyện mấy năm trước, mấy năm nay cậu có thấy bắt vụ nào chưa, hiện nay không nghiêm ngặt như lúc trước nữa. Hiện tại chưa bắt là vì không có ai bôi, mấy năm nay em chưa từng thấy có người bôi cái này. Cậu cũng nói đó không ai bôi, nói không chừng bôi đã không sao rồi. Dù sao tôi ở thủ đô đã thấy có người bôi, bao nhiêu phụ nữ tô mày vẽ mắt, được trang điểm thì ai mà không thích chăm chút. Chính sách hiện nay buông lỏng hơn rồi, sẽ có người mua thôi. Và lại, Dương Vũ lại nhìn cây son, không ai mua thì tôi giữ lại tặng cho vợ tôi dùng. Thế thì được, Trần Tam Thuận gật đầu tán thành, cái này để chị dâu bôi đẹp. Đồ hai người họ mua không nhiều, đồng hồ điện tử thì cứ lấy một sợi dây mảnh, thắt từng cái lại, buộc lên bụng bên trong quần áo. Giờ đang là mùa hè, để giấu đồ mà họ còn cố ý mặc 2 bộ quần áo, đúng là liều mạng. Đồ của Dương Vũ không dễ giấu, anh chỉ nhét trên người mấy thứ đồ nhỏ linh tinh, những cái lớn khác chỉ có thể bỏ vào trong túi vải bạt sách đi. Có thể là đi chuyến đầu tiên tốt số, cũng có thể vì hiện giờ là năm 78, tình huống đầu cơ trục lợi, Bắc Nam chưa tràn lan, cho nên cảnh sát dọc đường tra xét không quá nghiêm, đồ bọn họ mang lại không nhiều, bình an một mạch trở về. Sau khi xuống tàu, hai người không về nhà mà ở luôn tỉnh bán hàng. Dương Vũ có đầu ra ở tỉnh, có thể bán thẳng cho họ, giá cả chắc chắn không cao bằng giá tự mình bán lẻ từng món một. Nhưng tự mình bán phải tự tha đồ đi khắp nơi, hang cùng ngõ hẻm chào hàng, quá trình có rất nhiều rủi ro, họ cũng không phải quá quen thuộc nơi đây, ngộ nhỡ chọc phải cường hào ác bá, giữa đường xảy ra tình huống gì thì mất nhiều hơn được, cho nên cứ kiếm ít chút, tiết kiệm thời gian lại an toàn. Dương Vũ, cuối cùng cậu cũng về rồi. Cảm ơn trời đất tốt quá, cứ sợ anh xảy ra chuyện gì. Đúng đấy, anh về bằng cách nào đó, lần sau đừng kích động thế nữa, địa bàn của người ta, kiếp đi thì thôi, tiền mất rồi còn kiếm lại, nhỡ đâu giữa đường xảy ra chuyện gì, vợ con cậu ở nhà biết phải làm sao. Dương Vũ vừa về đến xưởng gỗ đã bị sốt sắng hỏi han. Khi đến văn phòng công đoàn chung, mọi người nhao nhao vây lại đây. Thợ cả Trần vừa đến Thượng Hải, gửi ngay điện tín báo về, thuật lại tình huống với mọi người rồi. Chỉ là khi ấy không liên lạc được với Dương Vũ, nói rõ tình hình cũng vô dụng. Văn phòng xưởng ủy bên cạnh cũng nghe được tin tức, đến chỗ bọn họ bên này vây xem, đặc biệt là thợ cả Trần, nắm chặt tay Dương Vũ. May mà bình yên trở về, thật may, nếu không bình yên trở về, lão đồng chí ông đây không còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Người ta lần đầu đi công tác, nhưng ông ta không phải. Ông đưa người mới đi mà lại để lạc mất, mất mặt lắm. Ha ha, nói chung là đã bình an trở về, lần sau sẽ không kích động nữa. Tôi nhận được một bài học kinh nghiệm rồi. Dương Vũ cười hì hì giải thích với mọi người. Chuyến này anh đi Quảng Châu, đi đi về về ở trên tàu, vừa nóng, còn không ăn uống tử tế, người gầy sọp đi, về đây rồi lại bôn ba ở tỉnh, nhìn trông mệt mỏi hết sức. Anh nói về đường long đong, hoàn toàn thuyết phục được với mọi người. Anh về bằng cách nào thế? À, thư giới thiệu tôi mang theo bên người, được phép ra ngoài. Dọc đường đi, thật không bị kiểm tra gì mấy, cơ mà trên người không có tiền, chứ nếu có tiền tôi đã mua vé tàu sớm trở về rồi. Không có tiền nên không còn cách nào khác, ở nơi khác cũng không tìm được cách kiếm tiền, cứ biết đi thế thôi. Nếu ngẫu nhiên gặp được xe hàng của nhà máy nào đó, sẽ cho đi nhờ một đoạn. Một đường đi mò mẫm, đi đi rừng rừng, về được cũng là may mắn, may mắn. Dương Vũ cười nói. Ồ, dọc đường còn đi bộ ư? Mọi người sôi nổi, rất tò mò với những việc anh đã trải qua. Dẫu sao đại đa số người ở đây, trừ bỏ một số rất ít đi ra ngoài công tác, chứ hầu như mọi người chưa từng đi xa, những gì Dương Vũ trải qua thấy rất mới lạ. Dương Vũ lưu loát kể cho họ hành trình mình đi đường buổi tối, ngủ dưới gầm cầu, tìm cảnh sát giúp, người cho anh một cái bánh bao, trên đường gặp được xe hàng, vân vân. Tóm lại, dù sao cũng không ai biết được thật là hay giả. Cứ tùy anh bịa thôi. Dương Vũ cũng được xem như là người có kinh nghiệm sống phong phú. Bịa thêm vài chi tiết nhỏ, không chút sơ hở, gạt được tất cả mọi người thật. Sau cùng, trưởng phòng Từ vỗ tay một cái. Tiểu Dương chuyến đi này vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ mấy ngày dưỡng sức rồi hãy đi làm, sức khỏe là tiềm lực cách mạng. Vâng, cảm ơn trưởng phòng Từ, vậy tôi về nhà nghỉ ngơi đây. Ui da, chân tôi giờ đau quá, không đi nổi rồi. Dương Vũ vỗ đùi mình. Về nghỉ ngơi đi, đi đi, khi nào hồi phục thì quay lại đi làm, thanh niên về sau đừng kích động ai vậy nữa. Tháng 10 năm 1979, Trung ương chính thức ra quyết định giải tán một số đội cách mạng, ví dụ như Hồng Vệ Binh, đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, quá nhiều sai lầm cần phải được thanh tra. Chỉ sau một đêm, cả nước rất nhiều người bị sa thải, chẳng những mất đi việc làm, còn ở nhà lo lắng chuyện mình đã làm trong quá khứ bị phát hiện, có điều tra ra hay không, có thể vì chuyện đó mà bị trừng phạt hay không. Anh Vũ thật tốt quá, may mắn lúc trước nghe theo lời anh nói, từ từ rời khỏi đội duy trì trật tự, tìm con đường khác để ra, bằng không hiện tại cũng giống như những người khác, cũng ở nhà ăn bám bị người ta ghét bỏ. Trần Tam Thuận chạy đến nhà Dương Vũ kích động nói, cậu biết vậy là tốt rồi, hôm nay đi chợ à? Đúng rồi, hôm nay cùng Tuệ Quyên đi cửa hàng Bách Hóa, vừa lúc gặp người quen cũ trong đội, anh ta đã nói với tôi chuyện này. Trần Tam Thuận gật đầu, quen biết Tuệ Quyên do mới đây được người nhà cô ấy giới thiệu, anh ta đối với cô ấy cũng rất vừa lòng, đang định cố gắng sống chung hòa hợp với cô ấy thử xem. Tốt lắm, cậu cũng nên kết hôn rồi, nhanh đính ước với người ta đi, rồi sinh đứa nhỏ là tốt nhất. Dương Vũ vỗ bờ vai của hắn. Ha ha, cha mẹ tôi cũng nói như vậy đó. Trần Tam Thuận rất đau đầu, thật ra anh đã sớm bắt đầu hẹn hò từ lâu rồi, nhưng cảm thấy không hợp nhau lắm, cho nên mới kéo dài tới bây giờ. Anh Vũ, anh thật sự phải đi à, sau này cũng không trở về đây nữa? Đương nhiên rồi, vợ và con trai tôi không ở đây, tôi sống ở đây một mình thì có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ để dành một chút tiền, lên thủ đô mua căn nhà, để cho vợ và con tôi có chỗ để ở. Dương Vũ năm ngoái đã từ chức, bởi vì anh phát hiện ra anh không thể đồng thời vừa đi làm vừa nghĩ biện pháp kiếm tiền. Từ chức ở công đoàn mọi người đều cảm thấy tiếc nuối, bởi vì cảm thấy anh là một hạt giống tốt, có thể bồi dưỡng thăng tiến đi lên. Nhưng cũng có thể lý giải được, vợ anh đã không còn ở đây, đương nhiên công việc này cũng đã cho anh kiếm được rất nhiều tiền. Anh Vũ, anh còn làm mấy việc buôn bán nhờ đầu cơ hay không? Còn chứ, bây giờ vẫn muốn làm, dù sao cũng không có phương pháp kiếm tiền khác, cũng không thể lên thủ đô mà chỉ sống bằng tiền dành dụng được. Nhưng tôi cũng đang suy nghĩ cách kiếm tiền khác, dù sao việc này cũng không an toàn. Tôi nói cậu biết, việc kiếm tiền này, cậu cũng đừng có đi nói với Tuệ Quyên kia, biết đâu bị truyền ra là coi như xong đời đấy. Dương Vũ nghiêm túc nói với anh ta, coi như là trước khi đi nhắc nhở anh ta một chút. Được, anh Vũ, tôi đã biết. Anh đi rồi chỉ còn mỗi mình tôi thật sự không quen. Có gì mà không quen chứ? Về sau cậu đi ra ngoài một mình cũng chú ý cẩn thận một chút. Dương Vũ vỗ vai anh ta. Sau khi tiễn Trần Tam Thuận, Dương Vũ bắt đầu đóng gói hành lý của mình. Lúc này anh đến thủ đô tìm một nơi để ở lâu dài, không định quay lại. Trong nhà hiện tại cũng tích góp được tiền, một năm này anh đã cố gắng tích được. Lần này đi qua đó, anh định dùng tiền mua nhà ở. Dù sao người một nhà lại ở hai nơi, một năm chỉ gặp nhau được vài lần cũng không hay ho gì. Được rồi, buổi học hôm nay kết thúc tại đây, tan học mọi người có thể về nhà rồi. Thầy giáo đứng trước bục giảng cười nói, hẹn gặp lại thầy ạ. Các học sinh trong lớp đứng lên, hướng về phía thầy giáo chào, rồi thu dọn sách vở để chuẩn bị về nhà. Tráng Tráng và Viên Viên cũng thu dọn cặp sách của mình, cùng bạn bè nói tạm biệt. Hiện tại bọn chúng đang học trường mầm non, lớn hơn một tuổi rưỡi so với khi ở nhà trẻ, nhưng tan học vẫn cần cha mẹ đến đón, thầy giáo mới có thể yên tâm cho bọn chúng về. Bọn chúng biết hôm nay Sở Đình buổi chiều có tiết học rất trễ, nên tới đón bọn chúng cũng trễ, cho nên cũng không giống như các bạn trong lớp thu dọn nhanh chóng rồi đứng bên ngoài chờ. Tráng Tráng, Viên Viên, lại đây nào, cha của các con đến đón. Thầy giáo đứng ở cửa phòng học gọi hai đứa nhỏ bên trong. Cha ơi! Tráng Tráng và Viên Viên rất nhanh ngẩng đầu, cầm cặp sách của mình chạy như bay ra cửa, nhìn thấy quả nhiên là Dương Vũ. Cha đã về rồi, về lúc nào thế ạ? Dương Vũ đưa tay ra, mỗi tay ôm một đứa lên. Đúng vậy, cha đã về rồi, hôm nay về đến đây là tới đón hai đứa đó. Thầy giáo vốn dĩ có chút lo lắng, dù sao bình thường đều là Sở Đình tới đón hai con trai, bây giờ nhìn thấy hai đứa nhỏ thân thiết với Dương Vũ như vậy cũng yên lòng. Dương Vũ chào thầy giáo, nắm tay hai đứa nhỏ cùng nhau đi về nhà. Cha ơi, cha nói lần này về rồi không đi nữa, lần trước cha đã nói như vậy đúng không? Hai đứa nhỏ líu ríu nói chuyện. Đúng vậy, cha không đi nữa. Dương Vũ đã cùng Sở Đình thương lượng về kế hoạch trong tương lai, cũng không có né tránh bọn nhỏ, đã từng nói rằng lần này về sẽ không đi nữa, không nghĩ bọn chúng vẫn nhớ đến chuyện này. Oa oa, thật tốt quá, về sau cả nhà chúng ta cùng ở bên nhau. Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau, cha cũng sẽ ở cùng mọi người, không phải vài tháng mới đến đây một lần, có vui không? Rất vui ạ, thật tốt quá. Dương Vũ hai tay nắm lấy tay hai đứa nhỏ, nghe được anh nói như vậy vui quá nhảy lên hô to trả lời. Bây giờ chúng ta đi đến trường học của mẹ nhé, đi tìm mẹ được không? Đón mẹ đi học về. Được ạ, đi đón mẹ, chúng con cũng muốn đi đón mẹ. Hai đứa nhỏ rất vui vẻ, lúc trước toàn là Sở Đình tới đón bọn chúng tan học, rốt cuộc hôm nay bọn chúng cũng có thể đi đón mẹ về. Đúng rồi, khi cha không ở nhà, trong nhà có xảy ra chuyện gì hay không? Dương Vũ trái phải nắm tay hai đứa nhỏ hỏi bọn nhỏ. Chuyện gì ạ? Hai đứa nhỏ không rõ cho nên ngẩng đầu nhìn anh. Ví dụ như có người thừa dịp cha không có ở nhà mà bắt nạt các con, có ai đến quấy rầy mẹ không? Đương nhiên không có, có người đến chúng con sẽ đánh cho bọn họ chạy mất. Tráng Tráng vỗ ngực. Đối với chuyện cha nói như vậy, cậu nhóc rất xem thường. Cậu nhóc đường đường là nam tử hán đại trường phu, lại để cho người khác bắt nạt mẹ của mình, quá coi thường hai đứa rồi. Không có là tốt rồi, cha chỉ hỏi một chút thôi. Dương Vũ nắm tay hai đứa nhỏ đi về phía trường học, nhưng mà anh cũng không biết Sở Đình học ở đâu, cho nên chỉ đứng ở cổng chờ. Tan học nên có rất nhiều người bắt đầu đi về phía trường học. Dương Vũ nhanh chóng phát hiện ra, bên cạnh cổng trường có mấy chỗ bày mấy cái sàn nhỏ, hình như là có người ở kia bán hoa quả, ngẫu nhiên sẽ có sinh viên đi ngang qua mua một chút ở đó. Dương Vũ nhìn chằm chằm về phía đó trong chốc lát, quả thật là bán hoa quả. Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai đến đuổi bọn họ, cũng không có người đến cấm bọn họ mua bán. Mấy sinh viên đi ngang qua đó cũng tập mãi thành thói quen, cũng không có kinh ngạc khi thấy mấy chỗ đó. Đợi trong chốc lát, rốt cuộc thấy Sở Đình đi ra, hai đứa nhỏ nhìn thấy cô lập tức đứng lên gọi cô, hô to: "Mẹ ơi, ở đây, cha chờ mẹ ở đây này." Sở Đình không như hai đứa nhỏ, cô đã sớm biết Dương Vũ hôm nay trở về, cũng đoán được anh trở về sớm như anh đã nói, có thể sẽ đi đón hai đứa nhỏ tan học, cho nên cô cũng không có đi căng tin mua cơm. Sau khi học xong thì về, đi về phía bọn họ. "Anh đến đây lúc nào vậy? Đồ đạc cất hết ở nhà rồi sao?" "Buổi chiều lúc đến là 3 giờ, đã đem hành lý cất ở trong phòng, sau đó mới đi đón hai đứa nhỏ." Dương Vũ vỗ đầu Trắng Trắng và Viên Viên. "Đi thôi, cả nhà chúng ta cùng nhau đi ăn cơm." "Vâng." Sở Đình nắm tay Trắng Trắng, Trắng Trắng thì nắm tay Viên Viên, tay còn lại của Viên Viên thì nắm lấy Dương Vũ. Dương Vũ và Sở Đình dắt hai đứa nhỏ trở về, khoảng cách quả thật xa, Dương Vũ cảm thấy hơi khó chịu. Để Viên Viên nắm tay khác của Sở Đình, anh lại cầm tay Sở Đình, bốn người cùng nhau trở về. Sở Đình liếc anh một cái, Dương Vũ hướng về phía cô cười trêu chọc. Sở Đình thấy anh như vậy có chút buồn cười, cô bèn nở nụ cười rồi hỏi chuyện anh. "Nhà bên kia xử lý tốt chưa? Đừng để lần sau chúng ta trở về, nhà bị người ta chiếm mất đó." "Đã khóa cẩn thận, anh cố tình mua hai cái khóa to, đem mấy phòng đều khóa lại hết. Em cứ yên tâm đi, Dương Vũ cũng không muốn ở nhà của mình bị người ta đến chiếm, tất nhiên phải cẩn thận." "Vậy là tốt rồi, lần này anh đến thì đi mua nhà đi, không thể để cả nhà sống ở đây, ngay cả nhà ở cũng không có, rất nhiều bất tiện." "Vâng, đúng là nên mua." Sở Đình gật đầu, hơn một năm nay Dương Vũ đầu cơ trục lợi kiếm tiền, tiền kiếm được cũng không ít, hơn nữa bọn họ căn bản có dành dụm, tổng cộng cũng có 2 vạn đồng, mua một căn nhà vẫn đủ. "Em đã hỏi thím Lý, có rất ít người bán nhà ở, tuy ít nhưng vẫn có người bán, chẳng qua mấy ngày nay bài tập của em rất nhiều, rất bận, không rảnh đi xem nhà. Vừa lúc lần này anh đã đến rồi, mấy ngày nay anh chú tâm vào việc này nhé, đi tìm nhà ở." "Được, 2 ngày nữa anh sẽ đi xem." "Chúng ta cũng không cần nhà tốt nhất, nhà tứ hợp viện giống của thím Lý chắc cũng không thể mua được. Chỉ cần có sân và mấy gian phòng là được. Nhà ở thủ đô, cho dù là ở thập niên 70-80 giá cũng không rẻ. Giống như tứ hợp viện bọn họ đang thuê, phân ra gian phía đông và phía tây, ở giữa còn có sân, tối thiểu giá cũng mấy vạn, bọn họ thật sự mua không nổi. Nhưng loại nhà này chỉ có 3 phòng, thêm một cái sân nữa, 2 vạn tệ vẫn có thể mua được. Bọn họ vào ở trước, chờ về sau kiếm được tiền rồi đổi căn nhà khác cũng được." "Được, ngày mai nhất định anh sẽ đi xem, đến lúc đó xem được căn nhà nào thích hợp thì sẽ dẫn em đến xem." "Chúng ta muốn mua nhà ạ, là nhà của chính chúng ta đúng không ạ?" Viên Viên ở bên cạnh bọn họ đã nghe được mấy lời hai người lớn nói. Nghe được hai người nói thế, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, gia đình chúng ta muốn mua nhà mới, phải ở nhà của chính mình, không cần phải ở nhà thím Lý giống như bây giờ, có vui hay không? Sở Đình cúi đầu nhìn cậu nhóc. Rất vui ạ. Viên Viên ở bên cạnh lớn tiếng trả lời. Chúng ta ở trong sân, lại trồng một cây đào được không? Giống như ở nhà cũ chúng ta vậy. Cậu bé nói chính là nhà cũ, ở đó cũng trồng một cây đào. Trước kia hai đứa nhỏ tuy rằng lớn lên ở nông thôn, nhưng lại ở nhà lớn. Từ trong nhà đi ra chính là nhìn thấy từng mảnh ruộng lớn trồng hoa màu, thoải mái cực kỳ. Sau khi tới thủ đô, tuy rằng nơi này nhiều nhà lầu hơn, bọn nhóc ở đây cũng không thấy thoải mái. Cho dù sau lại chia phòng ra ở, không cần ở cùng Sở Đình, bình thường chỉ được chơi ở ngõ nhỏ này tất nhiên rất khó chịu. Bây giờ có nhà có sân của chính mình, bọn nhỏ đương nhiên rất vui. Lại trồng một cây đào, Dương Vũ nhất nhanh đáp ứng. Còn muốn trồng gì nữa hay không? Còn có thể trồng cây khác nữa ạ. Con muốn trồng một cây lê, có thể ăn trái lê. Tráng Tráng và Viên Viên nghe được người lớn nói như vậy, lập tức đem mấy loại cây mà mình muốn trồng nói ra. Còn trồng cây táo ạ, trồng thêm cây hoa hòe nữa. Hai đứa nhỏ đứa này một câu, đứa kia một câu, đem kế hoạch xây dựng sân vườn nói ra. Ở nhà hàng bên ngoài ăn cơm xong, một nhà người vừa nắm tay vừa trò chuyện, chậm rãi tản bộ đi trở về nhà ở. Chị Sở đã về rồi, anh rể cũng tới rồi. Trong viện có một người con gái còn trẻ chào đón bọn họ. Đúng vậy, em cũng tan học rồi sao? Đây là người thuê khác trong tứ hợp viện này. Vợ chồng Lý Tuệ Phương chỉ có hai người, con gái lại không ở bên. Có Sở Đình đến thuê phòng làm tiền lệ. Hai vợ chồng dứt khoát nghĩ đến chuyện cho thuê mấy căn phòng khác, gom góp thêm chút tiền cho con gái ở xa. Chẳng qua đến bây giờ, ngoại trừ Sở Đình, chỉ còn có hai người nữa cũng là sinh viên. Nhưng không giống Sở Đình dẫn theo con, bọn họ đều là độc thân ở đây. Đây cũng là lý do Sở Đình rất muốn dọn ra ngoài sống, đương nhiên không phải bởi vì bọn họ. Hàng xóm vẫn rất tốt, chủ hộ cho thuê là thím Lý cũng rất tốt. Nhưng mà Sở Đình chính là cảm thấy nhiều người ở cùng một chỗ, ở chung lộn xộn. Cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, vẫn nên có nhà của riêng mình thì tốt hơn. Về đến nhà, Sở Đình để cho hai đứa nhỏ làm bài tập. Bọn chúng tuy chỉ mới học mẫu giáo, nhưng vẫn có bài tập về nhà, không nhiều lắm cũng không khó, là tập viết chữ và viết số, hoạt động thể lực thuần túy. Hai đứa nhỏ tự giác đến cái bàn trước mặt, lấy từ trong cặp sách ra bút và sách bài tập. Sở Đình giúp bọn nhỏ thắp ngọn đèn, hiện tại là tháng 10, nếu là mùa hè thì cho bọn chúng ở bên ngoài viết bài cho thoải mái, nhưng bây giờ đã là mùa thu rồi, sẽ có gió lạnh, sợ bọn chúng bị cảm lạnh, cũng chỉ có thể để cho chúng viết bài ở trong phòng. Đây là đồ anh mang đến hả? Đây là cái gì vậy? Sở Đình lấy mấy thứ Dương Vũ mang tới đây. Đây là thảm lông, là lông dê tự nhiên, vuốt lên rất mềm và thoải mái. Dương Vũ lấy ra một góc thảm để cho cô xem. Đây là do lần trước đi Quảng Châu mang về đó, người ta muốn mua nhưng anh không bán, để dành cho nhà mình dùng. Sở Đình lấy tay cầm chiếc thảm, sờ sờ vào lông trên thảm, quả thật rất mềm đó, đừng mở ra, biết đâu có khi hai ngày nữa tìm được nhà ở. Nói không chừng sẽ chuyển nhà, lại phải đóng gói lại lần nữa, để nó ở cạnh tủ bên kia đi. Sở Đình nói với anh, Dương Vũ lấy hành lý mang đến, để ở ghế bên cạnh tủ. Buổi tối viết xong bài tập, để cho hai đứa nhỏ rửa mặt mũi tay chân xong, Dương Vũ nói với bọn chúng đi về phòng ngủ của mình. Anh vội vàng như vậy để làm gì, bây giờ vẫn còn sớm mà đã bắt chúng đi ngủ. Sở Đình sao lại không nhìn ra bộ dáng vội vàng của anh, là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều rõ. Ngày mai bọn nhỏ phải đi học. Dương Vũ mặc kệ, đến ôm hai đứa nhỏ, mỗi cánh tay ôm một đứa, đuổi hai đứa về phòng để bọn chúng lên giường đi ngủ. Ngủ đi các con. Các con đi ngủ sớm một chút nghe không? Đừng làm ầm ĩ. Vâng, biết ạ. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đồng ý. Sau đó Tráng Tráng nhìn về phía Dương Vũ cười danh mãnh. Cha, cha vội vàng muốn về với mẹ là để sinh em gái đúng không? Cái gì? Dương Vũ vốn đã đi ra ngoài, lập tức quay đầu nhìn bọn chúng. Con vừa nói cái gì? Ha ha ha, Tráng Tráng thấy Dương Vũ như vậy, cùng với Viên Viên, hai đứa nhỏ chui vào trong chăn cười lớn, sau đó chớp chớp mắt ngượng ngùng nhìn anh. Hai đứa làm sao biết mấy chuyện như thế này? Dương Vũ cảm thấy anh đã coi thường hai đứa nhỏ, mới bé tí như thế mà cái gì cũng biết. Mau ngủ đi, cha thổi đèn nha. Trở lại trong phòng, Dương Vũ có chút buồn bực nói với Sở Đình. Hừ, hai đứa nhỏ này đều hiểu mấy chuyện linh tinh, vừa rồi còn nói với anh chuyện phải sinh em gái nữa cơ. Gì chứ? là hai đứa nó trưởng thành quá sớm hay là ở trường học đã học được mấy thứ như vậy. Bọn chúng cũng không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Sao mà trưởng thành sớm được chứ? Chắc là do ở cùng mấy đứa nhỏ khác mới biết được. Sở Đình cảm thấy đây cũng không phải là chuyện lớn. Cô đang rửa chân ở trong phòng, dùng mũi chân đá một ít nước về phía người Dương Vũ thúc giục anh. Mau đóng cửa lại, chỗ này cũng không phải có mỗi nhà chúng ta ở đây. Đây là lý do Sở Đình nghĩ muốn dọn ra ngoài sống. Bọn họ ở phòng này chính là ở đối diện cửa. Nếu mở cửa ra, người khác có thể nhìn thấy họ đang làm gì trong phòng. Không được tự nhiên. Dương Vũ ra đóng cửa lại, cài chốt cửa vào, xoay người nhìn thấy đôi chân trắng như tuyết của Sở Đình đặt ở chậu rửa. Vội vàng ngồi xổm xuống trước chậu rửa chân, lấy tay sửa soạn lên đó. Lại đây, hôm nay anh giúp em nhé, giúp anh xoa bóp chân. Sở Đình cũng không có ngượng ngùng gì, trực tiếp đem chân hướng về phía anh. Được, vậy anh rửa cho em đi. Dương Vũ rửa chân rất nghiêm túc, chà rửa bàn chân, chà rửa từng ngón chân. Lúc chà lòng bàn chân, Sở Đình cảm thấy có chút nhột, nhột quá khiến cô muốn rút chân về. Dương Vũ không cho, đem hai chân cô nắm lại. Sở Đình thấy anh như vậy, muốn lấy chân đưa về phía mặt anh. Dương Vũ nắm lấy, theo chân sở lên, hai người ngã vào trên giường. Dương Vũ đã đến đây ở, sau đó bắt đầu đi tìm nhà, một chút cũng không trì hoãn thời gian, rất nhanh tìm được vài chỗ tốt. Buổi tối về đến nhà, cùng Sở Đình nói rõ cụ thể từng căn nhà. Một căn là nhà lầu gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Ở tầng 3, tuy rằng nghe nói hai phòng ngủ và một phòng khách có vẻ không lớn lắm, nhưng Dương Vũ nhìn thấy bên trong có phòng bếp và phòng vệ sinh. Ở phòng ngủ còn có một cái ban công lớn, ở đó chắc là rất thoải mái. Một căn nữa thì cách đó cũng không xa, có hai gian nhà trệt thêm một cái sân lớn. Tuy rằng anh thấy nhà trệt nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng chào giá không thấp. Chủ căn nhà kia định giá hơn 1.000 vạn, gần 2 vạn tệ. Do có sân rộng, còn có mấy chỗ cũng có nhà trống, nhưng Dương Vũ lại cảm thấy nơi thích hợp với nhà bọn họ nhất có lẽ là hai chỗ kia thôi. Giá cả thích hợp, khoảng cách đến trường học của bọn nhỏ và Sở Đình cũng không xa, đi đường 20 phút là có thể đến. Mấy chỗ khác, có chỗ thì hẻo lánh, hoặc là không có riêng biệt một căn, mà là cùng những người khác cùng dùng chung nhà bếp hoặc là nhà vệ sinh. Dương Vũ vừa nhìn thấy liền cảm thấy được Sở Đình nhất định không muốn ở mấy chỗ đó, cho nên chỉ lựa chọn được hai chỗ đó. Căn nhà lầu kia rộng bao nhiêu mét vuông? Sở Đình nghĩ nghĩ hỏi. Nhà lầu 60 mét vuông. 60 mét vuông giá như thế nào? 1.2 vạn. Anh ta bảo giá 1.2 vạn, nhưng có lẽ chúng ta ép giá được, ép giá xuống 1 vạn. Sở Đình nhíu mày, không nghĩ tới bây giờ nhà ở lại đắt như vậy. 1.2 vạn mà chỉ có 60 mét vuông, không ngờ giá nhà lại là 200 đồng một mét vuông. Mà bây giờ lương bình quân một người nhiều lắm có mấy chục đồng mà thôi. Nhà có sân lớn thì giá bao nhiêu tiền? Nhà đó thì càng đắt hơn. Anh ta muốn 2.1 vạn, cùng lắm chỉ có thể ép giá xuống 2 vạn thôi. Chẳng qua nhà có sân lớn kia thì phòng ở không nhiều lắm, chỉ có 2 căn phòng, còn một phòng bếp và nhà vệ sinh. Nhưng mà sân rất lớn, về sau nói không chừng chúng ta có thể tự xây thêm phòng, có thể bí mật phá đi xây lại rất thuận tiện. Dương Vũ rất hiểu Sở Đình nói ra mấy ưu điểm mà cô thích. Hay là chúng ta mua nhà có sân lớn kia đi? Sở Đình chỉ nghe sơ qua vài câu khái quát về hai nơi ở, cũng muốn nhà có sân lớn kia. Đúng lúc cô rất thích nhà có sân lớn, có thể ở trong sân trồng hoa, trồng cây, mấy loại rau làm thức ăn. Cô thích trồng gì thì trồng, hai đứa nhỏ cũng có thể chơi ở trong sân. Ở nhà lầu cảm giác hơi không thoải mái, hơn nữa chỉ có 60 mét vuông, hơn nữa lại là 4 người cùng ở. Huống chi cô biết sự phát triển trong tương lai, giá nhà ở thủ đô rất đắt đỏ. Nếu bây giờ bọn họ không mua nổi một căn nhà lớn, vậy thì tốt nhất nên mua căn nhà có đất rộng như vậy. Anh cũng nghĩ nên mua căn nhà đó, vừa thấy đã nghĩ em nhất định thích nhà có sân rộng như vậy. 2.1 vạn. Sở Đình bò xuống giường, mở khóa ngăn tủ lấy sổ tiết kiệm ra, lại ngồi lên giường. Cùng Dương Vũ tự vào nhau xem sổ tiết kiệm. Nhà chúng ta hiện tại có 25.400 đồng. Nếu tiêu 21.000 đồng, cũng chỉ còn lại 4.400 đồng. Căn nhà đó có đồ gia dụng hay không? Sở Đình hỏi Dương Vũ. Đồ gia dụng vẫn có, nhưng mà nhìn bọn họ có vẻ không muốn để lại. Người kia anh thấy có vẻ là người tính toán chi ly, tuyệt đối sẽ không để lại đồ đâu. Huống chi, đồ đạc nơi đó cũng cũ nát hết rồi, cũng rất bẩn. Có lẽ em sẽ không thoải mái khi dùng chúng. Đúng vậy, Sở Đình gật đầu. Chúng ta phải mua đồ dùng mới rồi, còn chuyển đồ đạc đến sau khi làm xong. Nói như vậy đồ đạc cũng phải tốn 1.000 đồng nhỉ. Giường ngủ của chúng ta và bọn nhỏ, tủ của chúng ta và bọn nhỏ, bàn học của bọn nhỏ cũng phải mua, cũng còn lại không đến 3.000 đồng. Nếu có thể chuyển đồ từ nhà đến đây thì tốt rồi. Cô nói chính là đồ đạc ở nhà cũ, mới vừa làm vài năm vẫn còn rất mới, do thợ mộc làm, rất đơn giản cũng không đa dạng lắm, nhưng lại rất chắc chắn, quan trọng là tiết kiệm được tiền. Không sao đâu, cũng không tiêu hết được. Dương Vũ cầm sổ tiết kiệm lên nhìn, còn lại khoảng 2.000 đồng cũng đủ sống một đoạn thời gian. Anh lại trở về chuyến hàng mấy lần, cũng có thể kiếm không ít. Đúng rồi, ngày hôm qua anh nhìn thấy mấy sạp hoa quả trước cổng trường em có thấy không? Sạp bán hoa quả sao? Có lẽ đã từng thấy. Sở Đình tự hỏi rồi gật đầu, cô cũng không chú ý mấy cái đó. Bình thường tan học cũng nhanh chóng đến đón Tráng Tráng và Viên Viên, cũng không chú ý xung quanh có sạp bán hoa quả hay không. Thủ đô bây giờ quản lý cũng không nghiêm ngặt nhỉ, vẫn có thể bày bán quán. Chúng ta cũng có thể quang minh chính đại buôn bán hay không? Chuyện này em cũng không biết, nhưng mà muốn buôn bán vẫn là chờ một chút đi, xem có người khác bắt đầu buôn bán hay không. Chúng ta không cần phải làm chim đầu đàn, bây giờ cũng chỉ có mỗi quầy kia, biết đâu họ có hậu thuẫn sau lưng thì sao? Sở Đình cảm thấy cứ từ từ thôi, an toàn ở trên hết, không cần làm này nọ lung tung. Nói rất đúng, Dương Vũ gật đầu cũng có suy nghĩ như vậy. Anh vẫn muốn đầu cơ buôn bán, bây giờ là thời điểm náo nhiệt. Gần đây rất náo nhiệt à, tại sao lại nói như vậy? Sở Đình khó hiểu nhìn về phía anh. Dương Vũ giải thích với cô, gần đây Hồng Vệ Binh và đội duy trì trật tự ở khắp nơi đều đã giải tán, hiện tại nơi nơi đều rất hỗn loạn, lên xe lửa cũng không ai kiểm tra. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, chờ anh mua nhà ở xong, sẽ đi thêm 2 chuyến, lúc này có thể mang rất nhiều hàng hóa, kiếm nhiều tiền một chút, rất nhanh có thể bù lại tiền thiếu hụt khi chúng ta mua nhà. Vậy anh trên đường đi cũng cẩn thận đấy, đừng ỷ vào không ai tra xét thì to gan, nhỡ đâu có người tới kiểm tra. Sở Đình nghiêm túc nhắc nhở anh, nhỡ đâu trên đường gặp phải cướp nữa, nhìn thấy anh mang nhiều hàng hóa, đến cướp bóc của anh, dù sao anh cũng chỉ có một mình cũng nên cẩn thận. Anh biết rồi. Dương Vũ ôm lấy cô rồi hôn. Đợi đi mấy chuyến nữa, tích góp tiền, anh cũng muốn cân nhắc chuyện làm ăn khác. Loại chuyện đầu cơ này tuy rằng kiếm nhiều tiền, nhưng có lẽ cũng không làm được lâu dài. Đúng vậy, hơn nữa bây giờ rất hỗn loạn, cho nên không ai quản, nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ lại kiểm tra nghiêm ngặt. Sở Đình mơ hồ nhớ đến, có lẽ qua vài năm nữa, mấy năm sau đầu cơ buôn bán như vậy, sẽ bị quản rất nghiêm ngặt, bắt được sẽ bị bỏ tù. Cho nên kiếm được lời rồi thì nên dừng lại, kiếm được nhiều hay ít cũng không quan trọng, không nên tham lam. Buổi sáng hôm sau, học xong 2 buổi, Sở Đình trở về nhà. Dương Vũ dẫn cô đi xem nhà, chỉ nhìn một căn thôi, chính là căn nhà có sân lớn kia. Nhìn thoáng qua, Sở Đình nghĩ chính là nó rồi, cũng không muốn đi xem nhà lầu bên kia, cô quyết định luôn. Căn nhà nhìn rất đơn giản, thô sơ hơn so với nhà cũ của bọn họ ở quê nhà, nhưng lại đắt gấp 20 lần, đành chịu thôi. Ai bảo nhà người ta ở vị trí tốt như vậy ở thủ đô. Hai người kiểm tra hết mấy vách tường và các ngóc ngách, cuối cùng đi nói chuyện với chủ hộ nửa ngày, đem giá cả ép xuống còn 19.500 đồng, có thể tiết kiệm được thêm 1.500 đồng đó. Bên bán nói buổi chiều ngày hôm nay bọn họ có thể chuyển đi ngay lập tức, chỉ cần hai người thanh toán tiền, buổi chiều có thể đến ở rồi. Thanh toán tiền và ký hợp đồng, đi tới sở quản lý bất động sản. Sau đó hai người Sở Đình đi đến cửa hàng Bách Hóa mua một cái khóa lớn, định thay đổi ổ khóa, cổng nhà. Xong, ha ha, Sở Đình vỗ cổng. Đây là nhà mới của chúng ta, đây là tòa nhà đầu tiên của chúng ta ở thủ đô, sau này chúng ta sẽ mua nhiều nhà hơn nữa. Được, mua nhà. Nếu mua nhà có thể làm cho Sở Đình vui vẻ như thế, Dương Vũ cảm thấy rất đáng giá. Tuy rằng anh bây giờ còn cảm thấy chỉ cần có một căn nhà để ở là đủ rồi, mua nhiều như vậy để làm chi? Vài ngày tiếp theo, Sở Đình tiếp tục đến trường học, có Dương Vũ ở đây hỗ trợ làm việc, hết thảy đều đơn giản hơn. Mua đồ đạc, sửa mái nhà, sửa sân vườn, thậm chí việc đi đón hai đứa nhỏ đều là Dương Vũ làm hết. Sở Đình đã sống ở đây 2 năm, nhưng không quen biết hết tất cả mọi người. Dương Vũ chỉ ở nơi này hơn 1 tháng, đã cùng tất cả mọi người quen biết. Sở dĩ Dương Vũ làm mọi việc vội vã như vậy, cũng là bởi vì trước khi Tết đến, anh muốn đến Quảng Châu một chuyến. Đến Tết mọi người đều bỏ tiền ra mua sắm, mấy loại đắt tiền này nọ kia, họ có thể bỏ tiền ra mua, trên đường lại không có cảnh sát kiểm tra, thật sự là cơ hội kiếm tiền ngàn năm một thổ mới có, không kiếm quả thực phải xin lỗi cơ hội tốt mà ông trời ban cho. Anh đã cùng Trần Tam Thuận ước định thời gian tốt nhất, hai người sẽ nhân lúc trước Tết đi đến đó, bởi vì chuyến này đã nói, mang về nhiều hàng hóa một chút, nhất định phải hai người đi với nhau, Như vậy một người đi mua cơm hoặc là đi vệ sinh, một người khác có thể trông hàng hóa, một người thật sự làm không được. Vậy trước khi sang năm mới anh có về kịp không? Sở Đình đưa bánh bao đã được gói cẩn thận cho anh. Hiện tại là mùa đông, không giống như mùa hè mang thức ăn dễ bị hỏng, cho nên lúc Dương Vũ đi ra ngoài, Sở Đình đều hấp cho anh mấy cái bánh bao, sau khi để nguội có thể ăn cùng nước ở trên tàu. Trên xe nửa có nước ấm, dùng 2 xu mua một bình cũng được. Bây giờ trời lạnh đừng có dùng nước lạnh, mua chút nước ấm dùng với bánh bao cũng không tốn bao nhiêu tiền. Sở Đình một bên thu thập một bên dặn dò anh. Cô biết anh lúc ở trước mặt cô có thể tiêu tiền được, toa xe lửa cũng có thể mua giường nằm, nhưng khi chỉ có một mình thì anh rất tiết kiệm, nhất là đi lấy hàng hóa về buôn bán. Năm trước khi vừa mới bắt đầu làm việc này, mùa hè đi lại 2 chuyến, anh gầy đến nỗi da bọc xương, nhìn thật đau lòng. Anh biết rồi, nếu như khát anh sẽ uống nước nóng, em yên tâm không cần lo lắng. Trước khi Tết đến anh sẽ cố gắng trở về, nếu như xe lửa có thể chạy nhanh hơn. Anh cũng hy vọng có thể trở về trước khi Tết đến, nhưng chỉ sợ gần Tết trời sẽ có tuyết rơi, xe lửa không thể đi ban đêm được, sợ sẽ xảy ra tai nạn. Em nhớ đến xưởng gỗ quốc doanh số 1 nhé. Anh nghĩ trước khi đến Tết có thể làm xong đồ dùng rồi, đã trả tiền hết rồi, đến lúc đó em chi một ít tiền nhờ người trong xưởng gỗ kéo đồ dùng này nọ về nhà nhé. Vâng, em biết rồi, đến lúc đó em sẽ đem đồ gia dụng trở về nhà. Mái nhà và tường đều đã sửa tốt rồi, em có thể đến đây bất cứ lúc nào, Tết có thể đến đây ở cũng được. Hiện nay trong đồ gia dụng không có chất keo trộn với bột gỗ để sản xuất gỗ công nghiệp, thông gió vài ngày là có thể ở. Chẳng qua anh ngẫm lại hay là thôi đi, một người phụ nữ và 2 đứa nhỏ, mùa đông ở đây cũng không an toàn, nhất là nhà kia đã được anh sửa sang lại, nhưng vẫn là không an toàn. 3 người bọn họ ở đó anh cũng không yên tâm. Em và bọn nhỏ vẫn nên tiếp tục ở tại nơi này, chờ lúc anh trở về, cả nhà chúng ta cùng rộng đến đó sống. Vâng, em và con sẽ chờ anh về nhà rồi tính toán tiếp. Khi còn cách Tết 1 tháng nữa, Dương Vũ mang theo lương khô và hộp cơm rời đi. Phía sau Sở Đình và Tráng Tráng, Viên Viên, bọn họ được nghỉ học, không cần đến trường, cả ngày đều ở trong nhà. Sở Đình nghỉ ở nhà cũng không nhàn rỗi, cô làm quần áo cho 2 đứa nhỏ. 2 đứa nhỏ mỗi ngày đều đi bộ đến trường, ăn uống đầy đủ nên lớn rất nhanh. Năm trước còn chưa thấy chúng lớn như vậy, cho nên Sở Đình cũng chưa làm áo bông mới cho bọn chúng, mặc lại quần áo của năm kia. Năm nay khi lấy áo bông ra mặc lại đã thấy áo chật rồi, khi trời lạnh hơn nữa mặc áo cũ sẽ không thể giữ ấm được, cho nên Sở Đình cả ngày bận rộn làm 2 cái áo bông cho bọn nhỏ. May mắn lúc trước khi còn ở đội sản xuất, cô đã sớm học xong cách may quần áo. Hiện tại không có người khác ở một bên giúp đỡ chỉ dẫn, Sở Đình cũng có thể làm được. Mãi cho đến gần Tết, Sở Đình đến xưởng gỗ, đến lấy đồ gia dụng Dương Vũ đã đặt làm theo yêu cầu, trả 2 đồng cho người của xưởng gỗ để họ giúp vận chuyển, bởi vì giường ngủ và bàn học chiếm diện tích lớn. Sau khi đặt đồ gia dụng vào nhà, Sở Đình khóa phòng ngủ lại, rồi khóa cổng nhà lại tính toán, chờ khi Dương Vũ trở về lại đến sửa sang. Trước Tết vài ngày, 2 đứa nhỏ bắt đầu hỏi, sao cha còn chưa trở về? Cha đi ra ngoài làm việc kiếm tiền. Sở Đình chỉ có thể trả lời như vậy với bọn chúng. Nghĩ lại lần nào nói với 2 đứa nhỏ cũng là lý do này, nhưng mà điều đó là sự thật mà. Sao cha suốt ngày đi ra ngoài kiếm tiền vậy? Tất nhiên Tráng Tráng và Viên Viên cũng phát hiện ra vấn đề này. Bọn con cũng không xài bao nhiêu tiền, không dùng bao nhiêu tiền. Sở Đình xoa nắn khuôn mặt bầu bĩnh của 2 đứa nhỏ. Con ăn đến béo ú như thế, đồ ăn không phải là tiền à? Không cần dùng tiền mua đồ ăn hay sao? Còn có, năm nay mẹ may cho 2 đứa áo bông mới, quần bông, giày bông và tất mới, mấy thứ đó không phải là tiền hay sao? Các con cho là mẹ biến được ra mấy thứ này hay sao? Còn có chúng ta đi học, sách giáo khoa, sách bài tập, bút viết, mấy thứ đó không phải là tiền hay sao? Được rồi, 2 đứa nhỏ mặt mày ủ rũ, quả thật cần tiêu tiền, chúng con khi nào mới có thể kiếm tiền được? Muốn kiếm tiền trước tiên phải cố gắng học tập tốt sau này có thể kiếm tiền. Không cần sốt ruột, đến đây cuộn len đi. Sở Đình đem sợi len đưa cho con trai để cho chúng cuộn. Áo bông của 2 đứa nhỏ cô đã làm xong rồi, cô đã làm tốt rồi, bây giờ là làm cho Dương Vũ. Năm nay cũng muốn làm cho anh một chiếc áo len mới. Ngày 29, Dương Vũ vẫn chưa trở về. Hơn nữa khi không có tin tức gì, con cái của chủ nhà Lý Tuệ Phương đã trở lại. Con trai đi bộ đội, con gái năm nay thi đại học, hiện tại là sinh viên năm nhất, được nghỉ đông nên về nhà. Con cái của đôi vợ chồng già cuối cùng cũng về, một nhà vô cùng náo nhiệt. Hai sinh viên thuê ở bên cạnh, năm mới được nghỉ chắc cũng về quê rồi. Năm trước tuy rằng bọn họ cũng sống ở đây, nhưng Dương Vũ trở về sớm, cả nhà bọn họ cùng nhau đón năm mới. Nhưng mà năm nay, mãi đến 30 Tết vẫn chưa thấy anh trở về. Được rồi, không đợi nữa, đi ngủ thôi. Sở Đình nói hai đứa nhỏ đang đợi cha trở về đi ngủ thôi, năm mới cứ trôi qua bình thường như vậy. Sang năm mới, Sở Đình vốn nghĩ đến Dương Vũ hẳn là vài ngày nữa sẽ trở về, hoặc là đến Tết Nguyên Tiêu có thể trở về. Kết quả mãi hết tháng riêng anh vẫn không trở về. Sở Đình điện báo về đội sản xuất, còn liên lạc với La Hồng Quyên tìm hiểu tin tức, nhận được tin đến bây giờ Trần Tam Thuận cũng chưa về quê. Ra tháng riêng, các trường học lục tục đều khai giảng, Dương Vũ lại còn chưa trở về. Sở Đình suy đoán rất nhiều trong lòng, buổi tối khi nằm ở trên giường cũng không ngủ được, nghĩ nhiều nhất chính là anh có thể nửa đường ở trên xe lửa, bị bắt, bị nhốt vào trong tù, cho nên mới mất liên lạc. Dương Vũ cũng không có gửi thư, cô cũng không biết đi đâu tìm anh, chỉ có thể ở nhà chờ tin tức. Cảm xúc của hai đứa nhỏ cũng có chút suy sụp, năm mới đúng là lúc náo nhiệt, kết quả bọn chúng lại ở nơi xa như vậy, không thể về với ông bà, quan trọng nhất là cha chưa từng đến cùng nhau ăn Tết với bọn chúng, cho nên cảm thấy rất mất mát. Lần trước không phải mẹ nói với các con rồi sao, cha có con đi công chuyện kiếm tiền nuôi gia đình, qua một khoảng thời gian sẽ trở về. Sở Đình kiên nhẫn giải thích với hai đứa con. Qua một khoảng thời gian là bao lâu? Lần trước mẹ cũng nói vào năm mới cha có thể trở về. Trắng Trắng đứng thẳng tắp ở đó bất mãn nói. Ồ, mẹ nói chính là có thể trở về. Sở Đình cũng không thừa nhận câu nói này, nhưng ý có thể chính là có lẽ sẽ trở về, có lẽ sẽ không trở lại. Cha con có trở về hay không cũng không phải nói nhất định trở về được, phải không? Viên Viên nhíu lông mày nhỏ nghi hoặc nhìn cô. Trí nhớ của trẻ con cũng không tốt, có thể nhớ rõ Sở Đình từng nói Tết đến Dương Vũ có thể trở về đã giỏi rồi, về phần nói là có thể trở về hay là nhất định có thể trở về thì không nhớ được. Đương nhiên đúng rồi, Sở Đình khẳng định gật đầu. Các con cũng không cần gấp, sách hôm nay thuộc hết chưa? Trắng Trắng và Viên Viên cũng khai giảng, học kỳ này chính là học kỳ sau của lớp mầm non. Tới mùa hè là nó có thể lên lớp 1, chính thức vào tiểu học. Lúc này bài tập về nhà của trẻ con đều rất ít, ngược lại không phải bởi vì giảm gánh nặng giáo dục cho bọn trẻ, mà là bởi vì bút và vở cũng không rẻ, có thể viết ít đi thì viết ít đi, cho nên bình thường bài tập về nhà đều là học thuộc lòng, giáo viên cũng rất nghiêm khắc. Ngày hôm sau nếu không thuộc, đều trực tiếp cho trò ra ngoài phòng học đứng. Đuổi hai đứa con vào trong phòng bọn chúng, Sở Đình ngồi ở trước bàn học trong phòng mình, mở sách giáo khoa ra. Nhiệm vụ học tập của cô chính cũng rất nặng. Đời trước chỉ là trường học hạng 2 bình thường. Tuy rằng cô có gốc những bài chuyên ngành từng học ở đại học, nhưng thật ra cơ bản cũng không nhớ được bao nhiêu, gần giống như học lại từ đầu. Càng phiền phức chính là những thứ trước kia cô từng học đều là của mấy chục năm sau, một vài pháp luật, luật lệ quy định lúc đó. Nhưng hiện giờ những thứ cô học lại là luật học lý luận bây giờ, có rất nhiều thứ ở sau này thật ra đều dần dần bị đào thải. Nhưng ở thời đại này lại còn được cho là thứ xu hướng mới nhất. Sở Đình học vào thật ra có chút buồn bực, nhưng cũng có chỗ tốt. Đời trước cô chỉ có từ trong sách giáo khoa mới có thể nhìn thấy nhân vật lớn của ngành đó, đời này lại có thể học lớp của bọn họ, dạy mặt đối mặt trao đổi. Thật sự là chuyện rất may mắn. Trong lúc đọc sách, Sở Đình ngẩng đầu nhìn tấm ảnh gia đình đặt ở bên trái. Ảnh chụp còn là chụp năm đầu tiên bọn họ đến thủ đô. Lúc ấy, thời tiết còn không tính là nóng. Mọi người đều mặc áo khoác dài tay. Bên ngoài hai đứa nhóc cũng đều trùm một chiếc áo khoác. Cô và Dương Vũ ngồi ở trên ghế. Hai đứa nhỏ thì đứng ở trước mặt bọn họ chụp một tấm ảnh. Trên mặt bốn người đều là tươi cười. Nhìn thấy Dương Vũ cười lộ hàm răng trắng, tâm tình của Sở Đình không khỏi lại nặng nề một chút. Cũng không biết Dương Vũ rốt cuộc chạy đi đâu, xảy ra chuyện gì. Mặc kệ thế nào, hy vọng anh nhất định phải bình an. Lúc này, Dương Vũ cẩn thận tính tiền trong tay, sau đó bỏ một chồng đồng rúp vào trong túi áo. Mới vừa bỏ xong, Trần Tam Thuận hưng phấn đi tới phía anh, thấp giọng nói, anh Vũ, toàn bộ thứ này đều bán đi hả? Lần này chúng ta kiếm lớn rồi. Đúng vậy, cuối cùng không uổng phí chúng ta chạy qua chạy lại một chuyến. Dương Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này tóc anh đã che cả lỗ tai, trong mắt đều là tơ máu đỏ, dưới mắt là hai quầng thâm đen to, vừa thấy chính là buổi tối không ngủ ngon. Trước năm mới, anh vội vàng đi Quảng Châu, dự định lúc năm mới kiếm một khoản. Kết quả ở Quảng Châu kia, nghe thấy một tin tức, làm cho anh thay đổi suy nghĩ. Anh và Trần Tam Thuận làm ăn ở Quảng Châu đã hơn một năm, người trong các cửa hàng cũng quen biết không ít. Một vài tin tức nhỏ đương nhiên cũng là biết từ nơi đó của bọn họ. Một người trong đám bọn họ làm ăn lén lút, điên cuồng truyền một tin tức chính là đi Liên Xô có thể kiếm đồng tiền lớn. Giữa những quốc gia đó đánh cờ chính trị, những nhân vật nhỏ bọn họ không biết gì cả, không hiểu rõ cũng không hiểu biết, nhưng có thể kiếm được việc này cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liên Xô không phải nơi của bọn Tây sao, có thể kiếm tiền từ chỗ bọn họ. Dương Vũ không quá tin tưởng nhìn người trước mặt. Quê nhà anh ở bên kia núi cũng không phải nơi ở gần biên cảnh, là khu vực nội địa, hoàn toàn không hiểu biết đối với Liên Xô. Nhưng anh từng nghe lúc người ta tám chuyện, từng nói về người Liên Xô, đều dùng bọn Tây xưng hô với bọn họ. Nghe nói bên đó của bọn họ cực kỳ lạnh, người nơi đó còn thích uống rượu. Đối với việc có thể kiếm tiền nhất là có thể kiếm đồng tiền lớn, anh ôm lấy sự hoài nghi rất sâu. Hì, anh cũng không tin. Người đàn ông trước mắt thấy anh không tin, thoáng có chút kích động. Lúc này bọn họ đều chờ ở bên cổng chợ đen vẫn chưa mở, đợi lấy hàng hóa, dù sao cũng không có chuyện gì, cứ làm ổ ở đó nói chuyện phiếm. Tôi nghe nói chỗ đó của bọn họ cũng giống chúng ta mấy năm trước, luyện sắt thép, chính là luyện đồi gì đó, sắt gì đó thành thép. Bây giờ lương thực ít, quần áo cũng ít. Nếu chúng ta mua mấy thứ này, mua rẻ vận chuyển đến bên kia bán, tuyệt đối có thể bán tăng gấp mấy lần, rất kiếm được tiền. Người đàn ông đó lời thề son sắt nói, lúc trước có người cũng đi qua nơi đó, buôn bán lời một khoản về, tôi cũng không phải là dọa người. Kiếm thế nào? Vậy sao cậu không tự mình qua đó đi? Trần Tam Thuận ngồi bên cạnh thấy anh ta nói lời thề son sắt như vậy, có hơi trào phúng cười nói. Ha ha, nếu dễ dàng như vậy, tôi có thể không đi sao? Người đàn ông đó vỗ đùi, ngược lại nói thành thật. Nơi đó xa như vậy, phải ngồi xe lửa bao lâu, chịu khổ. Trên đường còn có người kiểm tra, còn phải qua hải quan, nói không chừng đồ bị kiểm tra rơi mất, cũng không thu vào được. Đến lúc đó, công dã tràng, còn có ngồi một chuyến xe lửa cũng không rẻ, dù sao cũng phải mua nhiều hàng hóa một chút. Nếu anh mang một ít hàng hóa qua đó, dù cho để gấp 10, anh cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, vậy không phải lãng phí thời gian sao? Vừa lãng phí thời gian, vừa hao thân thể. Tôi không có số tiền đó cho nên không làm được. Làm dạng buôn bán nhỏ được rồi, thu ít hàng mua, từng chút một mang về bán, cũng không muốn bất cứ thứ gì khác. Quả nhiên tiền không phải dễ kiếm như vậy. Dương Vũ nói, đúng vậy, thời đại này tiền khó kiếm lắm. Người đàn ông đó cực kỳ đồng ý mãnh liệt gật đầu hai cái. Lúc này cửa mở, bọn họ nhanh chóng đứng lên. Từ sau khi biết chuyện Liên Xô, Dương Vũ vẫn để ở trong lòng, bởi vì hiện tại anh cực kỳ thiếu tiền. Tiền kiếm được trong hơn năm qua dần dần tiêu hết, đều tiêu vào việc mua nhà, sửa nhà, mua đồ gia dụng hết rồi. Còn lại 2.000 đồng tiền đối với Dương Vũ đã mở rộng tầm mắt mà nói, thật sự không tính nhiều. Về sau phải nhanh chóng tích tiền mới được. Giá nhà ở thủ đô mắc như vậy, giá hàng cũng không rẻ, phải cố gắng kiếm tiền. Đương nhiên cũng không chỉ là vì kiếm tiền, anh cũng muốn ra bên ngoài nhìn một chút. Đi Liên Xô, vậy thì có thể ra nước ngoài. Đến nước ngoài cũng đi nhìn xem bọn Tây lớn lên dạng gì, được thêm kiến thức. Về sau có thể nói, cha con thế nào với hai đứa con. Tóm lại, dưới sự suy xét của các loại nhân tố, Dương Vũ vẫn làm việc nghĩa không chùn bước, bắt đầu chuẩn bị, dự định đi Liên Xô kiếm tiền. Mà Trần Tam Thuận thì luôn luôn theo sát bước chân của Dương Vũ. Anh ta biết mình không đủ thông minh, không đủ linh hoạt, cho nên cứ đi theo phía sau Dương Vũ. Dương Vũ muốn đi Liên Xô, tuy rằng Trần Tam Thuận rất lo lắng, rất khó hiểu, nhưng vẫn đi theo. Cũng may hiện tại hết thảy đều đáng giá, nhưng bởi vì bọn họ đi vội vàng, phải bắt kịp xe lửa, cho nên chưa kịp báo cáo với người trong nhà, một đường đều ở trên xe lửa, lại càng không có cách nào truyền đạt tin tức cho trong nhà. Cứ như vậy mất liên lạc 2 tháng, lần nữa trở về phòng chừng đã 3 tháng, trở về phải suy nghĩ thật tốt nên giải thích với người trong nhà như thế nào. Cha xe lửa sờ sao? Khi nào thì có xe trở về? Buổi tối hơn 8 giờ có xe trở về, chúng ta có thể về nhà. Trần Tam Thuận càng nói càng hưng phấn. Vừa rồi anh ta chính là đi thăm dò giờ nhà ga. Nơi này là khu biên cảnh, người Hoa Quốc còn rất nhiều. Những nhân viên công tác của nhà ga có thể nghe hiểu tiếng Hoa Quốc cơ bản. Gặp gỡ người nước ngoài không quen biết, khoa tay múa chân, lại cũng có thể nói chuyện với nhau. Cuối cùng có thể trở về, Dương Vũ cũng vui sướng theo. Trải qua hơn 2 tháng vất vả này, ai không muốn về nhà chứ? Anh cũng nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp sau khi về nhà, nằm ở trên giường, có vợ làm đồ ăn ngon, có 2 nhóc tì để ôm, rất thích. Đúng rồi, anh Vũ, dù sao chúng ta đều không dễ dàng gì mới ra nước ngoài một chuyến. Tuy rằng chỉ là vùng biên cảnh, nhưng vậy cũng là đến quốc gia khác, chúng ta cũng nên mang ít đặc sản cho người trong nhà nhỉ. Vừa rồi tôi ở bên ngoài, hình như nhìn thấy một cửa hàng giống như cửa hàng tổng hợp. Chúng ta đi chỗ đó nhìn thử, nếu có thứ tốt, cũng mua cho người trong nhà kiến thức một chút. Trần Tam Thuận đề nghị, vừa rồi anh ta đã nhìn thấy cửa hàng đó. Nhưng người ở nơi đó sạch sẽ gọn gàng lại sáng ngời. Anh ta chịu khổ 2 tháng, cả người nói là kẻ lang thang cũng có người tin, nhiều lắm mặt mũi sạch sẽ chút. Một người đi có hơi sợ cho nên kéo theo Dương Vũ. Dương Vũ gật đầu, đúng, nên mua ít đặc sản về cho người trong nhà. Nhất là lần này anh không báo tin đã rời đi, trực tiếp mất liên lạc hơn 3 tháng, còn không cùng ăn Tết với gia đình. Lần này phải dỗ mấy mẹ con bọn họ nên mua ít đồ về cho bọn họ. Hai người cứ như vậy, kết bè hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, thẳng đến cửa hàng tổng hợp mà Trần Tam Thuận nói. Đến khi tiến vào trong cửa hàng, Dương Vũ vẫn rất phấn chấn. Anh biết những người ở cửa hàng tổng hợp thấy bộ dáng, ăn mặc của bọn họ tuyệt đối sẽ khinh thường người, nhưng anh cũng không để ý. Tiêu tiền mua đồ, cậu thấy không vừa mắt còn không phải tới giúp tôi cầm đồ sao? Sau khi tiến vào trong cửa hàng tổng hợp này, hai người bọn họ đều cảm thấy được nơi này có chút kỳ lạ. Anh Vũ, trong đây sao không có nhân viên quầy, phía trước chỉ có mỗi một người. Anh nhìn cái người phía trước, một người phụ nữ nước ngoài béo trắng đứng ở trước quầy. Trừ cô ta ra, cả cửa hàng tổng hợp cũng không nhìn thấy những người khác. Đương nhiên nói là cửa hàng tổng hợp thì có hơi khuếch đại, xem như cửa hàng đi chỉ là cửa hàng khá lớn. Có một khu vực là nơi bán đồ ăn, có một vùng là nơi bán hoa quả, còn có một vùng nhỏ khác bán các loại đồ linh tinh, phân loại tương đối rõ ràng. Anh tưởng mỗi một khu vực nhỏ đều có một nhân viên quầy, tựa như trong cửa hàng tổng hợp của bọn họ. Không nghĩ tới nơi này lại không có một người, cả một cửa hàng lớn chỉ có một người đứng ở phía trước, vậy mà cũng không sợ bọn họ trộm đồ. À, cũng không phải không sợ, chỉ là lén lút theo dõi. Trần Tam Thuận vứt ánh mắt qua một bên, né tầm mắt lướt tới bọn họ của người phụ nữ béo trắng đó. Ai biết được, có thể cửa hàng tổng hợp của quốc gia người ta chính là như vậy. Dương Vũ cũng không rõ, nhưng nếu người ta trông cửa hàng cũng không quan tâm, bọn họ cứ tự tiện. Tùy tay cầm lấy một quả lê, là lê đông lạnh, hiện tại bên này vẫn là trời băng đất tuyết, cho nên áo da áo lông bọn họ mang cực kỳ dễ bán. Ôi chao, một quả lê đông lạnh, khoảng 30 đồng tiền, đợt này hai người bọn họ muốn làm ăn, đương nhiên là phải tính ra được nhân dân tệ, đổi thành đô la lại đổi thành đồng rúp. Là giá cả gì chắc chắn đều phải rõ ràng, nếu không còn làm ăn gì nữa. Dương Vũ cầm lấy quả lê đông lạnh ấy, vừa nhìn giá cả phía trên, ngay lập tức Trần Tam Thuận cũng nhịn không được, cùng mở to hai mắt nhìn. Cái áo lông đó bọn họ mua, mang lại đây bán cũng chẳng qua hơn 300 đồng tiền, quả lê đông lạnh này lại gần 30 đồng. Phải biết rằng trong nước bọn họ cũng có lê đông lạnh cũng không rẻ, chính là vào mùa đông, phải mấy đồng tiền một cân. Tất cả mọi người lúc năm mới mua mấy quả nếm thử hương vị, kết quả nơi này lại còn bán đắt hơn. Bọn họ ở đây vừa nhìn đã thấy không có gì ăn, bán mắc cũng bình thường. Dương Vũ nói, đây là sau khi anh đi vào nơi này quan sát được, có thể bởi vì là biên cảnh, dù sao chỉ một mảnh đất này, anh cảm thấy trống trải không nhiều người lắm, hơn nữa đất đai đều đông lạnh đến kín mít, phóng tầm mắt nhìn lại cũng không có đất, trồng lương thực trồng cây ăn quả gì, lương thực hoa quả bán mắc cũng bình thường. Nếu có thể có công cụ làm cho hoa quả không biến đổi hư hỏng thì tốt rồi, có thể vận chuyển một đường lại đây, nói không chừng còn kiếm được tiền hơn bán quần áo. Trần Tam Thuận không nhịn được nói, nghĩ rất hay nhưng không có tính tham khảo. Dương Vũ bỏ quả lê xuống, hai người lại vòng quanh đi dạo cửa hàng này một vòng, kết luận chính là hàng hóa đều cực kỳ mắc, tiêu tuyệt đối là tiền tiêu uổng phí, dứt khoát không mua. Sau khi rời cửa hàng, bọn họ tìm nơi cản gió ở cả buổi chiều. Tới 8 giờ tối, cả hai người thoải mái bước lên xe lửa về nhà. Hôm nay, Sở Đình vừa tan học đã nhanh chóng bước đến nhà trẻ, tránh để cho hai đứa con chờ quá lâu. Dọc theo đường đi, hai đứa nhỏ đều líu díu ở đó nói chuyện trường học. Cô ở bên cạnh thỉnh thoảng xen vào một câu, phần lớn đều là hai đứa bọn chúng nói. Trở lại chỗ ở, cửa lớn không khóa khép một nửa, Sở Đình lôi kéo hai đứa con đi vào. Lúc cách nhà mình 1 mét, thì nhìn thấy cửa nhà mình mở ra. Lúc ấy phản ứng đầu tiên của cô chính là chẳng lẽ là có trộm đến hay sao? Giữa ban ngày ban mặt đến trộm đồ sao? Nhưng ý nghĩ này rất nhanh biến mất, suy nghĩ khác hiện lên, lẽ nào là Dương Vũ đã trở lại? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Sở Đình vẫn do dự không dám tiến lên, cô sợ trong nhà là tên trộm đang lục tung, nếu như bị bọn chúng bắt gặp, lại hoàn toàn vò đã mẻ, không sợ rơi cá chết lưới rách. Ba mẹ con bọn họ đến lúc đó cũng không phải là đối thủ. Một người đàn ông trưởng thành có thể quật ngã bọn họ, vẫn là cẩn thận tốt một chút. Nhưng cô nghĩ như vậy, hai đứa con cũng không nghĩ như vậy. Bọn nhỏ không nghĩ nhiều như cô, nhìn thấy cửa mở, phản ứng đầu tiên chính là cha đã ở lại, vội vàng lôi kéo tay Sở Đình, chạy vào trong cửa phòng. Sở Đình thậm chí không kịp ngăn cản, chỉ trơ mắt nhìn bọn chúng chạy tới phía trước, còn kêu ngoài miệng, cha, cha đã trở lại. Chỉ thấy một người từ trong nhà đi ra, mày rậm mắt tròn, không phải Dương Vũ lại là ai? Lo lắng ban nãy của Sở Đình mới buông xuống, tùy ý hai đứa con trai bổ nhào về phía anh. Dương Vũ ôm lấy hai đứa con một phen, trở về rồi, rốt cuộc đã trở về rồi. Cha, vào năm mới sao cha cũng không về? Cũng không đón Tết ăn sủi cảo với chúng con. Đúng vậy, năm mới chỉ có ba mẹ con, hai chúng con còn có mẹ, năm nay hai chúng con còn gác đêm nữa. Hai đứa nhỏ ôm cổ Dương Vũ, anh một lời em một câu, tranh nhau nói với anh, muốn nói tất cả chuyện xảy ra mấy tháng này với anh khi anh không ở, đặc biệt mấy ngày năm mới, là trọng tâm của trọng tâm. Sở Đình đều ở bên cạnh không xen vào, Dương Vũ ngoài miệng yếu ớt đáp lời, đúng, cha đi kiếm tiền, năm mới không kịp trở về, sau này chắc chắn không như vậy, sang năm dẫn các con cùng gác đêm, sủi cảo ăn ngon nhỉ, cha ở bên ngoài cũng chưa ăn. Dương Vũ vừa mới nói, ánh mắt còn không ngừng liếc về phía Sở Đình, chỉ thấy sắc mặt Sở Đình thản nhiên, không có biểu cảm gì đặc biệt. Bà xã à, đuổi hai đứa con về phòng bọn chúng, bảo bọn chúng ngoan ngoãn tự mình đi chơi. Dương Vũ kể sát vào Sở Đình, có chút chột dạ đáp lời. Sở Đình không ngừng đánh giá anh từ trên xuống dưới, thấy tóc là vừa cắt, tóc mới mọc, quần áo trên người cũng đều thay mới, hiển nhiên mới đi ra từ nhà tắm, mới vừa tắm rửa xong, vừa hỏi quả nhiên là như thế này. Anh mới ngược xuôi từ xe lửa, rất lôi thôi, đã mấy chục ngày không tắm rửa, sợ hun mấy mẹ con, cho nên thả đồ xuống rồi trực tiếp đi tắm, tắm rửa sạch sẽ. Chuyến này anh rốt cuộc đi đâu? Sở Đình vốn đang muốn cho anh nhìn sắc mặt, ai bảo anh không tiếng động, vừa bốc hơi chính là mấy tháng, cũng không biết báo tin, nhưng vừa nghe anh nói như vậy, làm ổ ở trên xe lửa mấy chục ngày, vậy trên cơ bản 3 tháng biến mất này, phần lớn thời gian đều ở trên xe lửa, rốt cuộc muốn đi làm gì chứ? Anh à, đi Liên Xô. Dương Vũ thẳng thắn được khoan hồng, đem chuyện anh làm sao mà biết được tin tức kiếm tiền, làm sao nhập hàng hóa đi bán, làm sao bởi vì chạy đi mà không kịp truyền tin với gia đình, đều nói rành mạch, còn như hiến vật quý lấy tiền kiếm được một chuyến này ra. Lúc trước khi anh đi, dự định năm mới đến Quảng Châu một chuyến, tiền mang theo cũng không ít, mang 3.000 đồng, là vốn tính năm mới kiếm một khoản, sau lại lâm thời thay đổi tuyến đường đi Liên Xô. Ngoại trừ tiền mua vé xe và đáp ứng nhu cầu bức thiết, toàn bộ tiền khác mua hàng hóa, bán qua tay, hiện giờ trên tay có hơn 1 vạn. Nhiều như vậy, Sở Đình cẩn thận lật tiền mặt Dương Vũ lấy ra, anh giao dịch ở Liên Xô chính là đồng rút, sau lại đổi thành đô la, sau khi tới Quảng Châu, lại đổi đô la thành nhân dân tệ, trực tiếp mang tiền mặt về. Sở Đình vốn bởi vì lần bốc hơi này của anh, dù là vì không có một chút tin tức mà có hơi tức giận, nhưng cô nghe Dương Vũ nói rõ ràng cũng không tức giận gì, cô cũng không giả mồm cãi láo. Dương Vũ này quả thật là vội vàng, đi kiếm tiền, cũng không phải cố ý không liên hệ, hơn nữa dọc đường đi chịu khổ lớn như vậy, kiếm tiền nuôi gia đình, cô còn có thể cho nhìn sắc mặt sao? Nguyên do nói chịu khổ lớn như vậy, cũng là nhìn ra từ trên sắc mặt Dương Vũ, hai má đều lõm xuống, hốc mắt có hơi hãm sâu. Phía dưới con mắt là quầng thâm đen thật to, vừa nhìn chính là không nghỉ ngơi tốt, đơn giản là mới vừa ngâm qua nhà tắm thôi, cho nên trên mặt tương đối hồng hào, có vẻ không tệ như vậy mà thôi. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, vừa nhìn rõ ràng bỗng chốc lại cảm thấy có chút đau lòng. Anh về hồi chiều hả, đói bụng chưa, bây giờ em đi làm cơm. Hầy, Dương Vũ thấy Sở Đình vốn thoáng lãnh đạm, đến bây giờ vẻ mặt quan tâm cũng vui vẻ. Chưa ăn, giữa trưa đồ ăn trên xe lửa không dễ ăn, cũng không ăn no. 3 tháng này cũng chưa ăn được món gì ngon. Không phải em nói với anh rồi sao, cho dù ở bên ngoài trên đường trên xe lửa, cũng tiêu tiền mua ít đồ ăn, đừng để gặm lương khô, thân thể cũng sắp hư dạ dày, cũng muốn hỏng. Sau này nếu anh bị bệnh bao tử, tiền bây giờ kiếm được còn không đủ cho anh chữa bệnh về sau đâu. Sở Đình vừa nghe đã biết anh hoàn toàn không nghe vào lời nói lúc trước của mình, ngoài miệng vừa oán giận, vừa đứng lên chuẩn bị làm cơm chiều. Cũng không nấu phức tạp, tuy rằng muốn bồi bổ một chút cho Dương Vũ, nhưng bây giờ trong một chốc cũng không mua được thứ gì ngon, thịt trong nhà đều ăn hết rồi, chỉ có thể làm mì thủ công, bên trong đánh thêm mấy quả trứng gà, để hai cọng hành lá. Hai đứa con và cô đều là một người ăn một bát, còn lại hơn phân nửa nồi đều bị một mình Dương Vũ ăn. Anh cũng đừng cố. Sở Đình thấy Dương Vũ đổ một chút nước mì cuối cùng vào trong bát, nhìn bụng anh vươn tay sờ sờ. Mấy tháng nay ở bên ngoài ăn kém như vậy, dạ dày cũng nhịn nhỏ đi, lần này về nhà ăn, ăn một mạch hơn nửa nồi, dạ dày có thể chống đỡ được không? Không sao cả, anh nuốt trôi được, nhiều hơn nữa anh cũng nuốt trôi, ở bên ngoài không có thứ gì ngon. Liên Xô đấy, đồ ăn, gì cực kỳ ít, anh phải dựa vào màn thầu mình mang theo sống qua ngày, bây giờ rốt cuộc có thể ăn ít mì nước nóng rồi. Dương Vũ cười cười. Liên Xô, Liên Xô là ở đâu? Cha con đi vào trong đó kiếm tiền hả? Hai đứa con ăn cơm xong rồi, tiếp tục ngồi ở kia, nghe Dương Vũ nói như vậy tò mò hỏi. Dương Vũ ăn hết giọt nước mì cuối cùng, cầm bát thả xuống, bắt đầu nói Liên Xô là cái gì với bọn chúng, còn có những hiểu biết từng trải của anh dọc theo đường đi. Hai đứa nhỏ thật ra chỉ náo nhiệt thôi, biết là đi nước ngoài, thật ra ở giữa cụ thể có chuyện gì, nghe không hiểu. Ngược lại Sở Đình nghe ra ý tứ trong đó, ở một bên hỏi. Hiện giờ Liên Xô đã nghiêm trọng như vậy, vẫn chỉ là biên cảnh đã như thế này, không phải bây giờ bọn họ hẳn là phát triển cũng không tệ lắm sao? Sở Đình mơ hồ nhớ tới Liên Xô, giải thể hình như là năm 90 mấy, kết quả hiện giờ mới năm 80, không nghĩ tới đã là dạng này. Bọn anh bán tới biên cảnh, người ta mua qua đó chắc chắn cũng không phải chỉ bản thân mình mặc, nói không chừng bán sang tay tới trong nước, đương nhiên không chỉ là biên cảnh. Dương Vũ nói hết trải nghiệm một đường của anh, nhưng đều là nhặt lời nói dễ nghe, kiếm tiền như thế nào, khách điên giành giật quần áo giày dép của bọn họ như thế nào. Về phần trải nghiệm trên đường bọn họ ở trên xe lửa, lúc bị hải quan kiểm tra lo lắng không yên và khẩn trương, sau khi tới bên cạnh gặp phải bài xích, anh lại không nói. Những chuyện phiền lòng đó, anh cũng không cần thiết phải nói với bọn họ. Sở Đình nghe Dương Vũ kể từng chuyện, tuy rằng chỉ một ít, một đoạn trải nghiệm ngắn nho nhỏ, nhưng từ giữa đã có thể dò xét được rất nhiều thứ. Tuy rằng gã khổng lồ Liên Xô này phải trải qua mười mấy năm có thể giải tán, nhưng xu hướng suy tàn của nó sớm đã từ hiện tại, thậm chí trước đó cũng đã xuất hiện. Hai đứa nhỏ rất kích động nghe chuyện Dương Vũ kể. Nhưng khi Sở Đình nhìn thấy Dương Vũ nói một lúc thì ngáp một cái, lập tức đuổi hai đứa con trở về rửa mặt đi ngủ. Hôm nay cha các con mới vừa xuống xe lửa rất mệt, để cha đi ngủ trước đi. Tráng Tráng và Viên Viên cũng không phải đứa nhỏ không hiểu chuyện càn quấy, nghe mẹ nói như vậy, hơn nữa nhìn thấy bộ dáng cha quả thật mệt chết đi được, đương nhiên sẽ không quấn quýt lấy Dương Vũ, ngoan ngoãn quay về phòng mình nghỉ ngơi. Vẫn là vợ đau lòng anh, Dương Vũ cười nói, vừa nói còn vừa ngáp một cái. Anh mau nằm trên giường ngủ đi. Sở Đình thúc giục anh, nói chuyện với con nhỏ gấp gáp cái gì, ngày mai ngày mốt không phải đều có thể nói sao, bây giờ còn cố. Anh ngủ đây. Dương Vũ cũng không nhịn được nữa, một đường ở trên xe lửa cũng chưa từng được ngủ một giấc dài đầy đủ, đều là đứt quãng, lúc đi là bởi vì phải trông coi hàng hóa mà lo lắng, trở về lại bởi vì tiền trên người, sợ ngủ quá sâu, mở mắt lần nữa tiền không còn thì hỏng việc. Dương Vũ ngủ một giấc thẳng đến trưa ngày hôm sau, thậm chí giữa trưa cũng chưa tỉnh ngủ, vẫn là Sở Đình gọi anh dậy, bảo anh muốn ngủ thì cơm nước xong ngủ tiếp, sợ anh tiếp tục một ngày không ăn cơm lại làm dạ dày bị tổn thương. Dương Vũ bị đánh thức, lười biếng nằm ở trên giường, nhìn thấy Sở Đình ở trong phòng hâm cơm trên bếp lò chậm gì gì nói. Bây giờ anh đã trở về, chúng ta cũng có thể chuyển nhà, tới nhà mới, nơi đó còn có phòng bếp lớn của chính mình, không cần giúp ở trong phòng nấu cơm như vậy nữa. Ừ, quả thật có thể dọn rồi, hồi trước năm mới em đã chuẩn bị đồ gia dụng, đều kiểm tra tốt, còn bày biện ở nhà mới đó, em khóa cửa rồi chỉ chờ anh trở về dọn. Nhưng cũng không gấp, dù sao ở hết tháng này đi. Anh cũng nghỉ ngơi cho tốt, đồ ăn là Sở Đình mua ở trường học, có hơi lạnh, hiện giờ hâm nóng lại lần nữa ở trên bếp lò. Ừ, Dương Vũ nói một lúc lại híp mắt, thẳng đến khi Sở Đình hâm cơm xong lại thúc giục anh một lần, anh mới chậm rãi bỏ khỏi giường đi rửa mặt đánh răng. Nghỉ ngơi vài ngày, Dương Vũ mới cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, trải qua chuyện lần này anh không thể thừa nhận, dù sao tuổi cũng không nhỏ, gần 30 rồi, không giống lúc trước hồi mười mấy tuổi. Một người chạy đến thành phố, trắng đêm không ngủ, thức đêm làm việc nặng, ngày hôm sau bồi bổ lại, cảm thấy tràn đầy sức sống, không có chuyện gì. Nhưng bây giờ chỉ ngủ một giấc không đủ, ít nhất phải kéo dài mấy ngày, ăn ngon ngủ ngon, dưỡng vài ngày mới có thể nuôi dưỡng tinh thần lại. Dương Vũ nghỉ ngơi xong, vừa lúc tháng này cũng đến cuối tháng, việc chuyển nhà của bọn họ được lên kế hoạch. Vừa quyết định dọn nhà xong, bọn họ lập tức có thể bắt tay vào làm chuẩn bị thu dọn. Dương Vũ ở nhà cũng không có chuyện gì, vào ban ngày trước hết đến nhà mới quét tước vệ sinh ở nơi đó, khi Sở Đình không có tiết cũng sẽ tới đó cùng sắp xếp đồ gia dụng với anh. Căn nhà này về sau nhất định phải sửa chữa lại, phòng thật sự là quá ít. Sở Đình thả ghế trong tay xuống, vươn thẳng eo, lại nhìn bốn phía một hồi. Bọn họ mua căn nhà này sân rộng, nhưng phòng ốc không nhiều lắm, chỉ 2 gian rưỡi, cộng thêm một cái nhà vệ sinh trong sân. Cũng may tuy rằng phòng không quá nhiều nhưng rất lớn. Sở Đình lên kế hoạch một chút, ngăn cách căn phòng đó của bọn họ, bên trong làm phòng ngủ, bên ngoài đặt cái bàn, nếu có người đến làm khách, biến nơi đó trở thành phòng khách. Phòng của hai đứa con thì bỏ bớt nhỏ một chút, đủ 2 người bọn chúng ở. Đó là đương nhiên, sửa chắc chắn phải sửa, chờ chúng ta hoàn toàn ở đây yên ổn, khi có lúc rảnh lại sửa, như bây giờ cũng có thể ở rồi. Dương Vũ đẩy tủ quần áo dựa vào tường, bố cục phòng ngủ của bọn họ cứ bày biện ra đó. Đến lúc đó lại trồng ít hoa ở bên ngoài, trồng ngay ở góc tường, nở ra chắc chắn đẹp. Trồng hoa ở trong sân của mình vẫn là giấc mộng của Sở Đình. Từ khi ở đội sản xuất, ở sân của nhà mình đã bắt đầu suy nghĩ, chẳng qua lúc ấy chính sách nghiêm, không được trồng hoa. Hiện giờ lần nữa có được sân lớn, cô vẫn như trước nhớ mãi không quên với vườn hoa. Bây giờ có thể trồng rồi, sân này của chúng ta cũng có thể trồng nếu em thích, không cần chờ đến lúc lại sửa nhà đâu. Dương Vũ nhìn bên ngoài, tuy rằng anh không có hứng thú gì với trồng hoa, nhưng phụ nữ mà, chắc chắn đều thích hoa cỏ. Cái này anh vẫn có thể hiểu, chỉ trồng một ít ở bên tường, lại không chiếm nhiều nơi có thể chứ. Sở Đình bị lời nói của anh làm dao động, nhưng vẫn có hơi do dự. Phải biết rằng lúc ở đội sản xuất, mỗi ngày ngay cả cà chua cũng không thể trồng, bởi vì màu sắc quá đỏ, quá tiểu tư sản. Không phải rau củ nhân dân nên trồng ở chế độ xã hội chủ nghĩa, càng đừng nói đến hoa, ham hưởng lạc. Đương nhiên có thể, chỗ chúng ta vốn rất khép kín, thủ đô cũng cởi mở hơn quê nhà. Anh còn nhìn thấy nhiều người bưng một chậu hoa ở trong công viên. Không sao đâu, chúng ta trồng của chúng ta. 2 năm nay Dương Vũ chạy qua chạy lại giữa Quảng Châu, thủ đô tỉnh lỵ. Tư tưởng còn mở ra hơn trước kia, trồng ít hoa không tính là gì. Vậy thật tốt quá. Chờ em có thời gian, đi kiếm ít hoa trồng. Lúc anh đi dạo bên ngoài, nếu nhìn thấy gốc hoa xinh đẹp nào cũng phải mang một ít về. Nhất là hồng nguyệt nguyệt, chính là hoa hồng, em thích giống đó. Sở Đình hưng phấn nói, hồng nguyệt nguyệt chính là hoa hồng, quê nhà bọn họ đều gọi như vậy. Có hoa là trồng từ hạt giống, trồng ở nhà có thể mọc ra, có hoa thì lại là từ nhành hoa, bảo người ta chiết cành, trồng ở trong nhà có thể sống. Việc này cứ giao cho anh thấy hoa đẹp hoặc là có thể mua được đều kiếm về cho em. Dương Vũ vẫn luôn đồng ý, dọn dẹp ở nhà mới cả buổi chiều, cuối cùng nên phân phòng thì phân, nên bố trí thì bố trí tốt, nên lau sạch sẽ cũng lau xong rồi, mới khóa cửa về nhà. Đêm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai vừa lúc nghỉ học, một nhà 4 người có thể cùng dọn hành lý. Đồ gia dụng lớn đều là của chủ nhà, bọn họ lại không cần cái đó, chỉ cần thu dọn đệm chăn quần áo đồ dùng sinh hoạt của mình là được. Ngay cả xe bò cũng không cần, vài người 2 chuyến có thể dọn hết. Có rảnh đến ngồi một chút, bình thường không có tiết cũng đến ngồi chút đi, chúng ta có thể nói chuyện, cũng đừng dọn đi rồi xa lạ. Lý Tuệ Phương đưa bọn họ đến cửa còn nhắc nhở, con trai con gái bọn họ khai giảng lại đến trường ở nơi khác học, hiện giờ Sở Đình bọn họ phải dọn đi, lập tức bỗng cảm thấy càng cô đơn. Tuy rằng còn có khách trọ khác, nhưng những người khác đều độc thân, cũng không quá quen với bọn họ. Sở Đình là khách thuê đầu tiên, lại có 2 đứa con đáng yêu, cảm giác này đương nhiên không giống, thấy bọn họ dọn đi cũng luyến tiếc. Chắc chắn rồi, chúng cháu đã ở đây lâu như vậy, thím Lý cũng giống như người trong gia đình cháu vậy, chúng cháu ở lại không xa, chỗ ở cũng gần. Bình thường khi không có việc, cháu sẽ tới nhà thường xuyên, thím Lý đừng ngại phiền là được. Sở Đình trả lời khẳng định, lúc ấy khi bọn họ tìm nhà muốn mua nhà, cũng lo lắng đến việc nhà trẻ của 2 đứa nhỏ cần đổi, bởi vậy không thể tìm nhà nơi xa mà ở ngay gần đây ở. Cách trường học của Sở Đình cũng không tính là xa. Một đường mang theo hành lý chuyển nhà, trên người 2 đứa nhỏ cũng đeo túi sách của mình, đựng đồ của bản thân, trong tay còn cầm nồi bát muôi chậu. Tuy rằng có hơi không nỡ chào tạm biệt với bà nội Lý, nhưng đối với 2 đứa nhỏ có nhà của mình mà nói vẫn rất hưng phấn. Về sau chúng ta sẽ ở nhà mới sao? Đúng vậy, ở nhà đó, căn nhà đó là nhà mình, chính là nhà của chúng ta, không giống như thuê nhà của người khác. Thật tốt quá, sân ở đó có rộng không? Có giống sân quê của chúng ta không? Hai đứa nhỏ dọn lại đây đã lâu như vậy, thật ra ấn tượng với căn nhà ở quê đã rất phai nhạt, chỉ nhớ rõ nơi đó có sân thật lớn, trong sân còn có cây đào vàng. Lớn, sân lớn lắm, cực kỳ lớn. Nhưng bây giờ trong sân còn chưa có cây, chờ sau này có cơ hội từ từ trồng, dù sao về sau chúng ta sẽ ở đó. Dương Vũ vác bao tải to trên người, một bàn tay còn khiêng một bao lớn, còn vừa cười ha hà nói với hai đứa con, đứa nhỏ bởi vì bình thường phải đi học. Khi Dương Vũ bọn họ thu dọn nhà cũng không thể dẫn bọn chúng theo, cho nên đến bây giờ bọn chúng còn chưa từng đến nhà mới. Sân lớn, trắng trắng vui sướng nhảy nhảy. Sở Đình vội vàng gọi cậu nhóc lại, đừng có quên, mẹ nói cho con biết, con mà làm vỡ bát, buổi tối không có bát ăn cơm đâu. Trắng trắng cầm chậu to trong tay, hai cái bát bên trong, trắng trắng nghe thấy lời nói của Sở Đình cũng thành thật, cũng không thể làm vỡ bát, ăn cơm còn dựa vào nó. Một đường đi đến nhà mới, sau khi hai đứa con vào, buông xuống tất cả túi trên người, cùng đồ trong tay, bắt đầu di chuyển lung tung khắp trong nhà. Sau đó lại chạy tới trong sân dạo một vòng, mới vừa lòng tay, nắm tay trở về. Cha mẹ, sân ở đây thật lớn, còn lớn hơn chỗ trước kia ở, chỉ là phòng ít. Bọn chúng nói chỗ ở trước kia là nói nơi ở của thím Lý, nhà ở đó là tứ hợp viện, phân chia phòng đông phòng tây, sân không tính lớn nhưng phòng ở nhiều. Nhà mới này của bọn họ thì ngược lại, phòng ở ít nhưng sân lớn, chẳng qua với hai đứa nhỏ mà nói, bọn chúng chắc chắn càng thích nơi này, một là bởi vì là nhà mới của mình, cũng là bởi vì không gian chơi lớn, không eo hẹp giống như trước kia, cũng không cần ở chung với những người khác, trẻ con cũng có cảm giác ở cùng với những người khác, cũng sẽ không được tự nhiên. Thích là tốt rồi, bên kia chính là phòng của các con, đi sửa sang lại nơi đó của mình cho tốt đi. Sách bài tập, bút đều đỡ ở trên bàn học, quần áo cũng gấp xong, đặt ở trong tủ quần áo của mình, biết không, đi thôi. Sở Đình dặn dò công việc cho bọn chúng, phòng của bọn chúng vào hôm qua Dương Vũ và cô đã quét dọn xong rồi. Đồ gia dụng cũng đều lau sạch sẽ, thông gió, có thể trực tiếp dùng. Hai đứa nhỏ lại vui vẻ, đi thu dọn đồ đạc trong phòng mình. Những điều này đối với bọn chúng mà nói, không xem như công việc, đồ gia dụng vốn đã lau sạch sẽ rồi. Bọn họ chỉ tốn thời gian một buổi chiều, đã sắp xếp hành lý xong. Sở Đình cũng lười nấu cơm, cả nhà dứt khoát đi ra ngoài ăn một bữa ở nhà hàng Quốc Doanh, coi như mừng nhà mới. Người một nhà ở căn nhà thuộc về chính mình, an ổn trải qua cuộc sống của bản thân. Cho nên chồng nhà cô cũng không làm việc, chỉ ở trong nhà trông con sao? Trần Mỹ Phương trừng to mắt nhìn Sở Đình kinh ngạc hỏi. Quên nói, năm ngoái Trần Mỹ Phương cũng thi đậu Đại học Tài chính và Kinh tế Thủ đô, nhưng hai đại học cũng cách nhau không gần, thế nên cho dù hai người đều ở thủ đô, cũng không vì vậy quan hệ trở nên thân thiết hơn. Nhưng thỉnh thoảng khi Trần Mỹ Phương có chuyện gì đến Đại học Thủ đô, Sở Đình sẽ mời cô ta ăn cơm, hai người cùng trò chuyện. Trần Mỹ Phương người này, ban đầu khi ở đội sản xuất, mặc dù có hơi thích chiếm hời hay nói nhảm, nhưng nói tóm lại con người cũng không xấu, hiện tại lại thi đậu trường thủ đô, hai người khoảng cách lại xa, cô ta cũng không thích chiếm lợi như thế. Sở Đình cũng nguyện ý cùng cô ta làm bạn bè trò chuyện, nói tình hình gần đây với nhau, nói về bạn bè cũ và cuộc sống nông thôn. Lần này chính là phản ứng sau khi nghe cô ta thấy Sở Đình nói tình hình trong nhà. Thân thể anh ấy mệt mỏi, ở nhà nghỉ ngơi chút, ít cũng tốt, nghỉ ngơi một chút, dù sao bây giờ mỗi tháng tôi cũng có trợ cấp, ăn lại không nhiều lắm, cả gia đình vẫn có thể sống được. Sở Đình đương nhiên sẽ không nói chuyện Dương Vũ làm ăn khắp nơi, cũng sẽ không nói ra việc tích lũy của nhà mình, cho nên nói khá khiêm tốn, khá uyển chuyển. Nhưng lời này nghe vào trong lỗ tai của Trần Mỹ Phương, chính là một người đàn ông, đi theo người vợ thanh niên trí thức thi đậu đại học của mình, đi vào trong thành phố, vừa không làm việc cũng không đi làm, không kiếm tiền, cần nhờ vào trợ cấp học sinh mỗi tháng của vợ để nuôi, thật sự là làm cho người ta khinh thường. Cô thật đúng là nuông chiều anh ta có thể lấy được một sinh viên như cô, còn là sinh viên của Đại học Thủ đô, đó là đời trước tích đức tám đời. Cô đã thi đậu đại học rồi, cũng không cắt đứt quan hệ rời khỏi bọn họ, mà dẫn theo người một nhà đến thủ đô, anh ta còn không thành thật tìm công việc kiếm tiền. Nếu như không thì ban đầu công việc ở xưởng gỗ cũng từng từ chối chứ. Thành thật ở nhà kiếm tiền cho cô không phải tốt lắm sao? Không nên chạy đến thủ đô, dọa người ta chạy. Thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Đúng vậy, trong mắt mọi người ở đội sản xuất và xưởng gỗ, Dương Vũ không cần công việc tốt ở xưởng gỗ, ngàn dặm xa xôi chạy tới thủ đô, chắc chắn chính là vì trông coi Sở Đình, không cho cô bị người khác bắt cóc. Trần Mỹ Phương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Không không, lúc đầu không phải đều là anh ấy làm việc nuôi chúng tôi sao? Sở Đình không muốn Dương Vũ bị cô ta nói như vậy. Trước kia khi tôi ở đội sản xuất, không công việc, không đi làm, không kiếm tiền, ở nhà ngẩn ngơ một cái chính là nhiều năm, không phải đều dựa vào anh ấy làm việc kiếm tiền sao? Hiện giờ ở nhà nghỉ ngơi một chút lại không tính là chuyện gì. Qua khoảng thời gian nữa anh ấy lại tìm công việc. Công việc ở thủ đô cũng không dễ tìm, phải xem nhà xưởng ở các địa phương tuyển người không. Chúng tôi lại là người ở vùng khác, người ta hầu như cũng không cần, đều cần người địa phương, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Trần Mỹ Phương cũng chỉ là thuận miệng nói hai câu thôi, chuyện của hai vợ chồng người ta lại không liên quan tới cô ta. Hiện giờ thấy Sở Đình bảo vệ Dương Vũ như vậy, đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục nói tiếp, lại chuyển qua nói câu chuyện khác. Ha ha, đội sản xuất của chúng ta chỉ có tổng cộng 4 thanh niên trí thức nữ, ngoại trừ chị Quyên ở lại đó đăng ký hộ khẩu. Ba chúng ta đều thi đậu đại học, cũng xem như đều được đền bù mong muốn. Khi Trần Mỹ Phương nói lời này còn rất vui sướng, nhớ tới một năm trước, nơi ở của thanh niên trí thức chỉ còn lại có một mình thanh niên trí thức nữ là cô ta. Sở Đình và Kiều Nhân đều thi đại học rời đi rồi, chỉ có cô ta ở lại đó, mỗi buổi sáng phải làm việc, buổi tối còn phải kiên trì ôn tập, lòng chua xót. Cũng may hiện tại hết thầy đều đã kết thúc, cô ta cũng thi đậu đại học, đi tới thủ đô rồi. Ừ, phần lớn người ở trạm thanh niên trí thức đều thi đỗ nhỉ? Sở Đình hỏi, bởi vì một năm nay Trần Mỹ Phương thi đã là năm thứ ba thi đại học. Năm đầu tiên thi đại học là ở tháng 12 năm 77, năm thứ hai thì khôi phục bình thường, ngày thi là tháng 7 năm 78. Năm thứ ba thi đại học là tháng 7 năm 79, Trần Mỹ Phương chính là thi vào năm 79. Hiện tại học năm nhất, thời gian 3 năm cũng đủ cho những người muốn thi đỗ được đại học. À, rất nhiều người đều thi đỗ rồi, thật sự không thi cũng đi con đường của gia đình, trở về quê hương, bây giờ cũng không cưỡng chế thanh niên trí thức ở lại nông thôn, mọi người đương nhiên đều rời đi, chỉ có vài người lập gia đình rồi không có cách nào rời đi, nhưng mà đội chúng ta, tất cả thanh niên trí thức lập gia đình cũng không nhiều, chỉ có 3 người, là cô, chị Quyên và Lý Quang Lượng. Chị Quyên là cam tâm tình nguyện ở lại đó, bây giờ cô dẫn theo cả gia đình đến thủ đô, chỉ còn lại một mình Lý Quang Lượng. Anh ta có thi đỗ không? Sở Đình tò mò hỏi. Cô nhớ rõ năm đầu tiên khi thi đại học, Lý Quang Lượng cũng ôn tập. Hơn nữa, người khác vẫn còn làm việc. Anh ta là hoàn toàn không cần làm việc, phải dựa vào vợ làm việc nuôi. Kết quả năm đầu tiên không thi đậu, năm thứ hai, thứ ba cũng không biết có thi đậu không. Thi đỗ rồi, năm nay cùng thi đỗ với tôi, nhưng không thi đến thủ đô, hình như thi tỉnh Tô, quê nhà của chính anh ta, hơn nữa là đi một mình, để vợ con anh ta ở lại đội sản xuất. Tôi thấy sau này chưa chắc đã trở lại. Trần Mỹ Phương nói chân thực. Thật ra Sở Đình cũng cảm thấy như vậy, nhưng cô vẫn nói, cũng không nhất định, nói không chừng sau này người ta đón vợ con qua đó đoàn tụ. Anh ta có thể đón vợ con à? Trần Mỹ Phương khẽ xì một tiếng. Rốt cuộc là chuyện của người ta, hai người cũng không mãi nhiều lời, lại nói về học tập ở trường của bản thân, bạn cùng lớp, bạn học hiện tại, còn có đồ ăn trong căng tin, cơm nước xong xuôi thì tan. Trên đường đi về nhà, Sở Đình vẫn đang suy nghĩ lời vừa nãy nói với Trần Mỹ Phương. Thật ra không chỉ một mình cô ta nói như vậy, bạn học hiện tại, thậm chí giáo viên, khi biết cô xuống nông thôn kết hôn với dân bản xứ, thậm chí còn sinh hai người con, hơn nữa sau khi thi đậu đại học, cả nhà cùng nhau đi đến đây, đều cảm thấy khó có thể tin nổi. Có thể là bởi vì cô thi đậu đại học. Rất nhiều người cảm thấy là Dương Vũ không xứng với cô, nhưng thật ra sự thật rốt cuộc thế nào chính cô rõ ràng trong lòng. Cô cảm thấy mình sống vẫn rất tốt, từ sau khi xuyên qua cũng chưa từng trải qua cuộc sống vất vả gì, ngoại trừ lúc đầu xuống ruộng mấy lần, đều là lao động khó có được của cô. Khi khác đều luôn ở trong nhà đọc sách nấu cơm, loại chuyện kiếm tiền này tất cả đều được Dương Vũ nhận thầu, ngay cả thỉnh thoảng trồng rau vào mùa đông, cô cũng đều làm miệng nói, như là đào đất trồng rau, bắt sâu, việc này đều là Dương Vũ làm, cho dù vác rau đến thành phố bán đều là công việc của anh, chính mình chẳng khác nào gì cũng không làm. Không cần giống như nữ chính xuyên qua mà cô đọc trong tiểu thuyết, thậm chí không cần giống Kiều Tuyết mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở mạo hiểm phiêu lưu bị bắt đi, đi làm ăn nhỏ, buôn bán nhỏ, liều mạng kiếm tiền. Nơi này có hơi không tiến tới, nhưng chính cô còn rất thích loại cuộc sống này. Bây giờ ngẫm lại, lại để cô chọn trở lại hiện đại, sống cuộc sống trong tưởng tượng của mình, hoặc là nói nguyên chủ xuyên qua đây, thay thế mình sống lại cuộc sống này, hoặc là cuộc sống cô từng sống ở thời đại ấy, cô sẽ lựa chọn cuộc sống hiện tại. Buổi chiều tan học về đến nhà, Dương Vũ không ở nhà, Sở Đình cũng không đi đón con, gần đây đều là Dương Vũ đón. Tuy rằng nói ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Dương Vũ không phải kiểu người nghỉ ngơi sẽ nằm ở trong nhà, cả ngày ở nhà nghỉ ngơi. Anh nghỉ ngơi là nghỉ ngơi đi ra ngoài chạy khắp nơi, nhìn khắp chốn, đi công viên nghe người khác nói một hồi. Dù sao bắt anh đợi ở nhà, cả ngày cũng không làm gì cả. Nhất là nếu vợ con cũng không ở nhà, lại chỉ có một mình anh, vậy anh sẽ nghẹn chết mất. Sở Đình trực tiếp bắt đầu làm cơm chiều. Một lát sau, hai đứa con trai mới líu díu đi theo Dương Vũ về nhà. Vịt nướng này rất ngon, con cách thật xa đã ngửi thấy mùi. Lúc con đi học ngửi thấy, quán cũng mở ở bên cạnh trường học. Sau này chúng ta chẳng phải là mỗi ngày đi học đều phải ngửi thấy mùi vịt nướng sao? Đúng vậy, sao còn có tâm tình đi học chứ? Mập mạp đó của lớp bọn con, khi đi học cứ ở đó kêu to, nói đói bụng, giáo viên còn phạt cậu ta đứng nữa. Hai đứa nhỏ, anh một lời, em một câu, còn chưa vào cửa, tiếng nói chuyện đã bị Sở Đình nghe thấy. Vừa ra phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy túi giấy gói dầu trong tay Dương Vũ. Hôm nay mua vịt nướng hả? Ừ, khi đi đón bọn nhỏ thì nhìn thấy. Quán vịt nướng mới mở ở bên cạnh trường học, hôm nay vừa mới khai trương, nên mua một con. Dương Vũ đưa túi giấy gói dầu trên tay cho cô. Sở Đình nhận lấy túi vịt nướng đó, đã chặt xong, bởi vì khoảng cách không xa còn nóng hổi thơm nức mũi. Quán vịt nướng mới mở, Sở Đình đột nhiên nghĩ tới một công việc. Lúc trước bọn họ cũng từng ăn vịt nướng, nhưng là bán ở trong nhà hàng quốc doanh, chỉ là quán vịt nướng riêng biệt, thật đúng là không có. Ai mở vậy, cá nhân mở hả? Hình như là một nhà tổ tiên, lúc trước chính là làm vịt nướng, hiện giờ lại buôn bán, vừa lúc nhà họ ở sát đường, bên cạnh chính là trường học, người đến người đi rất nhiều người. Rồi mở ra, khoảng thời gian trước anh thấy còn có rất nhiều, bắt đầu việc buôn bán của mình cũng không ai quản. Dương Vũ nói ra phát hiện của mình mấy ngày đi dạo ở bên ngoài. Hai người nói chuyện đó, Tráng Tráng và Viên Viên không hài lòng, vịt nướng thơm nức ở trước mắt, sao cha mẹ mãi nói chuyện? Mẹ, mau chuẩn bị ăn cơm, không lát nữa vịt nướng nguội mất. Tráng Tráng giật nhẹ quần áo của Sở Đình. Đúng vậy, vịt nướng nguội sẽ không ngon. Viên Viên cũng mở to hai mắt, tràn ngập hy vọng nhìn cô. Nhà bọn họ cũng thường xuyên ăn thịt, nhưng vịt nướng vẫn rất ít ăn, nhất là vịt nướng này mới ra lò còn thơm như vậy. Hai đứa nhỏ thúc giục như thế, hai người lớn cũng không nói được nữa. Sở Đình vào phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Cơm cũng sắp nấu xong, Dương Vũ theo vào giúp cô. Hai đứa nhỏ thì quay về phòng để túi sách của mình xuống. Rất nhanh một bàn cơm chiều lên bàn. Bình thường cơm chiều mà bọn họ ăn cũng đơn giản, đều là màn thầu Sở Đình mua mang về từ trường học, sau đó lại xào hai món rau, nấu một nồi cháo, cơm chiều đã xong. Vịt nướng quả thật rất ngon, ngoài cháy trong mềm, thêm vào nước tương đặc chế của chủ quán, hai đứa nhỏ cuối cùng đều ăn no, Sở Đình cũng ăn no rồi. Buổi tối sắp đi ngủ, hai người vẫn nói việc buôn bán này. Xem ra chính sách hiện tại thật sự thả lỏng, có thể làm ít buôn bán nhỏ, cũng không ai quản những cái đó. Dương Vũ đổ nước rửa chân vừa lên giường nói. Giáo viên trong trường em cũng nói, bây giờ cũng không quản những cái này, không có quy định rõ ràng có thể buôn bán, nhưng cũng không có pháp luật chính xác bảo không cho phép. Dù sao chính là bị vây trong trạng thái không ai quản. Hơn nữa, bên ngoài trường học của chúng em đều có vài quán bày sạp, có bán hoa quả, còn có bán thức ăn, bán bánh nướng đều có. Em thấy cũng không ai đến quản, đều là người ta đạp cái xe ba bánh cứ tới bày thôi. Sao hả, anh định bán không? Sở Đình nhìn anh, có chút dự định này. Dương Vũ nghĩ một hồi, bây giờ cũng không có nghề nghiệp khác, chuyện đầu cơ trục lợi này một năm có phân nửa thời gian không ở nhà, đều chạy ở trên đường, cũng không chăm sóc em và hai đứa Tráng Tráng bọn chúng được, cũng làm không dài lâu. Đúng, quả thật không lâu. Hơn nữa em cảm thấy sau này sẽ càng bắt càng nghiêm. Nói đến việc này, Sở Đình tiếp lời, hơn nữa cũng không tốt với thân thể. Nhìn lần trước anh trở về, cả người sắc mặt đều vàng vọt, nghỉ ngơi được mấy ngày cũng chưa ổn lại. Cả ngày ăn lại kém, dạ dày cũng sắp hỏng, chỉ kiếm tiền có ích lợi gì. Lúc 40-50 tuổi thì bệnh này bệnh kia, có tiền cũng không có chỗ tiêu. Về cơ bản, Sở Đình không phải người của thời đại này, cho nên cũng không bức thiết muốn kiếm tiền như thế. Công việc đầu cơ trục lợi này, tuy rằng tiền đến quả thật nhanh, giống như lần trước, Dương Vũ đi Liên Xô một chuyến đã buôn bán lời vài ngàn trở về, một năm chạy mấy chuyến, đã có thể mua một căn nhà ở thủ đô rồi, nhưng quả thật rất vất vả, không cần thiết. Cuộc sống hiện tại của bọn họ cũng trôi qua không tệ, cần gì lấy mạng đi liều chứ? Lỡ như đúng lúc gặp phải thời điểm nghiêm ngặt thì làm sao bây giờ? Cho nên cô không quá hy vọng Dương Vũ tiếp tục làm, có con đường kiếm tiền khác tốt hơn. Anh biết, cho nên không phải anh đang nghĩ cách khác sao? Dương Vũ cũng không phải một người liều chết kiếm tiền, đương nhiên cũng sẽ không nguyện ý lấy thân thể làm cái giá đi kiếm tiền. Đương nhiên, đây là dưới tình huống đã có tích lũy nhất định. Giống như bây giờ có nhà cửa, có tiền tiết kiệm, lúc không có tiền đương nhiên vẫn phải kiếm tiền, quan tâm cái gì mà tổn thương thân thể hay không. Muốn làm ăn, chúng ta cũng không thể làm vịt nướng. Sở Đình bắt đầu muốn buôn bán, hay là làm bánh ngọt đi. Trước kia không phải chúng ta làm bánh đậu xanh đó bán sao? Bán rất tốt mà. Sở Đình đột nhiên nghĩ tới thứ ấy. Trước kia cô chính là làm bánh đậu xanh bán, ngoại trừ cái này cô cũng không nghĩ ra cái khác. Cái này vẫn là quên đi, hiện tại không phải em đi học sao? Một mình anh làm cái này bán không kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa giờ đây cũng không phải ở đội sản xuất của chúng ta. Đậu xanh đậu đỏ đều bán rẻ, nơi này muốn mua mấy thứ đó rất phí tổn cao, lợi nhuận ít, không có lời. Dương Vũ lắc đầu, lại nói loại buôn bán quy mô nhỏ này sợ là không kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu không phải nói lúc trẻ còn không cần kiếm ra tiền, đi ra ngoài một chuyến, hơn 3 tháng có thể kiếm mấy ngàn, sao còn có thể chịu được mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở, lại chỉ có thể kiếm một chút tiền chứ? Vậy cũng đúng, Sở Đình gật đầu, quả thật vừa rồi cô không nghĩ tới điều này. Lúc trước bọn họ ở đội sản xuất, mua nguyên liệu như đậu xanh đều rẻ, mua từng bao tải, hiện tại ở thủ đô mua cái đó đắt hơn. Huống chi, lúc trước nơi của bọn họ hẻo lánh, trước khi Tiểu Tuyết sống lại cơ bản không có, bán loại bánh ngọt thoạt nhìn cao cấp, cho nên bán cái đó có thể kiếm tiền. Nhưng trong này chính là thủ đô, bánh gì mà không có, bánh ngọt xa hoa gì mà không có, có thể hiếm lạ bánh đậu xanh gì đó của bọn họ à? Cô lại không có bàn tay vàng gì, không có cái loại có thể làm ra món ăn cực kỳ ngon, nước thần tiên linh tinh gì đó, hương vị chỉ bình thường, việc buôn bán nói không chừng lỗ vốn. Hai người suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ muốn làm buôn bán gì, mở quán là chắc chắn, dù sao Dương Vũ muốn luôn ở lại thủ đô, không cần loại cuộc sống chạy khắp nơi, nhưng mở quán bán cái gì phải suy xét cẩn thận. Chuyện này Dương Vũ có thể không biết nhiều lắm, nhưng Sở Đình biết thì rất nhiều. Từ đồ ăn vặt, món đồ chơi văn phòng phẩm của trẻ con, đến quần áo, giày túi, lại đến thức ăn, đến quán ăn sáng, đến quán cơm, đến quán lẩu. Tóm lại, cô nói tất cả việc buôn bán có thể làm, có thể nghĩ đến trong trí nhớ, đều nói toàn bộ một lần, dù sao luôn có thứ phù hợp. Những cái này có thể làm lớn không? Cảm giác đều giống như quầy bán quả vặt, lại giống với cung tiêu xã ở bên kia nhà chúng ta. Dương Vũ tựa vào trên tủ đầu giường nhìn Sở Đình. Dù sao chúng ta cũng đã làm buôn bán lớn đúng không? Không tính quá lớn, nhưng từng lời tiền, lợi nhuận mấy hào như bán văn phòng phẩm, đương nhiên có thể kiếm được tiền, nhưng không quá nhiều, một tháng nhiều lắm trên 100 tệ. Về phần thức ăn, giống cái gì mà quán ăn quán lẩu đó, thật ra kiếm cũng không nhiều giống trong suy nghĩ của mọi người, thậm chí không kiếm được nhiều bằng đời sau, bởi vì đồ ăn hiện tại, rau xanh bao gồm cả những loài gia cầm, thịt gà, thịt heo, cũng không có trồng trọt nuôi dưỡng quy mô lớn như vậy, cho nên giá bán đồ ăn hiện tại cũng không có lợi nhuận giống như sau này. Những cái đó đều nhỏ lẻ, nếu có thể đều bán thì tốt rồi. Đều bán, Dương Vũ lập tức nghĩ đến lần trước khi ở biên cảnh Liên Xô, đi cửa hàng tổng hợp nhỏ đó chỉ có một tầng trệt, tổng diện tích không lớn, không có tầng 2 giống cửa hàng tổng hợp, chỉ có một tầng, cũng không có chia khu vực, từng quầy giống cửa hàng tổng hợp. Nơi đó chỉ là địa phương rất nhỏ, văn phòng phẩm, hộp kẹp tóc đều cách rất gần, chỉ có một quầy 1-2 mét vuông nho nhỏ, tiếp đó còn có bán quần áo, giày và bán hoa quả, dưa, tất cả đều có, chỉ một cửa hàng mặt tiền như vậy. Cái anh nói là siêu thị nhỉ? Sở Đình nghe anh miêu tả cực kỳ giống một loại siêu thị nhỏ, trước kia ở bên cạnh nhà cô thuê còn có một cái siêu thị nhỏ, mỗi ngày cô đều sẽ qua đó, mua đồ lúc 8 giờ tối. Khi đó cái gì cũng rẻ, ngay cả quầy mứt quả ở bên ngoài đều là mua một tặng một. Cái tên siêu thị này thật kỳ lạ, vì sao nói như vậy? Ở chỗ nhà các em có mở cái này hả? Dương Vũ nghi hoặc hỏi. nghĩ nếu nhà bên đó của Sở Đình có mở, ngược lại có thể nhìn học hỏi một chút, qua đó tham khảo. À, Sở Đình nghẹn lời. Lúc này trong nước có siêu thị không? Có không? Hình như có nhỉ. Cô cũng không biết siêu thị lần đầu tiên của Hoa Quốc mở lúc nào, chỉ có thể qua loa nói. Em từng thấy ở trong sách, lúc trước em thường xuyên đọc sách. Chẳng phải anh biết à, trên sách nước ngoài còn mở kiểu cửa hàng này, chính là bán đủ loại đồ, người ta sẽ gọi đó là thị trường siêu cấp, tên gọi tắt là siêu thị. Sở Đình muốn nói quê nhà mình bên đó có, sau lại nghĩ lời này không thể tùy tiện nói. Loại siêu thị mở tư nhân lúc này chưa chắc chắn, nếu cô nói, lỡ như Dương Vũ thật sự muốn mở, thực sự chạy đến quê cô đi tham khảo kinh nghiệm, thì làm sao bây giờ, đến lúc đó chắc chắn sẽ lòi ra, cho nên dứt khoát đổi cách nói. Thị trường, chợ anh biết, Dương Vũ nghe thấy từ mà anh quen thuộc. Đúng vậy, chợ chính là nơi bán đồ ăn, kiểu mà cái gì cũng bán, chính là thị trường siêu cấp, tên gọi tắt là siêu thị, chúng ta có thể mở cái này. Sở Đình vỗ tay một cái, cô cũng không có ý kiến với buôn bán gì, không phải có câu này. Lúc này làm ăn buôn bán gì cũng giống như nhặt tiền trên mặt đất vậy, cực kỳ lời tiền. Tuy rằng cô có chút hoài nghi với cách nói này, nhưng nếu tất cả mọi người nói như vậy, có lẽ là có tí căn cứ. Siêu thị mở lớn rồi, nói không chừng chúng ta có thể mở thành trung tâm mua sắm, một khu rộng lớn, hiện giờ chỉ có một tầng, về sau có thể mở hai tầng, ba tầng. Sở Đình càng nghĩ càng nhiều. Cô nhớ tới trung tâm mua sắm của đời sau, đều là một đống tầng, kiểu trung tâm mua sắm mà tầng 1 bán đồ gia dụng, tầng 2 bán quần áo, tầng 3 bán giày, tầng 4, tầng cao nhất còn có rạp chiếu, về sau nói không chừng có thể mở khắp cả nước. Em muốn mở như vậy. Dương Vũ buồn cười nhìn cô, bọn họ còn chưa nói hai câu, Sở Đình đã kích động. Anh cảm thấy có được không? Không phải mới nãy còn nói bán cái gì cũng là nhỏ lẻ sao? Bây giờ bán cái này không phải được rồi à? Trước đó anh từng bán quần áo, son môi, văn phòng phẩm và túi sách, đồ ăn, thịt, hoa quả đều có thể bán. Cái này được không? Bán cũng quá hỗn tạp rồi, có thể nào sẽ không ai đến mua không? Dương Vũ có chút do dự, anh còn chưa từng thấy kiểu nhà hàng này. Cho dù là cửa hàng tổng hợp, vậy cũng rất ít nơi giống như vậy, thậm chí ngay cả đồ ăn đều đặt ở đó bán. Làm sao không được? Em thấy chỉ một khu này của chúng ta cũng được rồi, bên này chỉ có một cửa hàng tổng hợp. Cũng xa cung tiêu xã. Bình thường, mọi người muốn mua cái gì cũng phải chạy mọi nơi rất xa. Hơn nữa, cửa hàng tổng hợp gì đó anh cũng không phải chưa từng thấy qua. Không phải khối lượng không khác gì với trước kia anh bán xỉ ở Quảng Châu sao. Nhưng bán sang tay rất mắc, chúng ta có thể bán rẻ chút. Chắc chắn sẽ có người đến mua, Sở Đình khẳng định gật đầu. Cô cảm thấy ý tưởng này vẫn rất hay. Hiện giờ đã nằm năm 80, sắp mở ra cải cách. Trong tay của mọi người càng ngày càng có tiền, kiểu siêu thị nhỏ này tuyệt đối sẽ có lợi nhuận. Mở siêu thị à? Dương Vũ cẩn thận suy nghĩ. Mở cái này cần sân, cần phải có một khoảng không gian lớn, một tầng vài trăm mét vuông. Quan trọng nhất là phải có con đường nhập hàng. Một khi siêu thị mở lớn rồi, hàng hóa không có khả năng dựa vào mỗi mình anh vác từng chuyến hàng về. Để người ta vận chuyển lại đây phí tổn sẽ lên cao. Còn có rau thịt, chắc chắn phải tìm nhà nông ở vùng ngoại thành gần đây cung cấp cố định. Còn có nên phòng trộm thế nào? Lần trước ở siêu thị nhỏ đó của người ta, hình như anh không thấy phương pháp phòng trộm gì, chỉ có một người đứng ở trước cửa lấy tiền, nơi khác đều tùy tiện người ta đi dạo. Lỡ như có người trộm đồ thì làm sao bây giờ? Rất nhiều chuyện đều phải hiểu rõ, không phải tùy tiện nói. Nếu tìm chỗ, em cảm thấy cũng có thể ở gần nhà. Sở Đình lại đề nghị, dù sao nhà chúng ta cũng gần trường học. Loại siêu thị nhỏ này, em nói với anh, gần trường học là tốt nhất, những học sinh, nhất là sinh viên, đều có thể vào trong mua đồ. Nếu thuê phòng ở gần đây, tuyển thuê chỉ sợ không rẻ. Chỗ này của bọn họ cũng miễn cưỡng xem như trung tâm thành phố, gần trường đại học, giá phòng không thấp, tiền thuê cũng không thấp. Nếu không chúng ta thuê nhỏ một chút, 200-300 mét vuông là đủ, như vậy tiền thuê nhiều lắm mấy trăm đồng một năm thôi. Nơi đất trống lớn như thế không dễ thuê. Dương Vũ cũng bắt đầu suy nghĩ tới hướng này, phải đặc biệt đi tìm thử, tiền thuê lại thêm bên trong phải trang hoàng một chút, trang hoàng đơn giản là được, nhưng quầy hàng những thứ đó khá phiền phức, chẳng qua chúng ta có thể làm giá gỗ đơn giản là được, không cần giống đồ gia dụng trong nhà mình, làm nhỏ thế thôi. Đúng, chúng ta còn có thể sơn tường trắng xanh có thể nhìn sáng sủa chút, chúng ta có thể tự mình sơn, em cũng có thể giúp anh sơn. Hai ta cùng làm là được, cũng không cần tìm người khác. tiết kiệm nhân công. Hai người bắt đầu một đường tính toán hướng về việc đó. Vốn Dương Vũ còn chưa nghĩ xong rốt cuộc có muốn mở siêu thị hay không, bị Sở Đình nói như vậy, cảm thấy mở cũng rất tốt. Ngày hôm sau, Sở Đình đi đến trường, Dương Vũ thì đi ra ngoài tìm chỗ. Lần này anh đi dạo ở chung quanh, cũng không cần người khác dẫn, không cần tìm người khác hỏi. Anh cũng biết ở đâu có phòng trống, nhưng địa phương cụ thể bao lớn, giá sao, bên trong bố trí trang hoàng thế nào, còn phải lại nhìn cụ thể. Nhìn mấy ngày, cuối cùng mới chọn được một nơi, cách nơi ở của bọn họ không xa cũng không gần. Nếu có thể, đương nhiên hy vọng là nơi gần, gần nhà cũng gần trường học. Nhưng không có chuyện trùng hợp như vậy, bởi vì Dương Vũ tìm loại phòng trống diện tích lớn, người bình thường cũng sẽ không xây phòng như vậy để ở. Cho nên nơi anh tìm được chính là một nơi trước kia, nhà xưởng nhỏ. Sau lại xảy ra một vài chuyện, tóm lại chính là đóng cửa, máy móc đều kéo đi rồi, chỉ để lại một nhà xưởng, nhưng diện tích cũng rất lớn. Khác với 200-300 mét vuông trong tưởng tượng lúc trước của Dương Vũ bọn họ, nơi này ước chừng có hơn 600 mét vuông. Dương Vũ cũng nghĩ tới nghĩ lui, thương lượng với Sở Đình hồi lâu, cuối cùng mới quyết định nơi này. Cho dù địa phương lớn, có thể ngăn cách nó, bên trong có thể làm kho hàng, bọn họ nhập hết hàng đặt ở bên trong. Hơn nữa vị trí của nơi này cũng không tính quá lệch, kế bên khu dân cư tương đối gần nhà cửa vẫn có ưu điểm. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ nhìn chúng nơi này, nhưng cũng không lập tức quyết định, chỉ hỏi giá cả, bởi vì Dương Vũ còn chưa xác định có thể làm giấy phép buôn bán được hay không. Nếu không làm cái đó, thuê nơi này rồi lại có tác dụng gì, chẳng qua là uổng công lãng phí tiền thôi, cho nên trước hết phải làm rõ việc đó đã. Sở Đình cũng đồng ý với anh, cô cũng rất thích nhà xưởng đó, không chỉ có thể mở siêu thị. Cô càng thích là bởi vì nơi đó ở ngay bên trong, hơn nữa có diện tích lớn như vậy, chờ bọn họ kiếm được tiền, tuyệt đối phải mua luôn nhà xưởng nhỏ này, về sau siêu thị có thể kiếm tiền hay không không nói, mảnh đất này tuyệt đối đáng giá. Đợi khi Dương Vũ bắt đầu chạy quan hệ làm giấy phép, bọn họ chỉ có thể may mắn, bản thân sớm nghĩ tới bước này, bởi vì làm giấy phép quả thật không thuận lợi. Vậy siêu thị cũng không mở được. Sở Đình bất đắc dĩ nói, hiện tại nói như thế nào đây? Việc buôn bán cũng không ai quản, nhưng cụ thể có cần giấy phép hay không? Bọn họ ra bên ngoài thấy, có những kinh doanh cũng không có giấy phép, người ta có thể làm, chỉ sợ là ôm quá nhiều tâm lý, rằng đến lúc đó niêm phong quán thôi. Dù sao bây giờ trên cơ bản những người khác chỉ làm buôn bán nhỏ, nhưng siêu thị này của bọn họ cũng không phải làm ăn nhỏ. Một khi mở ra, trong một cửa hàng đều là hàng hóa, lỡ như bị niêm phong, tiền vốn của số hàng hóa này nên làm cái gì bây giờ? Cho nên bọn họ phải hết sức cẩn thận, phải có giấy phép mới được, nhưng cố tình giấy phép này lại không làm được, không ai làm cho bọn họ. Vậy cũng hết cách rồi, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ lại cách khác. Ngày mai anh đi một chuyến cuối cùng nữa, thật sự không được cũng chỉ có thể lại nhìn thử xem, làm buôn bán nhỏ khác. Dương Vũ cũng rất bất đắc dĩ, mấy ngày nay anh liên tục đến Sở Công Thương người ta, nhưng chính là không ai đồng ý, không ai làm cho anh. Thời kỳ này bây giờ thật ra phương diện quản lý còn tương đối hỗn loạn, bạn mở cửa hàng nhỏ lẻ cũng không ai đến quản bạn, cũng không ai đến tra bạn. Nhưng lại tình huống không ổn định này, một khi có người đến tra bạn, vậy bạn tiêu đời ngay. Mấy ngày nay anh đều chạy đến Sở Công Thương mấy chuyến, mời vài bữa cơm, nhưng vẫn cứ không có câu trả lời. Không có cách nào, làm không được nữa cũng chỉ có thể từ bỏ. Nếu không được, vậy chúng ta lại đổi một cái là được rồi. Sở Đình an ủi anh, dù sao người luôn vất vả chạy qua chạy lại các nơi là Dương Vũ. Nếu siêu thị mở không được, Sở Đình nghĩ có thể mua đứt nhà xưởng đó cũng được. Cũng không biết hơn 1 vạn đồng có đủ hay không, chắc chắn không đủ. Nếu không đủ phải đi tìm nơi khác mua cái nhỏ được rồi. Tuy rằng như vậy có hơi không biết xấu hổ, nhưng lợi dụng sự biết trước với tương lai để kiếm tiền, có lẽ cũng là mỗi một người có loại kỳ ngộ này đều sẽ làm chuyện như vậy. Ngày mai lại đi một chuyến, nói không chừng có thể làm được. Dương Vũ rốt cuộc nói một câu, nhưng cuối cùng có thể làm được hay không, thật ra trong lòng anh đã có dự cảm, nhưng vẫn muốn thử một lần cuối cùng xem. Một đêm ngủ yên, ngày hôm sau, Dương Vũ lại đi thử một lần cuối cùng ấy. Sáng hôm nay, Sở Đình có 2 tiết trước, không học 2 tiết sau. Học hết 2 tiết trước thì cô trở về ngay, bởi vì cảm thấy chuyện chắc chắn không được, dự định an ủi Dương Vũ một chút, an ủi anh trong khoảng thời gian này làm uổng công. Còn cố ý đi mua thịt và đồ ăn chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn. Giữa trưa, Sở Đình đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô đi ra phòng bếp, đang muốn nói mau ăn cơm với Dương Vũ, kết quả lại nhìn thấy có người phía sau Dương Vũ. Đây là... Sở Đình nhìn thấy người bên cạnh anh khoảng chừng chỉ có mười mấy tuổi, nhưng vóc dáng thậm chí cao hơn Dương Vũ. Ha ha, không nhận ra hả, nhìn lần nữa đi. Vẻ mặt Dương Vũ hưng phấn. Ơ, Đồng Hương sao? Sở Đình hỏi. Dương Vũ nói không nhận ra sao? Vậy người này hẳn là người cô từng quen, nhưng cô thật sự không nhận ra. La Đồng, nhớ ra rồi chưa? Chính là người từng ở nhà chúng ta, lúc năm mới từng ở một khoảng thời gian đó. Ồ, Sở Đình bỗng nhiên hiểu ra, lại là La Đồng. Vào năm mới đầu tiên cô mới vừa xuyên qua, gặp được khi bọn họ sống ở thành phố, Dương Vũ còn lén đưa cậu ta và ông nội cậu ta đi, sau đó còn bởi vì vậy chịu tội lớn. Đúng rồi, tiền nợ của hợp tác xã tín dụng đến bây giờ còn chưa trả nữa. Chị dâu, La Đồng cười kêu một tiếng. Mau vào nhà ngồi, đừng để người ta đứng ở chỗ này. Sở Đình tiếp đón cậu. Sắp có thể ăn cơm được rồi, chị còn thiếu một món, nấu xong ngay đây. Trưa hôm nay ở đây ăn đi, vừa lúc chị chuẩn bị thêm mấy món ăn cũng đúng lúc. Vậy em sẽ không khách sáo, buổi trưa ở đây ăn chùa một bữa. La Đồng ngượng ngùng nói. Khách sáo cái gì, hôm nay cậu cũng giúp anh một ơn lớn, mau vào nhà ngồi. Dương Vũ tiếp đón La Đồng vào nhà chính. Sở Đình lại quay về xào món ăn cuối cùng của mình. Lúc vừa xào còn đang suy nghĩ, khi La Đồng được đưa đi là đầu năm 74, đến bây giờ đã qua hơn 6 năm, cũng sắp 7 năm. Thời gian cô xuyên đến nơi này cũng đã dài như vậy. La Đồng thoạt nhìn cũng đã không phải nhóc con hơn 10 tuổi trước kia, vóc dáng cao to. Suy nghĩ một hồi, cũng đến lúc cậu ta nên trở về. Giống như trong tiểu thuyết nói, khi chính sách vừa mới nới lỏng một chút, bác cả cậu ta trở về nước làm thương nhân yêu nước, bắt đầu đầu tư khắp nơi, vì sự phát triển trong nước ra sức một phen. Lẽ nào chính là bây giờ trở về, vừa vặn bị Dương Vũ bắt gặp, vậy cũng quá trùng hợp. Khi ăn cơm, Sở Đình mới biết được, thì ra hôm nay Dương Vũ vốn đã thất bại tan tác mà quay trở về, lại không hoàn thành. Nhưng ai biết, đúng lúc khi ra cửa đụng phải La Đồng, bác cả cậu ta là thương nhân yêu nước, vừa về nước đầu tư, cậu ta cùng bác cả cậu ta trở về, đều là người được ngành công thương định bợ. Nói chuyện rất có tác dụng, bởi vì có cậu ta, giấy phép mở siêu thị của Dương Vũ thành công lấy được. Cơm nước xong xuôi, tiễn La Đồng rời đi, Sở Đình thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cho nên chúng ta có thể mở siêu thị sao? Cái chuyện vẫn khó xử bọn họ cứ như vậy, chẳng biết tại sao được giải quyết rồi. Ừ, có thể mở rồi, Dương Vũ cười nói. Có sự trợ giúp của La Đồng, lại có con đường hàng hóa kinh doanh liên tục của Dương Vũ, trải qua mấy tháng vội vàng chuẩn bị, siêu thị rốt cuộc mở trước năm mới. Buổi sáng, Sở Đình tỉnh dậy vì nóng, cô nhìn sang bên cạnh, quả nhiên quạt điện đã bị tắt, trên bụng cô còn được đắp thêm một lớp chăn mỏng. Đáng ghét, Dương Vũ lại tắt quạt. Sở Đình cẩn thận động đậy thân thể, cánh tay duỗi đến quạt điện đặt trên ghế và vặn nút. Làn gió mát từ từ thổi tới, cuối cùng cũng được thoải mái hơn chút ít. Sở Đình nằm xuống lại trên giường, kéo chăn sang đắp trên bụng xuống vì cô cảm thấy trên bụng mình cũng có mồ hôi. Chăn được vén ra, cái bụng hơi nhô lên, vừa nhìn đã biết mang thai được mấy tháng. Sau khi quạt được vài phút, Sở Đình lại kéo chăn đắp lên. Phải cẩn thận cho đàng hoàng, không thể khinh thường được. Bây giờ là năm 1982, nhà bọn họ đã mua sắm thêm đủ các loại đồ điện gia dụng, có quạt điện, có tivi và cả tủ lạnh. Nhưng hiện tại Sở Đình đang mang thai, Dương Vũ không cho phép cô dùng quạt, ban đêm cũng là do anh nằm ngoài chắn gió từ quạt. Sở Đình nằm trong chỉ hưởng được một ít gió, trên người còn phải phủ thêm một chiếc chăn mỏng. Sáng sớm Dương Vũ ra ngoài trước, ắt sẽ tắt quạt, để Sở Đình ngủ tiếp mà không có anh ở cạnh, trong khi quạt vẫn cứ mở. Anh sợ cô sẽ bị lạnh, cơ thể của cô bây giờ không thể sinh bệnh được. Quạt mát một hồi, Sở Đình mới chậm chạp ngồi dậy, cẩn thận đỡ bụng. Đúng vậy, cô lại mang thai, hơn nữa còn phát hiện vào lúc đại học năm tư sắp tốt nghiệp và đang là luật sư thực tập ở sự vụ. Cô và Dương Vũ vẫn luôn dùng các biện pháp an toàn, nhưng sự thật là mang bao cũng không tránh thai được tuyệt đối 100%, cuối cùng thì kết quả rớt trên người cô. Vừa khéo, Sở Đình mang thai vào năm tư đại học khi đã sắp tốt nghiệp. May là ban đầu cô vốn không có ý định làm luật sư, vậy nên cũng không sợ bỏ lỡ thời điểm phát triển sự nghiệp tốt nhất khi vừa mới tốt nghiệp. Cô vẫn luôn muốn học lên nghiên cứu sinh, sau đó nếu có thể thì sẽ thi lấy học vị tiến sĩ, cuối cùng ở lại đại học để làm một giảng viên, mỗi tuần chỉ cần lên lớp mấy tiết là được. Thật nhẹ nhõm ung dung, còn được nghỉ đông và nghỉ hè, ngoại trừ công viên chức, thì đây luôn là nghề nghiệp mà cô muốn làm nhất từ trước đến nay. Thời điểm mang thai cũng rất trùng hợp, vừa mới phát hiện được vào tháng 6, lúc đó đã mang thai gần được 2 tháng. Nói cách khác, vào tháng 4 đã được hoài thai, tính ra thì sau khi thi nghiên cứu sinh xong mới chào đời. Ngồi không 2 tháng, qua thêm 1 tháng nữa là có thể tham gia thi đợt 2. Đợi sau khi thi xong đợt 2, nếu đỗ thì còn phải mất thêm mấy tháng nữa mới đến lúc vào học nghiên cứu sinh. Vừa đúng lúc cô mang thai nên rảnh rỗi, gần đây vẫn luôn ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh. Tắt quạt, Sở Đình chậm chạp đi ra khỏi phòng, rửa mặt và ăn sáng. Cô cảm thấy dạo này mình dậy khá trễ, chủ yếu là hơi thèm ngủ, sáng sớm đều không dậy nổi, hoặc có lẽ là mệt mỏi do mùa hè. Bước tới giữa nhà, trên mặt bàn có một phần cháo trứng muối, thịt nạc và bánh quẩy, hai cái bánh bao, còn có thêm một quả táo. Tất cả đều được úp dưới một cái lồng bàn. Sở Đình rửa mặt đánh răng xong, mở đồng bàn ra và bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Hiện tại cô đang mang thai nên bụng to, rất bất tiện. Hai con thì cũng đã lên tiểu học rồi, buổi trưa cô không còn ở lại trường ăn cơm mà hoàn toàn ở nhà. Buổi sáng Dương Vũ sẽ ra ngoài mua cơm mang về, buổi trưa cũng thế, anh sẽ mua đồ ăn từ nhà hàng cạnh đó. Dù sao thì nhà hàng thời bây giờ vẫn chưa dùng các loại dầu mỡ hay phẩm màu, tất cả đều sử dụng những nguyên liệu sạch, cho nên cô cũng an tâm mà ăn. Cơm nước xong xuôi, Sở Đình cho bát đĩa vào chậu và ngâm nước để không bị khô dính, lúc rửa sẽ đỡ hơn. Sau đó Sở Đình loạng choạng đi trở về phòng, ngồi trước bàn đọc sách. Khoảng thời gian này cô cực kỳ ham ngủ, buổi tối ngủ cho đến sáng muộn, tiến độ của cô ngày càng thụt lùi về sau. Cô sợ năm nay mình sẽ không thi đỗ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thi không được thì thôi, cùng lắm năm sau thi lại. Như vậy sau khi sinh xong còn có rất nhiều thời gian để chăm sóc con nhỏ. Đọc sách được một lát, Sở Đình lại cảm thấy mệt mỏi. Bụng cô hiện tại đã hơi nhô to ra nên thật sự không thể ngồi lâu. Đó cũng là một trong những lý do kéo lùi tiến độ học tập của cô. Sau đó cô lại quay về giường, nửa nằm nửa tựa, cầm sách tiếp tục đọc. Đúng rồi, năm nay nhà nước đã bắt đầu thi hành chính sách kế hoạch hóa gia đình. Nhưng bởi vì chỉ mới áp dụng nên chính sách này vẫn chưa quản nghiêm lắm. Nếu Sở Đình đã mang thai, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ phá bỏ cái thai. May thay hai vợ chồng họ không phải công nhân trong xí nghiệp nhà nước, cũng không phải người của chính phủ, mà đều là công dân thông thường, cho nên sinh thì cứ sinh, không có gì to tát, cùng lắm thì sinh rồi nộp tiền phạt, đi móc nối một ít quan hệ, đưa con vào hộ khẩu là được. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Sở Đình cũng hạn chế đi ra ngoài, mặc dù chưa ra quản nghiêm, nhưng cô cũng không thể đường hoàng mà chạy đến trước mặt Ủy ban Dân số và kế hoạch hóa gia đình được. Bây giờ đang vào tháng 8, thời tiết nóng nực, là giai đoạn nắng gay gắt nhất trong năm. Sở Đình cũng vui vẻ khi không phải ra ngoài khỏi cửa, đỡ phải bị rám nắng. Hiện tại cô cố gắng tránh nắng dưỡng da, phấn đấu đẹp đến 50 tuổi. Đến thế hệ sau, khi các loại phương tiện truyền thông và internet đã phổ biến, cô vẫn có thể xinh đẹp đứng cạnh con gái mình, trông giống như hai chị em, khiến cho người ta phải nghĩ phụ nữ ở thời đại này dưỡng da rất tốt. Nghĩ như vậy, Sở Đình lại sờ sờ lên cái bụng căng tròn của mình. Con ơi con phải là con gái đấy. Mẹ sẽ chờ con chào đời, mua cho con quần áo, mua cho con đồ trang điểm, cùng đi dạo phố với con. Còn phải tìm bạn trai cho con nữa, nhất định đừng để mẹ thất vọng. Đọc sách trên giường hiển nhiên không khả thi, vừa đọc được một lúc thì Sở Đình đã nằm ngủ quên mất. Đến khi bị đánh thức thì chính là lúc Dương Vũ đón hai con về nhà, đồ ăn đều đã được bày sẵn trên bàn, cô được gọi dậy để ra ăn. Dậy nha, nên ăn cơm chưa rồi, em muốn ngủ thì ăn cơm xong rồi ngủ tiếp, đừng trì hoãn thời gian ăn cơm. Dương Vũ ghé nửa người vào trên giường, anh cầm đuôi tóc cô và quét loạn trên mặt cô nhằm quấy nhiễu, Sở Đình bị chọc tức, vỗ tay anh, đừng làm rộn, mau dậy đi, hai con đang đợi em ra ăn kìa. Sở Đình chậm rãi mở mắt ra và chừng anh mấy giây. Dương Vũ bị cô chừng mắt có hơi chột dạ, anh áp đến hôn cô một cái rồi mới từ từ đỡ cô dậy. Sở Đình được anh đỡ lên tức giận nói, sinh xong lần này rồi anh nhất định phải đi thắt ống tinh. Em đã nói với anh là em không muốn sinh nữa rồi mà, tuyệt đối sẽ không sinh nữa. Ba đứa con là đủ lắm rồi, tuyệt đối sẽ không sinh nữa. Em yên tâm, nhất định sẽ không để em sinh nữa, Dương Vũ khẳng định. Chẳng phải anh đang đợi người của bên kế hoạch hóa đến tới cửa hàng sao? Đến lúc đó sẽ được phẫu thuật miễn phí. Dương Vũ nghĩ như vậy thật, nếu gia đình họ bị người ta báo là có con, hay chờ đến khi bị người của ủy ban kế hoạch hóa đến bắt gặp, anh sẽ phải theo bọn họ đi thắt ống dẫn tinh. Dù sao bọn họ, người kia thường đi khắp nơi bắt người, nam thì thắt ống tinh, nữ thì phá thai, vậy cứ để anh đi thắt thôi. Dĩ nhiên cũng không chỉ vì tiết kiệm phí phẫu thuật này mà còn để chống chọi lại nốt lần này. Nói chung, nếu không thể tránh thai thì anh đừng hòng chạm vào em, Sở Đình hung hăng đe dọa. Dương Vũ khom lưng cúi đầu, dìu cô đi ra ngoài, ngồi trước bàn cơm. Trắng Trắng và Viên Viên chạy vào từ bên ngoài. Dương Vũ nhíu mày, thế nào, chạy vào phòng bếp xem thử đi, không tìm được thứ mà hai đứa muốn tìm đâu. Trắng Trắng và Viên Viên nhăn nhó, nhìn thoáng qua vẻ mặt đắc ý của Dương Vũ. Tủ lạnh nhà bọn họ đặt ở bếp, tủ lạnh vừa mua lúc mới hè. Mùa hè thì nóng, nếu đã mua tủ lạnh thì chắc chắn phải cho kem que, các thứ vào. Hai cậu con trai thì lại tham ăn quá, ai ngờ đâu mẹ Sở Đình cùng bọn nó cũng tham ăn nốt. Kết quả sau đó bị Dương Vũ phát hiện, anh thẳng thừng ăn hết số kem trong tủ lạnh. Hết rồi thì không còn cãi vã nữa, cũng không còn gì trong tủ lạnh, rút nguồn. Mua tủ lạnh về không phải để sử dụng sao ạ? Để có mấy món đồ ăn cũng khó khăn. Trắng Trắng bất mãn cào nhào. Đừng ở đó mà lẩm bẩm nữa, mau ăn cơm. Con xới cơm đi. Viên Viên, con đi vào bếp lấy đũa ra đây. Vâng, hai người con trai phân công nhau làm việc. Trong lúc ăn, hai người con trai vừa ăn vừa nói chuyện huyên thuyên những chuyện đã xảy ra ở trường vào sáng nay. Dương Vũ và Sở Đình vừa nghe cũng vừa nói chuyện riêng của mình, ngẫu nhiên sẽ chen vào một câu trong câu chuyện của bọn nhỏ. Nhà bọn họ chưa từng có quy tắc, ăn không nói, ngủ không nói gì cả, cứ càng sôi nổi càng tốt. Cái tủ lạnh to đặt trong cửa hàng đúng là có lời, rất nhiều người đến mua kem que, phòng chừng sang năm là có thể kiếm lại đủ tiền vốn mua tủ lạnh. Dương Vũ vừa luộc cơm vừa nói, năm nay siêu thị nhà bọn họ vừa mới mua thêm một cái tủ lạnh to, ban đầu chứa không ít các loại đồ uống, sau đó phát hiện đồ uống kén người mua, nhưng kem que thì lại nhiều, cho nên bây giờ trong đó đa số là kem que. Kem que bán cực nhanh, loại vật phẩm nhỏ này nhìn như không hấp dẫn, giá bán lại rẻ, nhưng nếu bán được nhiều thì khỏi phải nói, lợi nhuận cũng rất khả quan. Cộng với số tiền kiếm được hơn một năm nay, sang năm chắc có thể mua đất lại chỗ ở mà bọn họ thuê bây giờ, nên mua đất sớm chứ không nên để muộn. Chúng ta cố gắng mua đất sớm, không cần thiết phải chờ đến thời điểm này năm sau, tiền sắp đủ rồi thì tranh thủ mua lại đi, Sở Đình khuyên nhủ. Cô sợ giá đất sẽ tăng, đến lúc đó tốc độ kiếm tiền của bọn họ mà theo không kịp tốc độ gia tăng của giá nhà đất, vậy thì khổ. Vẫn nên mua nhân lúc giá đất còn chưa phình to, ít nhất thì phải mua lại chỗ siêu thị mà bọn họ đang thuê bây giờ, mỗi năm tiết kiệm thêm được một khoản tiền thuê. Anh cũng nghĩ vậy. Dương Vũ cũng rất không quen thuê chỗ của người khác, nếu mặt bằng cửa hàng thuộc về mình thì có thể an tâm sử dụng. Ăn xong, hai người con trai đi ngủ trưa. Sở Đình ngủ đến trưa thì đã sảng khoái tinh thần, lại bắt đầu đọc sách. Dương Vũ cũng nằm trên giường nghỉ trưa. Buổi chiều, một người thì đi làm, người kia đưa con đi học. Siêu thị nhà họ có thuê nhân viên bán hàng và thuê người trông chừng bên trong, nhưng Dương Vũ là ông chủ, mỗi ngày đều phải đến. Buổi tối, cơm vẫn do Dương Vũ mua ngoài mang về. Cơm nước tắm rửa xong, trời đã chập chờn tối. Trời tối, Dương Vũ dìu Sở Đình ra ngoài đi dạo. Dù sao suốt ngày cứ ở nhà cũng rất buồn chán. Gió đêm hiu hiu, tuy là mùa hè nhưng cũng không đổ mồ hôi. Hai người đi tản bộ về thì lại nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Năm 90. Trên TV múa hát tưng bừng chào mừng năm mới. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, tiếng cười rộn vang từ mọi nhà như đang văng vẳng đến bên tai. Kiều Tuyết lặng lặng ngồi trên sofa phòng khách xem TV. Trên chiếc bàn ở phòng ăn bên cạnh bày rất nhiều món ăn cao lương mỹ vị do nhà hàng đưa tới, nhưng không một ai động đến chúng nó. Toàn bộ căn nhà rất hiện đại, thiết kế đơn giản và sáng sủa. Có phòng khách, phòng sách, phòng tập thể thao, còn có vườn hoa nhỏ bên ngoài, có đủ mọi thứ. Thời đại ngày nay, một gia đình ba thế hệ sống trong ngôi nhà, hai phòng, một sảnh đã là xa hoa lắm rồi, ngay cả thế hệ sau, người bình thường cũng không có đủ loại khả năng đó. Nhưng Kiều Tuyết sống ở đây không được hạnh phúc lắm, cô ta cũng không biết mình sai ở đâu. Rõ ràng trùng sinh lại đời này với sự nghiệp thành công, được xem như là nữ cường nhân của thời đại. Người ngoài đều nhìn cô ta có một người chồng tương lai tươi sáng. Kết hôn nhiều năm, ngoại trừ việc không có con thì những thứ khác đều xem như hoàn mỹ. Nhưng trong lòng cô lại rõ ràng hơn bao giờ hết, cuộc sống của mình trải qua như thế nào. So với sự thuận buồm xuôi gió của nữ chính nguyên tác, đời này của cô ta hình như đã đi nhầm một bước, nên phần sau đó cứ liên tục nảy sinh các vấn đề, bởi vì vào quân doanh cùng với Dương Thiên Ân sớm hơn, dẫn đến không sống trong gia đình quân nhân, cũng không đủ vốn ban đầu, không đủ vốn làm ăn với quân đội lúc đầu, chỉ có thể bắt đầu kinh doanh từ mô hình nhỏ đi lên. Mà Dương Thiên Ân lại cực chướng mắt những người kinh doanh thời đó, dẫn đến tình cảm giữa họ xuất hiện rạn nứt. Sau đó nữa, nào là những người phụ nữ thèm muốn Dương Thiên Ân, những thân thích cực phẩm ở quê nhà, còn có rất nhiều người phiền phức trong hoạt động kinh doanh của cô ta nữa. Chúng đã chiếm hết tất cả không gian của cô ta, khiến cô ta không đủ thời gian lẫn tinh thần và sức lực để lôi kéo Dương Thiên Ân về lại. Thế cho nên mãi đến sau này, tuy có thể ổn định kinh doanh và quốc gia cải cách mở cửa, nhưng tình cảm của bọn họ đã giảm sút đến mức đóng băng rồi. Đương nhiên cô ta cũng có chút chán ghét khi phải ăn nói khép nép lấy lòng, nhất là khi cô ta đã thành công trong sự nghiệp của mình. Hiện tại cô ta sống trong biệt thự, mở công ty, tất cả đều do cô ta tự làm ra mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào từ người chồng quân nhân của mình. Có được những thành tựu như thế này cũng rất khó, giống như lúc mới vừa trùng sinh, xem một người đàn ông như cọng rơm cứu mạng để sống tốt qua từng ngày. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có con, Kiều Tuyết vẫn không cam lòng. Đời trước cô ta chịu khổ cực từ rất sớm, cơ thể tàn tạ, dẫn đến cả đời sẽ không thể mang thai. Lúc mới vừa trùng sinh, cô ta vẫn nghĩ đến việc có con với Dương Thiên Ân, nhưng đến bây giờ vẫn cô đơn. Giữa không khí tưng bừng, cô ta lại nhớ đến lần đi thủ đô trước đó, khi trông thấy gia đình kia, một người mà đời trước sống lưu manh không làm việc đứng đắn, một người thì ố ớt, vai không thể vác, tay không thể nâng. Ở thập niên 70 còn không làm việc, chỉ biết làm một thanh niên trí thức lười biếng ở trong nhà, vì sao cuộc sống của bọn họ lại tốt như vậy? Kiều Tuyết nghĩ không ra. Lần trước đi thủ đô, cô đã nhìn thấy gia đình bọn họ, ba đứa con, một cặp song sinh đã lớn, còn có một bé gái mặc váy xòe. Thanh niên trí thức Sở Đình hơn cô ta cùng lắm là 2 tuổi, hiện tại cũng sắp 40 nhưng vẫn tươi vui, nhìn không giống một phụ nữ đã sắp 40 tuổi, vậy mà đã sinh được 3 người con. Một người lười biếng như vậy mà cũng chăm sóc được con mình hay sao? Kiều Tuyết thầm nghĩ, cô ta cũng không nhớ rõ những người này sống như thế nào ở đời trước. Đời trước cô ta kết hôn không quá nửa năm thì đã cao chạy xa bay theo tình nhân, phiêu bạt bên ngoài vài chục năm, cuối cùng trước khi chết mới nhìn thấy Dương Thiên Ân sắp lên làm tướng. Cho nên cô ta vốn không biết đời trước Dương Vũ và Sở Đình đã sống như thế nào, chỉ là hơi bùi ngùi khi bắt gặp tình cảnh hiện tại. Chính cô ta lao lực cả đời, sống qua 2 đời người vẫn không sống tốt được bằng người ta, thật là hay tại nhà họ Dương. Hôm nay là đêm giao thừa, người một nhà ngồi quây quần bên nhau ăn chung bữa cơm tất niên sôi nổi tưng bừng. Nhưng mà ông Dương ngồi trước bàn ăn quan sát toàn gia đình, cuối cùng vẫn cảm thấy thiếu vắng một người. Không, không phải một người mà là một gia đình, cả gia đình thằng hai đều không có ở đây. Nhưng mà chúng nó đã cắt đứt quan hệ rồi, cho nên cũng xem như không còn là người một nhà nữa. Nghĩ vậy, ông Dương khẽ thở dài một hơi, lúc đó không biết nghĩ thế nào mà nói cắt đứt là cắt đứt quan hệ. Suy cho cùng nó cũng là con ruột của mình mà. Lúc ấy quá hấp tấp, khi sự việc ập đến, đầu óc hoàn toàn bị con số 1.000 tệ che lấp, cảm thấy cả đời này cũng sẽ không trả nổi số tiền đó. Nhưng hiện tại nhìn lại, 1.000 tệ cũng không còn lớn lao gì. Chẳng qua lúc ấy không có kiến thức, thằng hai chắc chắn ăn sẽ không khôi phục quan hệ với bọn họ. Nhớ đến cảnh lần trước thằng hai về quê một mình, ông Dương lại thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua bà Kiều đang dùng cơm. Bà lão này, sao có thể không để ý chút nào như vậy chứ? Các bạn thân mến, bộ truyện Thập Niên 70, Nhật Ký Phu Cha Thê Lười đến đây đã hoàn văn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện của kênh Nghe Chuyện Cùng Lê cùng MC Bình An. Vậy là đã đến lúc chia tay gia đình Sở Đình. Hy vọng các bạn tiếp tục đồng hành với kênh Nghe Chuyện Cùng Lê ở những bộ truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn.